Nhìn xem tuổi trẻ thiếu nữ cùng có vẻ bệnh thiếu niên, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người thân thể đều là run rẩy một mảnh, trong mắt tuyệt vọng cùng sụp đổ chi sắc là càng thêm dày đặc cùng mãnh liệt. Rất tốt, đi thôi. Nhìn thấy chuyện này hình, Nghiêm Cầm lập tức gật đầu, sau đó tiểu đối kia hai tên ăn mày lạnh giọng quát. Ha ha. Nghe được Nghiêm Cầm, hai cái này tên ăn mày lập tức trong mắt sáng lên, trong đó bên trái tên ăn mày trong mắt mang theo mãnh liệt dục vọng chi sắc, bên phải tên ăn mày mang trên mặt không bình thường điên cuồng chi sắc, theo đó hai người tựa như cùng ác lang, cùng nhau hướng về kia cái tuổi trẻ thiếu nữ cùng có vẻ bệnh thiếu niên phương hướng phân biệt nào tới. Mà rốt cục, dừng tay, ta, đồng ý. Hư Vân Thánh Tử cũng chịu không nổi nữa, cả người triệt để hỏng mất, đột nhiên là khàn cả giọng hét lên. Không cần, ta cũng đồng ý. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là hỏng mất, trong miệng điên cuồng thét to. Rất tốt. Ngay phía trước Hàn Phong rốt cục mở to mắt, sau đó hắn nhìn xem Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người vừa ý gật đầu, đồng thời lại tùy ý vung lên trường, liền đem kia hai tên ăn mày cho lăng không một bàn tay chụp chết trên mặt đất. Tiếp lấy. Nghiêm trưởng lão, việc này cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Hàn Phong đứng dậy, trực tiếp từ Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người bên cạnh đi qua, sau đó cũng không quay đầu lại thản nhiên lên tiếng. Các Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cũng là nhao nhao đứng dậy, đi theo Hàn Phong cùng một chỗ rời đi. Vâng, Hàn tiên sinh. Nghiêm Cầm không người, vội vàng tiến lên đi đến đại sảnh cổng, đối Hàn Phong lấy cùng cái khác tất cả Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cung kính vô cùng nói. Mà Nguyên Địa. Đúng. Không. Lên. Mặc. Tiêu. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là quỳ sát ở nơi đó, đầu lâu thật sâu thấp, ô ô khóc, dùng đến thanh âm nghẹn ngào thấp thấp giọng nói. Bóng đêm, băng lãnh, thấu xương. Chương 729, thôn xóm di chỉ. Mặt trời mới lên, một ngày mới. Hắc Long Sơn Mạch bên trong. Lão giả lọm khọm bởi vì thân thể cao tuổi, không thể thừa nhận Hắc Long Sơn Mạch chi chúng độc xương mù quá nhiều, cho nên Tiêu Phàm là mang theo tiểu nữ hài kia tiến vào Hắc Long Sơn Mạch bên trong. Mà tiểu nữ hài kia, Tiêu Phàm cũng từ lão giả lọm khọm miệng bên trong biết được tên của nàng, Mộ Hàn. Đại thúc, bên kia, bên kia. Mộ Hàn ngồi tại Bạch Ngọc lão hổ trên đầu, dùng tay nhỏ dùng sức vỗ Bạch Ngọc lão hổ cái trán, chỉ vào bên trái đằng trước hét lớn. Cái trán là Bạch Ngọc lão hổ kiêng kỵ chỗ, bị Mộ Hàn hơi một tí đập, Bạch Ngọc lão hổ thật rất khó chịu, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm không có phản ứng gì, nó cũng chỉ đành buồn buồn mặc cho Mộ Hàn ngồi tại trên đầu nó, túi đầu xông về trước. Đại thúc. Nghe được Mộ Hàn đối với mình xưng hô, Tiêu Phàm sờ lên cái mũi. Mộ Hàn tuy nhỏ, nhưng lại mọc ra một cái thất xảo linh lung tâm, hôm qua đêm hôm khuya khoắt chết sống không chịu đi ngủ, thỉnh thoảng chạy đến, thử tiếp cận Tiêu Phàm, mà một phen sau khi đến gần, nàng lập tức liền biết Tiêu Phàm nhìn như có chút lạnh, nhưng thực tế rất dễ nói chuyện, cũng rất hiền hòa, cho nên tiểu lập tức buông ra nội tâm, bắt đầu cổ linh tinh quái cho Tiêu Phàm nói đùa. Đại thúc, xưng hô thế này chính là Mộ Hàn vừa phát minh ra tới, mà mới vừa buổi sáng Mộ Hàn đã cho Tiêu Phàm đổi 10 cái xưng hô. Đại thúc xưng hô thế này rất êm tai, về sau ta gọi ngươi đại thúc, mà ngươi cũng chính là Mộ Hàn đại thúc. Mộ Hàn chớp động đen bóng đôi mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười hì hì chi sắc, quay đầu nói với Tiêu Phàm. Tốt ta. Đối với đại thúc xưng hô thế này Tiêu Phàm cũng không phản đối, lập tức gật đầu nói. Mèo to, nhanh lên nữa a. Mộ Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm đồng ý, lập tức càng là cao hứng trở lại, nắm lấy Bạch Ngọc lao hổ lông tóc. Vỗ Bạch Ngọc lao hổ cái chán, lớn tiếng hét lên. Bạch Ngọc lao hổ một mặt biệt khuất cùng vẻ bất đắc dĩ, đành phải đem phiền muộn toàn bộ giấu ở trong lòng, thân thể quả thực hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, tại trong núi rừng không ngừng hướng về phía trước cấp tốc qua lại như con thoi. A a a. Trên đường, nương theo là Mộ Hàn kia tràn ngập phấn khởi thét lên thanh âm. Đến, phía trước là được. Mộ Hàn chỉ về đằng trước một tòa nguy nga sơn phong nói, nhà cô lấy cùng cái khác thúc thúc, bá bá nhà tiểu tại bên trong thung lũng kia. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó dưới người hắn Bạch Ngọc lão hổ tốc độ lần nữa tăng tốc, cực tốc hướng về này tòa đỉnh núi vọt tới. Qua đi ước chừng nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn cùng Bạch Ngọc lão hổ, hai người một thú rốt cục đến cái thôn kia rơi trước mặt, mà cái này thôn làng cũng chính là Tiêu Phàm chỗ muốn tìm cái thôn kia rơi, đồng thời cái này thôn làng cũng đúng như Tiêu Phàm thông qua nghịch chuyển thời gian nhìn thấy như vậy, đã bị thiêu hủy, khắp nơi đều là rách nát không chịu nổi, lưu lại đại hỏa bị đốt cháy sau đen nhánh di tích. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hai tháng trước, hết thảy còn rất tốt, vì sao lại dạng này? Mộ Hàn hiển nhiên là căn bản không biết nơi này chuyện gì xảy ra, cho nên lúc này khi nàng nhìn thấy hết thảy trước mắt, lập tức ngạc nhiên, sau đó rất nhanh trên mặt lộ ra to lớn đau xót chi sắc, thân hình lảo đảo nghiêng ngã xông về phía trước, trong miệng thê lương kêu to, cô cô, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu a? Ba. Nhìn thấy Mộ Hàn cả người có không tiếp thụ được tình cảnh trước mắt, cả người muốn khuynh hướng hư hỏng, Tiêu Phàm lập tức khoát tay, một bàn tay tiểu đập vào Mộ Hàn trên cổ, đem Mộ Hàn đập ngất đi, sau đó lại ôm lấy nàng, đưa nàng đặt ở Bạch Ngọc lão hổ sống lưng trên lưng. Ra hiệu Bạch Ngọc lão hổ cong tốt Mộ Hàn, sau đó Tiêu Phàm tiểu hai con ngươi trầm ngưng đi về phía trước, mà Bạch Ngọc lão hổ thì là trở đi Mộ Hàn, theo sát phía sau. Trên đường, Tiêu Phàm không nói một lời, hai con ngươi u ám, xem không ra bất kỳ tình cảm ba động, mà rất nhanh, hắn tiểu đầu tiên đi tới thôn xóm mặt phía bắc, đồng thời cũng là cái kia hắc ám thập nhị quân binh sĩ trong nhà. Trong phòng, một mảnh hỗn độn. Quét một vòng bốn phía, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, Tiêu Phàm trầm mặc một chút, cái gì đều không nhiều lời, xoay người rời đi ra, sau đó hướng về thôn xóm chính giữa phương hướng đi đến. Nếu như tại thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên bên trong không nhìn lầm, cái kia hắc ám thập nhị quân binh sĩ niên kỷ vẹn vẹn 4 tuổi nhi tử tại hốt hoảng trốn vào núi rừng trước đó, từng quay đầu nhìn thấy trong thôn xóm tất cả mọi người bị tập trung xua đuổi hướng về phía thôn xóm chính giữa. Mà trong thôn xóm, kia tại phụ thân chỉ đạo phía dưới, 12 vị tu luyện có thành tựu các thúc bá lực chiến tứ phương, mặc dù giết địch nhân tầng tầng ngã xuống đất, nhưng là càng nhiều địch nhân xông tới, cuối cùng, bọn họ cũng bị địch nhân dùng chiến thuật biển người chỗ bị bao phủ hoàn toàn. Cho nên, hiện tại đi thôn xóm chính giữa, có lẽ sẽ có thể tìm tới những cái kia đánh lén cái này thôn làng người lẻ tẻ manh mối. Tiêu Phàm nhấc chân đi về phía trước, mà rất nhanh, hắn cũng liền đi tới thôn xóm chính giữa chi địa. Thôn xóm chính giữa chi địa, trên mặt đất tràn đầy sau đại chiến vết tích, mặt đất từng khúc rạn nứt, tảng đá vỡ nát, đại thụ tầng tầng đổ xuống, loang lổ ngưng kết vết máu y y nguyên lưu lại mặt đất, tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh đáng sợ hết thảy. Mà xem trên mặt đất những cái kia lưu lại vết máu, Tiêu Phàm đột nhiên ngưng thần không nói, phảng phất nhập định. Cái này thôn làng, 208 nhân khẩu, 8 thành trở lên, tất cả đều là ma quốc hậu duệ. Trong bọn họ cái này 8 thành người toàn đều là năm đó ma quốc hủy diệt thời điểm, từ cái kia may mắn tàn sống hắc ám thập nhị quân binh sĩ tận hắn lớn nhất khả năng mang theo đi hắn chiến hữu người nhà, sau đó một đường trải qua gian khổ, lại chết một bộ phận người, cuối cùng đi tới cái này vắng vẻ địa phương nhỏ, chỗ cầu sống sót. Mà đổi thành bên ngoài 2 thành người là bọn họ cùng người bên ngoài thông hôn, cùng loại cùng Mộ Hàn cô cô. Cưới vào làng nữ nhân. Nhưng bây giờ, bọn họ toàn đều ở nơi này, hoặc là chuẩn xác mà nói, bọn họ tất cả đều tại cái này dưới đất mặt. Lên. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái, trước mắt mặt đất tiểu lập tức vỡ ra, sau đó trên trăm cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể lập tức tiểu từ dưới mặt đất bị hút ra, theo đó nhu hòa rơi xuống đất, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Nhìn chằm chằm cái này trên trăm cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Tiêu Phàm ánh mắt tạm đạm. Bọn họ, bản cũng đều là con dân của mình, bản cũng đều là tại ma quốc không lo sinh hoạt ma quốc con dân, nhưng bây giờ, bọn họ lại toàn bộ táng tại nơi này, thuộc về phần mộ của mình không có, ngay cả cỗ hoàn chỉnh thi thể đều không hề lưu lại. Các vị, xin yên nghỉ. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm như cùng đi từ tuyên cổ, già nua. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lại vung tay lên, mặt đất tiểu thình lình xuất hiện trên trăm cái phần mộ, sau đó cái này bên trên trăm cỗ thi thể theo thứ tự chậm rãi rơi vào. Theo đó mộ phần thổ vùi lấp, bọn họ rốt cục có thể lặng lặng nghỉ ngơi nơi này. Đón lấy, Tiêu Phàm căn cứ cái kia hắc ám thập nhị quân binh sĩ tuổi nhỏ 4 tuổi nhi tử nhìn thấy cũng biết, phân biệt theo thứ tự đem cái này bên trên trăm cỗ thi thể đứng địa, nhưng chỉ tiếc cái kia hắc ám thập nhị quân binh sĩ tuổi nhỏ 4 tuổi nhi tử cũng không biết trong thôn tất cả mọi người riêng phần mình sinh nhật nhật nguyệt, thậm chí ngay cả người trong thôn danh tự có tương đương một bộ phận cũng biết rõ bề ngoài hảo, cũng không biết tên thật, cho nên cuối cùng Tiêu Phàm cũng chỉ có thể khắc lên bọn họ đại khái danh tự, không cách nào khắc xuống tên thật. Nhưng tối hôm qua tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu lại nhíu mày, bởi vì hắn đã phát hiện, nơi này rõ ràng thiếu một chút người thi thể. Đầu tiên là cái kia hắc ám thập nhị quân binh sĩ, tiếp theo là kia 12 cái tại hắc ám thập nhị quân binh sĩ dạy bảo hạ, tu luyện có thành tiểu 12 cái ma quốc hậu duệ, cuối cùng là 6 cái phổ thông người. Nơi này, cũng không có thi thể của bọn hắn, mà lại Tiêu Phàm cũng sớm dùng thần thức quét lướt qua toàn bộ thôn xóm. Cùng thôn xóm bốn phía, cũng không từng phát hiện thi thể của bọn hắn. Cho nên, vậy bọn hắn những người này còn sống hay không? Mà nếu như còn sống, bọn họ lại đi nơi nào? Tiêu Phàm rủ xuống mí mắt, có chút một suy tư về sau, trong lòng liền có kết luận. Nếu như nói không đến cái này thôn làng trước đó, Tiêu Phàm còn không làm rõ được một ít chuyện. Như vậy hiện tại, Tiêu Phàm đã là biết rõ ràng cự phần lớn sự thật. Mất tích cái này 20-30 người. Chỉ sợ sẽ là tự mình tại Nhật Nguyệt Thành bên trong nhận thấy đến kia cũ cảm giác quen thuộc cảm giác nơi phát ra, bọn họ những người này hẳn là bị người kiếm tiến Nhật Nguyệt Thành bên trong. Mà nghĩ thông suốt những vật này, Tiêu Phàm liền gật gù, nhưng sau đó xoay người, dự định lập tức về Nhật Nguyệt Thành. Chết người đã là chết, chỉ có thể cầu nguyện nghỉ ngơi, nhưng người sống nhất định phải cứu trở về, không thể lại xuất hiện tiếc nuối. Làm ra quyết định, Tiêu Phàm lập tức quay đầu đi tới Bạch Ngọc lão hổ trước mặt, sau đó một bàn tay đập vào Mộ Hàn trên lưng, đem Mộ Hàn một lần nữa đánh thức. Cô cô. Bị đánh thức sau, Mộ Hàn bình tĩnh thật nhiều, nhưng y lại nguyên không ngừng chảy nước mắt, thút thít nhìn về phía trước Tiêu Phàm kia lập tốt trên trăm cái phần mộ, trong miệng không ngừng trầm thấp khóc nước nở nói: "Ta phải đi về, chúng ta cũng đi thôi." Tiêu Phàm đối Mộ Hàn nói: "Có thể chờ hay không ta một chút thời gian? Bởi vì ta nghĩ tế bái một chút cô cô của ta cùng ta những này thúc thúc bá bá nhóm." Mộ Hàn cúi đầu, trong thanh âm mang theo một tia thút thít chi sắc, thấp thấp giọng nói: "Tốt." Tiêu Phàm gật đầu. Mộ Hàn lập tức tiến lên, trước là hướng về phía tất cả phần mộ rất cung kính dập đầu lạy ba cái về sau, thấp giọng nói một câu: "Các vị thúc thúc bá bá, xin yên nghỉ về sau." Tiêu đứng dậy, bắt đầu ở kia trên trăm cái phần mộ bên trong, tìm kiếm lên thuộc về cô cô nàng phần mộ tới. Nhưng là... không đúng. Cô cô ta phần mộ làm sao không có ở đây? Không có một cái trên bia mộ danh tự hoặc là ngoại hiệu là nàng. Mộ Hàn tìm xong tất cả phần mộ, đột nhiên kinh nghi kêu lớn lên. Trong thôn tuyệt đại đa số người đều chết tại nơi này, nhưng còn có 20-30 người được đưa tới Nhật Nguyệt Thành, cho nên có lẽ, người cô cô cũng ở trong đó, nàng tuyệt không chết ở chỗ này. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Thật! Nghe được Tiêu Phàm, Mộ Hàn ngây ngốc một chút, sau đó lập tức tiểu cao hứng lên. Thật, bởi vì những này phần mộ chính là ta vừa mới lập, mỗi một cái phần mộ đều vừa vặn đối ứng một cỗ thi thể, tuyệt đối không thể có thể có lỗi. Tiêu Phàm khẳng định nói. Mà ngươi nếu như nói nơi này không có ngươi cô cô chỗ đối ứng phần mộ, kia nàng nên cùng kia 20-30 người, bị người mang vào Nhật Nguyệt Thành bên trong. Quá tốt rồi, kia đại thúc, chúng ta đi nhanh lên, đi nhanh lên. Mộ Hàn cao hứng là nhảy lên cao ba thước, trong miệng kêu to lên. Chương 730, hai cái tin tức. Đi. Nhìn xem một giây trước còn đau thương không thôi, một giây sau tiểu trở nên thét lên liên tục, cảm xúc biến hóa cực lớn Mộ Hàn, Tiêu Phàm cũng là cười một tiếng. Gật đầu nói. Bất quá tiểu hài tử chính là như vậy, khóc cùng cười tiểu trong nháy mắt, phi thường chơi vui. Cười cười, Tiêu Phàm có chút xoay người, dự định ôm lấy Mộ Hàn, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, Mộ Hàn đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể nho nhỏ hướng về nơi xa đột nhiên vọt tới. Hả? Tiêu Phàm thu lập tức dừng lại, đứng dậy, sau đó ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Xa xa một chỗ bức tường đổ phía trên, một con toàn thân lông tóc trắng bệnh. Kích thước chỉ có người thành niên lớn chừng quả đấm kỳ lạ khỉ nhỏ chính ngồi xổm ở nơi đó, hướng về phía Mộ Hàn chi chi chi chi tê ơ. Là chi chi, ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Mộ Hàn nhìn thấy cái này màu trắng khỉ nhỏ, lập tức giống như thấy được người quen, cao hứng xông tới trước mặt nó, một tay lấy nó bế lên, sau đó vui vẻ sờ lấy nó bộ lông màu trắng, trong mồm không ngừng nói. Loại này hầu tử tên là Dạ Hầu. Là cái kia Hắc Ám thập nhị quân binh sĩ bọn người trước kia đi tới Hắc Long Sơn mạch bên trong, sở ý bên ngoài phát hiện một loại có thể thiên nhiên xua tan Hắc Long Sơn mạch bên trong quỷ dị xương độc khắc tinh yêu thú, thôn xóm có thể ở trong Hắc Long Sơn mạch như thế ngoại đảo nguyên bình yên mà đứng, dựa vào chính là từng nhà đều chăn nuôi loại này dạ hầu. Tiêu Phàm xét lại một chút cái này màu trắng khỉ nhỏ, trong miệng thấp giọng tự nói nói, bất quá loại này dạ hầu, ta tại địa phương khác cũng chưa từng thấy qua. Trung ương đế giới yêu thú chủng loại có thể nói là vô số kể. Mặc dù Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với trước mắt loại này dạ hầu, hắn chưa từng thấy qua, nếu không phải thông qua thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên, Tiêu Phàm thấy được rất nhiều chuyện, nếu không cũng không biết tên của nó cùng năng lực. Cái này dạ hầu ngươi biết. Tiêu Phàm đi lên trước, đối Mộ Hàn nhữ mày nói. Dạ hầu trên thân có hai đại đặc điểm, đệ nhất năng lực đặc điểm là trời sinh có thể xua tan Hắc Long Sơn mạch bên trong quỷ dị xương độc, thứ hai là thân thể đặc điểm, tất cả dạ hầu. Trừ vừa ra đời bất mãn 3 tháng tiểu dạ khỉ bên ngoài, còn lại tất cả dạ hầu vô luận tuổi tác, đều là lớn nhỏ cơ nắm tay, bộ dáng cũng cơ hồ không khác nhiều, cho nên nếu như nó trên người chúng không có đặc thù tiêu chí, rất khó phân chia ra đến đây chẳng qua là con kia. Mà trước mắt, Mộ Hàn lại có thể một chút nhận ra cái này dạ hầu. Đương nhiên, đây là cô cô ta nhà dạ hầu, mà lại mỗi lần ta cùng ra ra lên núi đi nhà cô, đều là chi chi cùng với ta nhóm. Mặc dù thúc thúc bá bá nhà dạ hầu cũng cùng chi chi giống nhau, nhưng ta liền có thể một chút nhận ra bọn chúng ai mới là chi chi. Mộ Hàn đắc ý nói, sau đó nàng lại đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, ngoài ý muốn xem nói với Tiêu Phàm, đại thúc, ngươi hẳn là không tới qua Hắc Long Sơn mạch à. Ngươi thế mà cũng biết dạ hầu. Thôn trưởng đại gia gia nói qua, cái này dạ hầu thế nhưng là Hắc Long Sơn mạch độc sinh, đồng thời dạ hầu sinh tính cẩn thận, giác quan linh mẫn, một có bất kỳ động tĩnh gì tiểu lập tức bỏ trốn mất dạng, nếu như ngươi không là cố ý tìm kiếm, ngươi cũng đừng hòng biết dạ hầu tồn tại. Kia đại thúc, ngươi từ làm sao biết? Đại thúc là tu luyện giả, mà tu luyện giả thủ đoạn phi phàm, tự nhiên biết thường nhân chỗ không cách nào biết được sự tình. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, đối Mộ Hàn vừa cười vừa nói. Nha! Mộ Hàn gật đầu, cái hiểu cái không nói. Ngươi nói, cái này dạ hầu là ngươi nhà cô cô. Tiêu Phàm lại nhìn chằm chằm cái này dạ hầu, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, tại trước đó vài ngày thôn trưởng bị người đồ diệt thời điểm, tất cả dạ hầu cũng là trốn không còn một ngống, lần nữa tiến vào Hắc Long Sơn mạch bên trong, cũng tìm không được nữa, mà ngươi nhà cô cô cái này dạ hầu, vì sao lại đột nhiên trở về, xuất hiện ở đây? Vì cái gì? Mộ Hàn mặc dù sinh một cái thất khiếu linh lung tâm, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều rất kém cỏi, cho nên lúc này đối với Tiêu Phàm nghi vấn ngữ điệu, nàng cũng chỉ là cảm thấy một tia không giống bình thường, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân ở nơi đó, đành phải theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phàm, nghi hoặc nói: "Tới." Tiêu Phàm không có trả lời, mà là hướng về phía Dạ Hầu vẫy vẫy tay, nói: "Cái này bị Mộ Hàn gọi vì chi chi Dạ Hầu lập tức có chút e ngại nhìn Tiêu Phàm một chút, tựa hồ không dám lên trước, nhưng lại minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, cho nên tại chần chờ một chút về sau, vẫn là nhảy vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, thành thành thật thật cuộn thành một đoàn, một cử động cũng không dám. Ngươi trở về nguyên nhân là?" Tiêu Phàm bờ môi không động, mà là thần thức ba động, thông qua thần thức, cùng cái này dạ hầu câu thông. "Chi chi, chi chi chi chi, chi chi kít." Cái này dạ hầu đối Tiêu Phàm kêu lên. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, khẽ gật đầu. Rất nhanh, một người một thú tiểu câu thông hoàn tất. "Ai? Đại thúc, ngươi có thể cùng chi chi câu thông nói chuyện?" Mộ Hàn lập tức lại giống là phát hiện đại lục mới đồng dạng, lập tức cao hứng kêu lên, cái này ngay cả thôn trưởng gia gia đều làm không được, đại thúc ngươi có thể làm được. "Vậy ngươi dạy ta một chút, dạy một chút ta a. Về sau có rảnh rỗi, có thể dạy ngươi, nhưng bây giờ ta cho ngươi biết một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu." Tiêu Phàm nhìn xem Mộ Hàn gật đầu nói, "Tin tức tốt là, ngươi cô cô mấy cái mấy người bình thường không có chết, cũng không có bị người mang đi Nhật Nguyệt Thành, bọn họ còn ở trong Hắc Long Sơn Mạch." Nghe được Tiêu Phàm, Mộ Hàn đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó lập tức phấn khởi quát to một tiếng, cả người lập tức nhảy. Nhưng tin tức xấu là bọn họ tình huống bây giờ rất không ổn, ở vào sắp chết biên giới, cái này dạ hầu, đúng là bọn họ phái ra, hy vọng đạt được làng người cứu viện. Tiêu Phàm hai con người trầm ngưng nói. "Cái gì?" Mộ Hàn lập tức cứng đờ. Mấy người bọn họ đang bị người vây công đồ diệt làng trước đó, ra ngoài đi săn, tuyệt không trong thôn. Mà khi bọn hắn ở phía xa ngọn núi bên trên nhìn thấy làng thảm trạng về sau, trước bị cái kia Hắc Ám thập nhị quân binh. "Không, là trong miệng ngươi thôn trưởng ra ra đưa vào phụ cận Tất Tinh môn gì chỉ bên trong tạm thời tránh né ẩn tàng." Tiêu Phàm nặng nề nói, sau đó, trong miệng ngươi thôn trưởng ra ra nổi giận giết vào trong thôn, nhưng lại bị cùng một chỗ bắt sống mang đi, mà bọn họ cũng từ đó bị vây ở Tất Tinh môn gì chỉ bên trong, cũng không còn cách nào ra. Đương nhiên, ở vào gì chỉ bên trong bọn họ là không biết những chuyện này. Mà ở lại mấy ngày, mặc dù đồ ăn còn có, nhưng lại không nước, vì sinh tồn, bọn họ ý đồ rời đi cái này di chỉ, nhưng lại không cẩn thận chạm đến di chỉ bên trong lưu lại trận pháp, kết quả một đám người trực tiếp trọng thương, sau cùng là phái ra cái này dạ hầu về thôn hy vọng đạt được cứu viện. Cho nên chúng ta, được nhanh đi, còn nếu là đi trễ, cũng chỉ có thể cho bọn hắn nhặt xác. Đại thúc, chúng ta đi, đi nhanh lên, một khắc cũng không nên dừng lại. Mộ Hàn thanh tỉnh lại, sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo âu, hét lớn: "Đi!" Tiêu Phàm gật đầu, đưa tay ôm lấy Mộ Hàn, bắt lấy con kia dạ hầu, nhảy lên Bạch Ngọc lão hổ trên lưng, sau đó hai người hai thú tiểu cấp tốc hướng về Hắc Long Sơn mạch bên trong, Tất Tinh môn di chỉ phương hướng vào tới. Chương 731: Tất Tinh môn, các phương tể tụ, thượng. Tất Tinh môn. Tiêu Phàm cũng không tính quá lạ lẫm, bởi vì từ Lâm Sơn trong miệng biết, ngàn năm trước đó cái này Tất Tinh môn là nhất thống thiên tể quận cùng phụ cận mấy cái quận, tại toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều có chút danh khí đại tông môn. Đồng thời, trước đó tại Hồng Nham Thành từ Thiên Thanh công tử tay ở bên trong lấy được không ít bảo vật, trong đó cũng liền có cùng Bát Phương bán đấu giá Phong Vân nhị tổ làm giao dịch Tất Tinh môn chân phái binh khí diệt tuyệt lôi trùy cùng phong hồn viêm đao. Nhưng truyền ngôn, Tất Tinh môn chủ tông môn chi địa rất thần bí, liền xem như tại ngàn năm trước đó, người biết cũng không nhiều, tất cả đệ tử trừ phi là thành làm đệ tử thân truyền. Nếu không cả một đời đều sẽ chỉ ở các địa phương phân tông ở trong vượt qua. Nhưng căn cứ Tiêu Phàm hiện tại biết tất cả tin tức cộng lại một khối phỏng đoán, tựa hồ cái này Tất Tinh môn chủ tông môn chi địa chính là tại cái này Hắc Long Sơn mạch bên trong, mà Mộ Hàn cô mấy người chỗ chôn cái kia Tất Tinh môn di chỉ, cũng chính là Tất Tinh môn chủ tông môn di chỉ chi địa. Lắc đầu, Tiêu Phàm cũng không nghĩ gì nhiều nữa, Tất Tinh môn vì cái gì như thế che giấu tự mình chủ tông môn vị trí không có quan hệ gì với hắn, đồng thời dù cho bên trong có bảo tàng cùng đồng dạng không có quan hệ gì với hắn, Tiêu Phàm hiện tại mục đích duy nhất chính là cứu ra kia 6 cái ma quốc hậu duệ, sau đó hỏa tốc chạy về Nhật Nguyệt Thành. Một đường không nói chuyện, tại Mộ Hàn nhà cô con kia dạ hầu chỉ dẫn phía dưới, Tiêu Phàm mấy cái hai người hai thú rất nhanh liền đến Tất Tinh môn di chỉ sở tại địa trước đó. Trước mắt là một mảnh tàn viên phế tích, đồng thời phế tích chi địa cực lớn, Tiêu Phàm thần thức quét qua, phát hiện thần trí của mình thế mà còn không có cách nào đem cái này phế tích chi địa cho quét tới một lần. Đại thúc, cô ta bọn họ ở đâu? Mộ Hàn nhìn xem Tiêu Phàm, lo lắng nói. Bọn họ dưới đất, lối vào ở nơi đó. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái này dạ hầu lại chi chi kêu vài tiếng, Tiêu Phàm lập tức gật đầu nói. Đi. Mộ Hàn lo lắng, nắm tay nhỏ dùng sức vỗ Bạch Ngọc lao hổ đầu, hét lớn. Bạch Ngọc lao hổ gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại lần nữa xông về phía trước, chẳng qua là thời gian nháy mắt, Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn hai người hai thú tiểu biến mất tại phương xa, không biết tung tích. Mà liền tại Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn hai người hai thú rời đi không bao lâu, lớn chừng một khắc sau, sau lưng nơi xa đột nhiên vang lên một trận ngựa minh thanh âm, sau đó một đám khống chế lấy thuần một sắc người của Thiên Lý Truy Hồn Mã tiểu nhao nhao đến nơi này. Cuối cùng đã tới. Đám người này cầm đầu là một cái người trẻ tuổi áo lam, cái này người trẻ tuổi áo lam khí vũ bất phàm, trên trán đều là lãnh ngạo chi sắc, hắn nhìn trước mắt Tất Tinh môn di chỉ, gật đầu nói: "Công tử, chúng ta là trực tiếp tiến vào vẫn là nguyên địa đóng quân?" Người trẻ tuổi áo lam sau lưng, một người thị vệ đội trưởng thúc ngựa tiến lên, sau đó thấp giọng với người trẻ tuổi áo lam nói: "Đương nhiên là." Người trẻ tuổi áo lam nhướng mày, vừa muốn nói gì, nhưng ngay lúc này, bên trái lại là mười mấy người ảnh cũng là cưỡi Thiên Lý Truy Hồn Mã từ đằng xa chạy nhanh đến. Cái này sau đó đi tới mười mấy người ảnh rất nhanh liền đi tới người trẻ tuổi áo lam trước mặt, sau đó một người cầm đầu người trẻ tuổi lập tức xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, đối người trẻ tuổi áo lam cung kính mà thấp giọng nói: "Tam sư huynh." "Ừ." Liếc qua cái này sau đó đến người trẻ tuổi áo lam không mặn không nhạt, nhàn nhạt đáp lại một câu: "Gặp qua Hình Long công tử." Người trẻ tuổi áo lam sau lưng thị vệ đội lúc này cũng là nhao nhao ôm quyền, nhưng trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thân hình cũng đều không có xuống ngựa, ngựa khí nhàn nhạt đối cái này sau đó đến người trẻ tuổi hành lễ nói: "Hình Long công tử." Cái này sau đó đến người trẻ tuổi chính là tại tối tiên hồ một chuyện bên trong bị Tiêu Phàm chỗ bỏ qua một con đường sống Hình Long công tử, lúc này, hắn cũng là đến nơi này. "Công tử, chúng ta..." Người thị vệ kia đội trưởng ở đối Hình Long công tử không mặn không nhạt ôm quyền hành lễ về sau, lại lần nữa nói khẽ với người trẻ tuổi áo lam nói: "Trực tiếp tiến vào, không đám những người khác." Người trẻ tuổi áo lam mở miệng nói ra: "Vâng, công tử." Thị vệ đội trưởng lập tức gật đầu, sau đó quay đầu tiểu đối thị vệ của nó mở miệng quát: "Cái này di tích không phải lần đầu tiên tới, trong đó nguy hiểm ta cũng không cần nói thêm nữa, đều cẩn thận một chút, đừng chết ở bên trong." "Vâng." Tất cả thị vệ lập tức nhao nhao lấy ra trường kiếm của mình, sau đó thần sắc cảnh giác, tiểu muốn đi theo người trẻ tuổi áo lam cùng thị vệ đội trưởng hai người, trực tiếp tiến vào Tất Tinh môn di tích bên trong. Nhưng là... "Tam sư huynh, không thể." Hình Long công tử đột nhiên xông lên trước, ngăn cản tại người trẻ tuổi áo lam trước mặt, kinh thanh ngăn cản kêu lên: "Ừm." Nhìn xem Hình Long công tử, người trẻ tuổi áo lam sắc mặt lập tức tiểu âm trầm xuống: "Tam sư huynh, 7 năm trước, chúng ta từng tiến vào cái này Tất Tinh môn di tích bên trong, mà di tích bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, chắc hẳn ngài cũng nhất thanh nhị sở." Hình Long công tử nhìn xem người trẻ tuổi áo lam, bình tĩnh nói: "Bây giờ chúng ta thế đơn lực bạc, cứ như vậy tiến vào, quả thật mất mạng không thể nghi ngờ. Đồng thời sư tôn cũng đã nói qua, chúng ta đi đầu, sau khi tới tốt nhất trước liên thủ làm việc, mà hắn cùng lao tổ của các phương thế lực nhóm thì sẽ vào ngày mai đến. Cho nên, xin ngài nghĩ lại mà làm sao, tuyệt đối không thể tùy tiện mà động." "Hình Long, ngươi không cần phải nói những này ta đã biết đến đồ vật, mà ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta như thế nào làm việc, hẳn là không cần dùng ngươi đến dạy à?" Người trẻ tuổi áo lam như mày, lạnh lùng nói. "Hình Long không dám." Hình Long công tử ngơ ngác một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói: "Nhưng Hình Long chẳng qua là cảm thấy, bây giờ chúng ta 7 vị sư huynh đệ chỉ còn lại có ta cùng Tam sư huynh cùng Đại sư huynh, Nhị sư huynh 4 người, còn lại 3 vị sư huynh đệ đã là toàn bộ không tại nhân thế, Hình Long không hy vọng Tam sư huynh cũng bởi vậy." 3. Hình Long công tử lời còn chưa nói hết, người trẻ tuổi áo lam lại đột nhiên xuất thủ, lăng không một cái bàn tay, hung hăng quất vào Hình Long công tử trên gương mặt, đem Hình Long công tử cả người cho quất bay ngang ra ngoài. Công tử! Hình Long công tử kia 10 cái thị vệ lập tức kêu sợ hãi, sau đó nhao nhao vào tới, muốn cứu viện binh Hình Long công tử. Hình Long, ngươi đây là tại nguyền rủa ta chết sớm, sau đó ngươi tốt cùng lão đại, lão nhị hai tên kia cùng một chỗ tranh đoạt sư tôn ý bắt ta. Người trẻ tuổi áo lam xâm nhiên nhìn xem Hình Long công tử, nghiêm nghị nói. Tam sư huynh, ta không có. Hình Long công tử cười khổ lắc đầu, sau đó đẩy ra muốn đỡ lên thị vệ của mình, tự mình đứng lên, thấp giọng nói. Ta lười nhắc lại để ý tới ngươi, ngươi nguyện ý cùng một chỗ tiến đến tiểu cùng một chỗ tiến đến, nguyện ý chờ lão đại và lão nhị kia hai tên gia hỏa liền chờ lão đại và lão nhị kia hai tên gia hỏa, thậm chí coi như ngươi ở chỗ này chờ đến ngày mai, cùng sư tôn lấy cùng cái khác các lão tổ cùng một chỗ tiến đến đều tùy theo ngươi. Ngươi trẻ tuổi áo lam lạnh lùng vô cùng nói, nhưng là, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở ảnh hưởng ta, bằng không mà nói, đừng trách ta không niệm tình nghĩa đồng môn, hiện tại tiểu thay thầy tôn hảo hảo giáo huấn ngươi. Vâng, Tam sư huynh. Nhìn xem không thể nghi ngờ, quyết ý đã định người trẻ tuổi áo lam, Hình Long công tử lập tức đành phải trùng điệp thở dài một hơi, thấp giọng nói. Đi. Người trẻ tuổi áo lam thúc ngựa, nhấc chân liền muốn hướng về phía trước. Đột nhiên. Chậc chậc, thật sự là đặc sắc à, chỉ bất quá đáng tiếc ta vẫn là hơi chậm một khắc, không có xem toàn các ngươi sư huynh đệ tuần vui này, thực sự là rất tiếc nuối. Một tiếng cười nhẹ thanh âm lập tức ở bên trái vang lên. Nghe được thanh âm này, người trẻ tuổi áo lam lập tức ánh mắt ngưng lại, dưới thân thiên lý truy hồn mã cũng là lập tức dừng lại, phía sau hắn đám kia thị vệ cũng là cùng nhau dừng lại, sau đó thần sắc cảnh giác quay đầu quay người, nhìn về phía bên trái. Ninh Việt, tốc độ của ngươi ngược lại cũng không chậm, thế mà cũng là đến. Người trẻ tuổi áo lam thanh âm lạnh lùng, mở miệng nói ra. Ha ha. Cười khẽ thanh âm lập tức vang lên, mà cười âm thanh lạc hậu, mấy chục đạo bóng người vô thanh vô tức từ bên trái trong núi rừng vọt ra. Cầm đầu là một cái làn da trắng tích như ngọc, có thể so với nữ tử, nhưng lại thực tế là cái nam tử tuấn mỹ người trẻ tuổi. Ngũ Vũ, liên thủ như thế nào? Cái này tên là Ninh Việt tuấn mỹ người trẻ tuổi nhìn xem người trẻ tuổi áo lam mở miệng khẽ cười nói. Không hứng thú. Người trẻ tuổi áo lam Ngũ Vũ đạm mạc nói. Người sư tôn vô không lão tổ cùng sư tôn ta vô trần lão tổ mặc dù bây giờ quan hệ rất kém cỏi, nhưng tốt xấu đã từng cũng là bạn tốt, đồng thời chúng ta cũng chung quy đều xem như tán tu chi đệ tử. So ra kém kia Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn mấy cái thế lực khắp nơi. Ninh Việt khẽ cười nói, mà lần này tất tinh môn gì chỉ nghe nói có thể là một lần cuối cùng mở ra, cho nên, Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn mấy cái người của các phe thế lực cùng các lao tổ cũng biết rất nhanh tới đến, mà đến lúc đó, ngươi cho rằng bằng vào chính ngươi, liền có thể trong này đạt được chỗ tốt. Ngươi khi Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn mấy cái thế lực khắp nơi những người kia đều là bảo vật vật thả ở trước mắt cũng thờ ơ, nhìn thấy ngươi có bảo vật cũng sẽ giữ đúng chúng ta trước đó chỗ quyết định hứa hẹn và ước định, thật sẽ không xuất thủ cướp đoạt thánh nhân. Nghe được Ninh Việt, Ngũ Vũ lập tức ánh mắt ngưng lại, thần sắc tựa hồ có chút buông lỏng, trong miệng là nói không ra lời. Một mình ngươi, căn bản là chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Ninh Việt lắc đầu cười nói, cho nên, thật không bằng chúng ta liên thủ, đạt được bảo vật về sau lại theo công lao chia đều, như thế nào? Ngũ Vũ thong xuống mí mắt, túi đầu không nói. Cái này có gì có thể do dự? Ninh Việt nhìn xem Ngũ Vũ lắc đầu nói, mặt khác, ngươi có biết hôm qua trong Nhật Nguyệt Thành thế nhưng là phát sinh đại sự. Phong Thiên, Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Tô Bất Bình, Triệu Loạn, Lý Như Dạ mấy cái tất cả tham gia Thánh Nguyệt Lâu tư nhân tụ hội người là toàn đều chết hết, ừ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm các ngươi người đại sư kia huynh. Cho nên hiện tại, có năng lực cùng ngươi cạnh tranh ngươi sư tôn y lý bát sư huynh đệ cũng chỉ còn lại ngươi vị tiểu sư đệ này cùng các ngươi bảy vị sư huynh đệ bên trong lão nhị họ Hạ Hầu Kích ba người. Nếu là ngươi ta liên thủ ở trong tất tinh môn đạt được chỗ tốt, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là có hay không có thể đánh bại họ Hạ Hầu Kích, sau đó thành công thu hoạch được ngươi sư tôn toàn bộ y lý bắt đầu. Ninh Việt mỉm cười nhìn xem Ngũ Vũ nói. Tốt, liên thủ. Ngũ Vũ lại là trầm ngâm một chút, sau đó rốt cục gật đầu, trầm giọng nói. Liên thủ. Ninh Việt tiếu dung sán lạ, gật đầu nói. Ha ha, hai vị, đến thật sớm a. Nhưng làm sao? Không tiến vào. Đây là dự định liên minh. Ha ha. Đột nhiên, lại là một thanh âm vang lên. Lại là một phe nhân mã, đến. Chương 732, Thất Tinh Môn, các phương tể tụ, hạ. Đường Lưu Vũ, ngươi hôm qua không phải còn tại Nhạc Hải quận, hôm nay, nhưng liền trở lại rồi. Nhìn ngươi tới, Ninh Việt mở miệng, khẽ cười nói. Tất tinh môn di chỉ có thể là một lần cuối cùng mở ra, đại sự như thế, vậy ta liền xem như thân ở Thanh Hoa cổ thành, cũng phải cấp tốc gấp trở về a. Chỗ đến người là một kẻ thân thể thẳng tắp, anh tư bừng bừng phân chấn người trẻ tuổi, hắn cơi tại một đầu thạch sùng thú sống lưng trên lưng, mang theo mấy chục cái tùy thân thị vệ, đáp lại Ninh Việt, khẽ cười nói. Thanh Hoa cổ thành, kia là toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu 3.000 quận đô thành, cách Thiên Tề quận có thể nói là xa xôi vô cùng, nếu như sử dụng bình thường biện pháp, toàn lực đi đường, chỉ sợ từ Thiên Tề quận đến Thanh Hoa cổ thành được thời gian một năm. Kia đã ngươi cũng là đến, không bằng, cùng một chỗ liên minh như thế nào? Đối với Đường Lưu Vũ đoán phá tính toán của mình, Ninh Việt ngược lại cũng không có ý định giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng, nhìn xem Đường Lưu Vũ mỉm cười nói. Ồ! Đường Lưu Vũ lập tức nhướng mày, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Lưu Vũ huynh, ngươi sư tôn Cô Kiếm lão tổ, cùng sư tôn ta Vô Trần lão tổ, cùng Ngũ Vũ huynh sư tôn Vô Không lão tổ, lại thêm chúng ta Thiên Tề quận đệ nhất đại phú hào Kim Phú Quý lão tổ, cùng Bát Phương bán đấu giá Phong Vân nhị tổ, Tịnh Xương Thiên Tề quận lục đại đỉnh tiêm tán tu lão tổ. Ninh Việt thuyết phục, khẽ cười nói, nhưng Phong Vân nhị tổ không đồ không con, chỉ có Hỏa Hải thánh nữ một cái nghĩa nữ, huống chi bây giờ Hỏa Hải thánh nữ đã chết, kia Phong Vân nhị tổ kỳ thật không nói cũng được. Về phần Kim Phú Quý lão tổ, hắn thì cùng Thủy Vân thánh địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu quân đoàn mấy cái thế lực khắp nơi đi quá gần, dây dưa không rõ, rất khó tách ra, nói hắn là tán tu lão tổ, đã hưu danh vô thực. Cho nên, chân chính tán tu lão tổ cũng chỉ còn lại có chúng ta ba vị sư tôn lão tổ mà thôi. Mà ba người chúng ta, làm ba vị tán tu lão tổ chi đệ tử, vậy thì có cái gì đạo lý không đoàn kết? Đều đừng quên, Thủy Vân thánh địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu quân đoàn mấy cái thế lực khắp nơi những năm này lại là âm thầm nhằm vào chúng ta thi hành bao nhiêu lần ám sát kế hoạch. Ngay cả chúng ta ba vị sư tôn đều đã từng có mấy lần suýt nữa thân hãm tuyệt cảnh, chúng ta những này hậu bối, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tha thứ chúng ta sống bao lâu. Nếu như sư tôn của chúng ta ngoài ý muốn vẫn lạc hoặc là thọ hết chết già rời đi thế giới, vậy chúng ta, hoặc là thành vì bọn họ nô lệ, hoặc là bị bọn họ chém giết, không còn con đường thứ ba. Chúng ta, rõ ràng đã thân hãm hiểm cảnh. Vì sao còn muốn làm theo ý mình? Vì sao không cùng lúc liên thủ? Ninh Việt khẩu tài có thể nói là vô cùng tốt, chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt, nói Đường Lưu Vũ cùng Ngũ Vũ đều là thần sắc động dung. Huống chi, bây giờ, chúng ta mấy cái cách chân võ bát giai chi cảnh cũng không có chênh lệch mấy bước, mà tất tinh môn, năm đó thế nhưng là nhất thống Thiên Tề quận mấy cái quận, nó môn hạ chân võ bát giai lão tổ khoảng chừng 300 số lượng, thế lực mạnh, hoàn toàn không phải hiện tại Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu quân đoàn mấy cái thế lực khắp nơi đủ khả năng tương đương. Ninh Việt gật đầu nói, bọn họ hiện tại cái này chủ tông môn di chỉ bên trong, nhất định có đột phá niết bàn thập chuyển chi cảnh, đặt tới chân võ bát giai chi cảnh phương pháp tu luyện. Ngươi cam tâm, chúng ta rõ ràng chỉ kém mấy bước có thể không sợ tứ phương, cùng những ta kia đã từng cần ngưỡng mộ các đại nhân vật bình khởi bình tọa, tại bình minh tức sắp đến trước đó ảm đạm đổ xuống. Đường Lưu Vũ, ngươi, thật cam tâm. Ta dám cam đoan, ba người chúng ta nếu như liên thủ, tất nhất định có thể gia tăng thật lớn sống sót, thu hoạch được bảo vật xác suất. Sau đó, chỉ cần chúng ta đột phá trở thành tân nhiệm lão tổ, kia tính mạng của chúng ta cũng sẽ không còn bất kỳ hậu hoạn nào chi lo. Cho nên, Đường Lưu Vũ, ngươi rốt cục là dự định một mình mà đi đâu? Vẫn là cùng hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ? Dứt tiếng, Ninh Việt là mỉm cười nhìn về phía Đường Lưu Vũ, mà Ngũ Vũ cũng là ngẩng đầu, bình thản nhìn về phía Đường Lưu Vũ. Đã Ninh Việt huynh đều đem nói được mức này, vậy ta lại cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra ta quá không có gì vui. Tốt, ta đồng ý, liên thủ. Đường Lưu Vũ cười to, nhìn xem Ninh Việt cùng Ngũ Vũ, gật đầu nói. Tốt, hoan nghênh Lưu Vũ huynh gia nhập. Ninh Việt trên mặt mặc dù là đáng cười, trong mắt lại là hiện lên một sợi tinh mang, cười lớn lấy đáp lại Đường Lưu Vũ nói. Đã ba người chúng ta liên đi, vậy liền lại không sợ cái gì, đi. Ngũ Vũ liếc qua một bên Hình Long công tử, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó mở miệng nói ra. Đi. Ninh Việt cùng Đường Lưu Vũ đều không có phản đối, hiển nhiên cùng Ngũ Vũ, đều là ôm trước tiến vào di tích, trước thu hoạch được bảo vật dự định, lập tức cùng nhau gật đầu nói. Sau đó, ba người tiểu riêng phần mình mang theo thị vệ của mình, nhấc chân liền định hướng về di tích bên trong đi đến. Nhưng mà, ta tưởng là ai tới trước, nguyên lai là ba người các ngươi tới trước a. Sau lưng, lại là âm thanh ầm vang lên, lại có người tới, bất quá lần này, đến không là một đám người, mà là dòng dã 97 nhân mã. Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Triệu Gia, Lư Gia, Lăng Vân Tông, Thiên Tề Quận bên trong, có tên tuổi thế lực cơ hồ xem như toàn bộ đến đông đủ. Mà lúc này, mở miệng nói chuyện chính là Thủy Vân Thánh Địa nhân mã bên trong, một người cầm đầu tuấn lãng bất phàm, mắt sáng như sao người trẻ tuổi. Tổ Lạc. Nhìn thấy Thủy Vân Thánh Địa lối ra này nói chuyện cầm đầu người trẻ tuổi, Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người đều là trong mắt ngưng lại, trong miệng thấp giọng tự nói nói. Tổ Lạc, cùng Tổ Ngọc, đều là Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị lao tổ đích truyền dòng dõi. Mặc dù ngoại giới đều truyền ngôn, Tổ Ngọc là Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị lao tổ, tổ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, nhưng có rất ít người mới biết được, Tổ Lạc mới là tổ gia chân chính đệ nhất cao thủ, thậm chí, thực lực của hắn, so đã dự định là đời tiếp theo Thủy Vân Thánh Địa thánh chủ, đệ nhất lao tổ con trai độc nhất Tả Trưởng ca cao hơn một điểm. Nhưng bảy vị lao tổ cùng Thủy Vân Thánh Địa chư vị trưởng lao sở dĩ không tuyển chọn Tổ Lạc làm đời tiếp theo Thủy Vân Thánh Địa thánh chủ, cũng là bởi vì Tổ Lạc là làm nay Thủy Vân Thánh Địa thánh chủ một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng, Tổ Lạc phụ mẫu chỉ là Thủy Vân Thánh Địa thánh chủ bên người một cái đê tiện thị nữ mà thôi. Mà thánh chủ chi vị nhưng không riêng gì có thực lực, có bối cảnh mới có thể ngồi lên, càng quan trọng hơn là không có cái gì lý lịch chỗ bẩn, ngồi lên về sau có thể phục chúng. Cho nên, Tổ Lạc con riêng thân phận tiểu chú định hắn cơ hồ không có nửa điểm khả năng ngồi lên đời tiếp theo Thủy Vân Thánh Địa thánh chủ chi vị, dù là hắn thực lực lại cao, thiên phú mạnh hơn, cũng như thường không được. Cưỡng ép ngồi lên, chỉ có thể là để người lại phía sau nghị luận ầm ĩ, xem Thủy Vân Thánh Địa trò cười. Bất quá dưới mắt, tất cả mọi người cũng đều biết hôm qua Thánh Nguyệt Lâu sự tình, cho nên đã có truyền ngôn bắt đầu chạy ra, nói bởi vì Tả Trưởng ca, Tổ Ngọc, lấy cùng cái khác hai cái Thủy Vân Thánh Địa thiên tài đứng đầu toàn bộ bỏ mình nguyên nhân. Thủy Vân Thánh Địa cũng coi như không có biện pháp, tìm không thấy thí sinh thích hợp, rốt cục quyết định khâm định Tổ Lạc vì đời tiếp theo Thủy Vân Thánh Địa thánh chủ. Chương 733, Tiêu Phàm. Kia là cái tha gì? Đã tất cả mọi người là đến, cho nên không bằng, cùng một chỗ tiến vào như thế nào? Lúc này, mặc kệ Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người lúc này trong lòng nghĩ như thế nào, Tổ Lạc lại là nhìn xem Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người, đột nhiên mở miệng lần nữa, như là quân tử. Gật đầu nhạt vừa cười vừa nói. Nhìn xem Tổ Lạc, Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người đều là không nói gì, chỉ là mí mắt rủ xuống, nhíu mày. Tổ Lạc người này dành nhất về ẩn nhẫn, mặt ngoài đến như là quân tử, nói chuyện làm việc đều cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nhưng kỳ thực hắn tại thiên tể quận chư bao nhiêu tuổi người bên trong cũng vô cùng tàn nhẫn nhất tay, đợi đến chân chính lúc trở mặt, kia trở mặt tốc độ quả thực so lật sách đều nhanh, hợp tác với hắn, kia cơ hồ cùng bảo hộ lột ra không có gì khác biệt. Xem ra ba vị là không muốn, cũng được, vậy liền này cáo biệt, chúc ba vị may mắn. Tổ Lạc nhìn xem không nói Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người, tiếc nuối lắc đầu nói. Nhưng là, ba vị, thật không suy nghĩ thêm một chút. Tất tinh môn di tích chúng ta ai đều không phải lần đầu tiên tiến, trong đó nguy hiểm cỡ nào cũng không cần nói thêm nữa, mà nhiều người chính là lực lượng càng lớn, chúng ta có thể thăm dò địa phương tiểu càng sâu, đạt được bảo vật cũng lại càng nặng, cơ duyên cũng lại càng lớn, cho nên ba vị, thật muốn một mình mà đi. Người của tứ phương thương đoàn bầy bên trong, một cái khuôn mặt lụa mỏng, khiến người thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng nữ tử mở miệng, bình thản nói. Ngưng xương cô nương. Ánh mắt có chút chuyển di, đặt ở khuôn mặt này lụa mỏng trên người nữ tử, Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người đều là ánh mắt ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nếu như nói thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, phong thiên là tất cả nam tử bên trong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Như vậy Ngưng Sương cô nương chính là tất cả nữ tử bên trong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không có người biết Ngưng Sương lai lịch chân chính, phụ mẫu là ai, mà duy nhất biết đến là, Ngưng Sương là tứ phương thương đoàn kia bốn vị lao tổ cộng đồng đắc ý cao đồ, mà nếu không phải Ngưng Sương thân là nữ nhi chi thân, theo luật không cách nào nắm giữ đại quyền, nếu không kia tứ phương thương đoàn đời tiếp theo thương đoàn chi chủ một vị, cũng căn bản không tới phiên Tô Bất Bình đến ngồi. Càng có truyền ôn, nói Tô Bất Bình từng gắng đạt tới tứ phương thương đoàn bốn vị lao tổ đem Ngưng Sương tứ hôn với hắn, bốn vị lao tổ vốn định đáp ứng, nhưng Ngưng Sương chỉ gặp bốn vị lao tổ một mặt, cũng không biết nói cái gì, bốn vị lao tổ tiểu lập tức thu hồi hứa hẹn, thậm chí ngược lại còn đem Tô Bất Bình khiển trách một trầu, giao trách nhiệm hắn không cần lại có ý đồ với Ngưng Sương. Bây giờ, Tô Bất Bình bỏ mình Thánh Nguyệt Lâu, Ngưng Sương cũng bị chính thức đẩy ra, thay thế đã từng Tô Bất Bình vị trí, đại biểu tứ phương thương đoàn, tiến vào Tất Tinh môn di tích bên trong. Tìm kiếm cơ duyên. So với con riêng thân phận, mặc dù tạm thời bị đẩy ra, nhưng có thể hay không kế thừa Thủy Vân Thánh Địa hạ nhiệm thánh chủ chi vị vẫn là hai chuyện. Tổ Lạc, Ngưng Sương nói chuyện phân lượng hiển nhiên càng nặng một chút, vì vậy, lúc này Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người đều là có chút ý động. Ngưng Sương đang làm người phương diện vẫn là có tín dự có thể nói, hợp tác với Ngưng Sương, không đến mức bị người quá mức tính toán, cho nên, hiện tại đã Ngưng Sương mở miệng, không ngại gia nhập. Mặc dù đối thế lực khắp nơi cảnh giác thận trọng, nhưng chính như Ngưng Sướng nói, tất tinh môn di tích bên trong nguy cơ trùng trùng, ba người bọn họ cũng có thể kiếm không ít chỗ tốt, nhưng đối với di tích bên trong càng sâu chỗ bảo vật cùng cơ duyên, chỉ sợ thật đúng là lực có chưa đến, bây giờ mượn thế lực khắp nơi chiếc thuyền lớn này, có lẽ có mấy phần hy vọng. Tốt, đã Ngưng Sương cô nương mở miệng, ba người chúng ta tiểu cùng nhau gia nhập tốt. Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau, tại trong mắt nhìn thoáng qua nhau, sau đó Ninh Việt mở miệng, gật đầu cười nói. Tốt. Ngưng Sương mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản nói. Đã lại thêm ba vị sinh lực quân, vậy chúng ta lần này tiến vào chỗ sâu nhất nắm chắc cũng càng lớn hơn mấy phần. Các vị, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Người của Nhật Diệu quân đoàn bảy bên trong, một cái xích lóa lấy nửa người trên, màu đồng cổ làn da cường kiện giống như là cầu long người trẻ tuổi mở miệng, gật đầu nói. Thân Đồ Dã, cùng Tổ Lạc, Ngưng Sương, đều là mặc dù thực lực cao cường, nhưng lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mà không cách nào thành vì chính mình sở thuộc thế lực hạch tâm người thừa kế, từ đó không thể không một mực ẩn cư phía sau màn, không cho người ngoài biết quá nhiều thiên tài trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, theo nguyên bản người thừa kế Thân Đồ Cảnh chết đi, Thân Đồ Dã cũng bị Nhật Diệu quân đoàn theo đó đẩy ra, tạm thời trở thành Nhật Diệu quân đoàn một phương thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Đi! Đi! Không tiếp tục quá nhiều nói nhảm cái gì, cái khác Lâm Phong trận pháp công hội, Phong Dạ trận pháp công hội riêng phần mình đại biểu thiên tài trẻ tuổi nhau nhau mở miệng, tại bình thản nhìn Ngũ Vũ, Ninh Việt, Đường Lưu Vũ ba người một chút về sau, cùng nhau khu động dưới thân yêu thú tọa kỵ, nhau nhau khởi hành hướng về phía trước, chuẩn bị chân chính tiến vào tất tinh môn di tích bên trong. Hình Long, ngươi không phải không dám xâm nhập. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Ngũ Vũ quay đầu, đối Hình Long công tử lãnh đạm nói, mà dứt lời, hắn liền không lại quản Hình Long công tử một chút, mang theo mình người theo đoàn người, cùng một chỗ hướng về phía trước. Ồ, Hình Long công tử không dám vào di tích. Hẳn là bị mấy năm trước tiến vào di tích bên trong kinh lịch cho dọa cho sợ rồi. Nghe được Ngũ Vũ, lập tức, kia chậm rãi hướng về phía trước, cẩn thận mà đi trong đám người tiểu có một cái tuổi trẻ thiên tài lập tức quay đầu, sau đó mang trên mặt một tia cổ quái, đối Hình Long công tử cười lớn nói. Rất có thể, ha ha. Có người lập tức phụ họa, cười lớn nói. Không, theo ta thấy, Hình Long công tử hẳn là còn không có từ mấy ngày trước tối tiên hồ sự kiện bên trong khôi phục lại, hắn chỉ sợ đối cái kia Tiêu Phàm vẫn là bị hủ toàn thân phát run đâu. So với trước hai thanh âm, cái này cái thứ ba thanh âm hiển nhiên tiểu không có không thế nào hữu hảo, trong thanh âm mang theo mãnh liệt châm chọc chi ý, cười lạnh nói. Triệu Tòng Dương, ngươi nói ai bị hủ phát run? Bị đương chúng bóc xấu, Hình Long công tử lập tức liền có chút không nhịn được mặt, lập tức nhịn không được phản bác nói. Đương nhiên là ngươi. Cái này tên là Triệu Tòng Dương người trẻ tuổi trong tay dây cương lắc một cái, dưới thân yêu thú lập tức dừng lại thân hình, sau đó hắn quay đầu, nhìn xem Hình Long công tử cười lạnh liên tục đạo, mấy ngày trước đây, ngươi tử kia Tiêu Phàm trong tay may mắn lưu được một cái mạng chó, mà rời đi Nhật Nguyệt Thành thời điểm, đúng lúc gặp ta. Mà lúc đó ta xem thế nhưng là rõ ràng, ngươi bị hù có thể nói là bảy phách thiếu đi hai phách, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mặc dù là đi đường, nhưng đi lại cực kỳ gian nan. Ta lúc ấy gọi ngươi, ngươi cũng căn bản như không nghe đến không có trả lời ta. Cho nên, ngươi còn không phải bị cái kia Tiêu Phàm dọa cho toàn thân phát run. Chẳng lẽ ta có nói sai à? Ngươi, bị ngươi trước mặt mọi người nói trắng ra ngày đó sự tình, Hình Long công tử trong lúc nhất thời cũng là không lời nào để nói, đành phải khí xanh cả mặt, ở nơi đó nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập lửa giận chi ý. Cũng liền như ngươi loại này vô dụng phế vật sẽ bị cái kia Tiêu Phàm dọa cho toàn thân phát run. Mà Tiêu Phàm kia là cái tha gì? Hắc. Triệu Tùng Dương nhìn xem Hình Long công tử, không chút khách khí, cười lạnh liên tục nói. Chương 734, cấm kỵ chi công. Tiêu Phàm, tính là thứ gì? Nghe được Triệu Tùng Dương cười lạnh cùng trào phúng ngữ điệu, Hình Long công tử đột nhiên lăng xuống, không lại tức giận, mà là nhìn qua Triệu Tùng Dương ánh mắt bên trong tràn ngập nhìn thẳng ngốc đồng dạng thần sắc. Tiêu Phàm tại tối tiên hồ biểu hiện rõ như ban ngày, một người chiến mấy chục vạn người, đánh tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà dạng này cường giả tại Triệu Tùng Dương trong miệng cũng biến thành tính là thứ gì. Kia Triệu Tùng Dương cũng không nhìn một chút, chính hắn là cái thá gì. Thật muốn chống lại Tiêu Phàm, hắn không như thường bị Tiêu Phàm đánh kêu cha gọi mẹ. Cho nên, Triệu Tùng Dương kỳ thật chỉ là một đầu ngu xuẩn, mà cùng ngu xuẩn, có cần phải tức giận à? Căn bản không cần phải. Kia Tiêu Phàm, chẳng qua là tu luyện một loại nào đó cấm kỵ chi công mà thôi, có gì có thể để ý. Triệu Tùng Dương nhìn xem Hình Long công tử, tựa hồ không có ý định ngừng. Y Lệ Nguyên cười lạnh liên tục đạo, mà cấm kỵ chi công, mặc dù thực lực tăng lên to lớn, nhưng đối tự thân tổn thương cũng là to lớn. Ta dám nói, cái kia Tiêu Phàm chỉ sợ đã tuổi thọ không nhiều, bởi vì thi triển đại đa số cấm kỵ chi công đại giới chính là tuổi thọ, chúng ta có cần phải để ý một người chết. Cũng chính là ngươi Hình Long nhát như chuột, sẽ đem kia Tiêu Phàm coi thành chuyện gì to tát, những người khác, hắc, ai quan tâm người kia. Mà lại, chúng ta trong tay ai lại không có cấm kỵ chi công. Nhưng chẳng qua là không ai dám ròng rã đi tu luyện mà thôi, kia Tiêu Phàm, không biết sống chết, gượng ép tu luyện cấm kỵ chi công, đã không còn sống lâu nữa, tính là cái gì đồ vật. Ta, chẳng lẽ nói sai nửa câu rồi sao? Triệu Tùng Dương đầu ngẩng lên thật cao, trong thần thái đều là ngạo nghễ, tràn ngập khinh thường nhìn xem Hình Long công tử. Triệu huynh tuyệt đối không có nói sai, ta cũng cho rằng như thế, đây chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, xác thực không cần quá mức để ý tới cùng để ý. Triệu Tùng Dương dứt tiếng, lập tức thế lực khác trong đám người, tự có người lập tức cười lớn phụ hòa nói. Tu luyện cấm kỵ chi công, ai, kia Tiêu Phàm làm gì tự mình nghĩ còn đâu. Nhưng ngươi đừng nói, cấm kỵ chi công tốc độ tăng lên nhanh, uy lực to lớn, chỉ cần hơi có một chút ý chí không kiên định, chỉ sợ là người đều sẽ ý chí tăng dã. Sau đó tiểu nhập ma giật mình, không ngừng muốn tu luyện kia cấm kỵ chi công, nghĩ ta lúc đầu cũng thiếu chút cấm không chỉ dụ hoặc, cũng tu luyện một bộ cấm kỵ chi công, nhưng may mắn ta cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tu luyện cấm kỵ chi công đến nửa đường, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình ví dụ thực sự là quá nhiều, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, kia Tiêu Phàm rốt cục sẽ lúc nào chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Kia ai biết? Bất quá, thấy hắn tại tối tiên hồ biểu hiện, đoán chừng không xa, bởi vì cấm kỵ chi công uy lực càng lớn. Cách quỷ môn quan cũng liền càng gần. Trời muốn khiến cho diệt vong, tất nhiên khiến cho trước điên cuồng a. Triệu Tùng Dương thanh âm rất lớn, thế lực khắp nơi bên trong có thật nhiều người đều nghe được Triệu Tùng Dương, lập tức rất nhiều người đều là hứng thú, sau đó liền Tiêu Phàm cái đề tài này, nhao nhao mở miệng, từng cái nói như vậy. Ha ha ha, phải không? Mặc dù không muốn lại để ý tới Triệu Tùng Dương, càng không muốn lại mở miệng nói cái gì, nhưng là lúc này mở miệng châm chọc người của Tiêu Phàm quá nhiều, bị đám người chỉ. Hình Long công tử lại là nhịn không được tới khí, sau đó đối tất cả mọi người phản bác nói, các ngươi căn bản là không có thấy tận mắt tối tiên hồ sự tình, chỗ lấy các ngươi cũng liền căn bản không có tự mình lĩnh ngộ được kia Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, chỉ lại ở chỗ này ăn nói lung tung, ác ý hãm hại người khác. Mà coi như kia Tiêu Phàm tu luyện chính là cấm kỵ chi công lại như thế nào? Người ta không ăn trộm không đoạt, thực lực đều là người ta quang minh chính đại tu luyện trở về, có gì có thể khinh bỉ? Chỉ riêng ở sau lưng nói người ta nói xấu có gì tài ba. Không khách khí nói, ngày đó, các ngươi nếu như tại trước mặt tối tiên hồ, cũng như thường là một cái bị đánh quỳ dạp trên đất, sau đó thành thành thật thật dập đầu nhận lầm kết quả. Kia chỉ bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, mà đối với người chết, hắc, chúng ta căn bản sẽ không hướng hắn khiêu chiến, sẽ chỉ lặng lặng nhìn chính hắn đi hướng diệt vong. Triệu Tùng Dương nhìn xem khó thở Hình Long công tử, cười lạnh nói. Ha ha, Hình Long công tử tức giận. Kia nói nhảm, bị đương chúng vạch khuyết điểm, đổi ta cũng tức giận a, ha ha. Vô Không lão tổ quan môn đệ tử là kẻ hèn nhát, hắc. Lập tức, càng nhiều người đều là ổ phá lên cười. Các ngươi, chung quy là một người nan địch miệng mồm mọi người, Hình Long công tử bị tức đến đỏ bừng cả mặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong miệng là triệt để một câu đều cũng không nói ra được. Đủ rồi, Hình Long, ngậm miệng. Hình Long công tử bị tất cả mọi người trào phúng, ngũ vũ trên mặt tự nhiên cũng là không nhịn được. Cho nên lúc này Ngũ Vũ là sắc mặt tái xanh, đột nhiên quay người, từ đám người phía trước nhất trực tiếp quay đầu trở về, sau đó nghiêm nghị mở miệng, hướng về phía Hình Long công tử nộ khí quát lớn. Tam sư huynh, ta không có. Nhìn xem Ngũ Vũ, Hình Long công tử lập tức cười khổ, mở miệng nói ra, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, tiểu bị Ngũ Vũ lần nữa thô bạo đánh gãy. Còn ngại không đủ mất mặt. Cút về, lần này di tích ngươi không cần lại đi. Ngũ Vũ quát lên. Tam sư huynh, ta. Hình Long công tử cứng họng, nói không ra lời. Dư thừa nói nhảm ta không muốn lại cùng ngươi nói cái gì, ta cảnh cáo ngươi, tiếp xuống, ngươi nếu như dám bước vào di tích này nửa bước, ta sau khi trở về tiểu tất nhiên thay thầy tôn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, hiện tại, cút. Ngũ Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Hình Long công tử một chút, trong miệng bạo phẫn nộ quát, sau đó liền dứt khoát quay người, không muốn lại nhìn Hình Long công tử một chút, một lần nữa đi đám người phía trước nhất, cùng tổ lạc, ngưng xương cô nương, thân đổ giã. Ninh Việt bọn người tụ hợp đi. Hình Long, hắc, ngươi tiểu thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi, thật sự là đáng thương. Phế vật. Triệu Tùng Dương nhìn xem Hình Long công tử, lắc đầu cười nhạo nói, sau đó hắn cũng không còn cho Hình Long công tử mở miệng cơ hội phản bác, trực tiếp chấn động trong tay dây cương, khu xử dưới thân yêu thú tọa kỵ đi theo đoàn người, đi về phía trước. Hình Long, gặp lại. Thật đáng thương a, ha ha. ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đi, ha ha. Không ngừng có người hướng về phía Hình Long công tử cười to, trong giọng nói là không che giấu được chế giễu cùng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Nghe kia đông đảo người chế giễu thanh âm, Hình Long công tử lưu tại nguyên chỗ, cắn môi, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, cứng ngắc đứng ở nơi đó, thân hình là không nhúc nhích. Mà đoàn người chậm rãi hướng về phía trước, dần dần chân chính tiến vào Tất Tinh môn di chỉ bên trong, hướng về Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn mấy cái trước một bước tiến vào phía lối vào, chậm rãi đi đến. "Công tử, chúng ta tiếp xuống." Hình Long công tử sau lưng kia 10 cái thị vệ, có chút hướng về phía trước, thấp giọng với Hình Long công tử mở miệng nói ra. "Mấy cái nhị sư huynh, sau đó ta cùng nhị sư huynh đi vào chung." Hình Long công tử hít sâu một hơi, sau đó dụng lực mở miệng nói ra. "Vâng." Bọn thị vệ lập tức gật đầu. Sau đó nhao nhao riêng phần mình tản ra, tạm thời cảnh giới, nghỉ ngơi, lặng lặng chờ nhị sư huynh đến. Hình Long công tử cũng là lần nữa nhìn nơi xa đã tức đem biến mất không thấy gì nữa đoàn người một chút, mí môi, tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, chờ nhị sư huynh. Chương 735, một kẻ hấp hối sắp chết. Đoàn người, đi chậm rãi. Tất Tinh môn chủ tông môn di tích có thể nói là cực lớn, Hắc Long Sơn mạch 1/4 diện tích, trên cơ bản đều xem như Tất Tinh môn chủ tông môn sở tại địa. Đã từng huy hoàng cùng vinh quang, có thể thấy được chút ít. Vừa rồi, đằng sau lăn tăn cái gì? Đột nhiên, thân đổ dã mở miệng, nhữ mày nói. Là liên quan tới cái kia Tiêu Phàm sự tình. Ngũ Vũ vừa muốn nói gì, ngưng xương cô nương lại đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản nói. À, chính là cái kia tại tối tiên hồ cùng vô pháp vô thiên, hành hung chân hồng thánh tử bọn người, lực áp mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn người kia. Thân đổ dã lập tức gật đầu nói. Đúng là hắn. Tổ Lạc cũng là mở miệng. Nhặt vừa cười vừa nói, mà lại, nghe nói hắn còn cùng kia Mặc Tiểu Đồng dạng, biết được phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật. Trên người người này bí mật còn thật không ít, lai lịch không hiểu, biết được phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, làm người làm việc quả thực cuồng không biên giới, cũng không biết rốt cục là lai lịch gì. Lăng Vân Tông đoàn người phía trước nhất, một cái thần sắc lạnh nhạt, một thân tố ý để người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Lăng Thanh Phong, Lăng Thanh Vân ca ca, mặc dù thực lực so Lăng Thanh Vân mạnh hơn. Nhưng trước kia lại phạm qua sai lầm lớn, chọc giận Lăng Vân Tông một các vị cấp cao, cho nên nguyên bản Lăng Vân Tông hạ nhầm tông chủ thân phận bị phế, do nó để Lăng Thanh Vân đảm nhiệm. Mà bây giờ, Lăng Thanh Vân bỏ mình Thánh Nguyệt Lâu, Lăng Thanh Phong cũng bị Lăng Vân Tông cao tầng từ giam lỏng trong lầu các phóng ra, tạm thời xung làm Lăng Vân Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, phụ trách lần này tham dò Tất Tinh môn di tích sự tình. Tạm thời không ai tra được, người này quả thực tựa như là trống rông xuất hiện, thực sự là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ninh Việt lúc này cũng là mở miệng, cau mày nói. Ta ngược lại là phi thường tò mò, người này tu luyện kia bộ cấm kỵ chi công rốt cục là cái gì? Đường Lưu Vũ lúc này mở miệng, trầm ngâm nói, tối tiên hồ, hành hung chân hồng thánh tử bọn người, lực áp mấy chục vạn tuổi trẻ tài tuấn, như thế thực lực, sắc thực khủng bố đến cực điểm. Mặc dù chúng ta trong tay cũng có cùng loại cấm kỵ chi công, nhưng nếu là không có đạt tới chân võ bát giai chi cảnh, liền có thể làm được bước này, thật là rất hiếm thấy a. Hẳn là Tất Tinh môn cấm kỵ chi công. Chúng ta riêng phần mình trong tay còn thật không có uy lực mạnh đến dạng này cấm kỵ chi công. Lâm Phong trận pháp công hội đoàn người phía trước nhất, một cái mặc áo gấm, bên hông đai ngọc theo gió phiêu tán người trẻ tuổi mở miệng, đưa ra nghi vấn hỏi. Lý Đông Lai, Lý Lâm Phong đại nhi tử, luận trận pháp tu vi, cũng so Lý Như Dạ mạnh hơn, nhưng làm sao Lý Đông Lai mẫu thân đã từng phản bội Lý Lâm Phong, cho nên dẫn đến Lý Lâm Phong ghét phòng cùng ô, vẫn luôn không quá ưa thích Lý Đông Lai đứa con trai này. Bất quá theo Lý Như Dạ chết đi cùng con trai của nó tầm thường vô vi, thực lực mạnh nhất, bình thường biểu hiện cũng là hài lòng nhất Lý Đông Lai cũng chỉ có thể trở thành đời tiếp theo Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng. Có khả năng, Phong Dạ trận pháp công hội đoàn người phía trước nhất, một cái mọi cử động mang theo lộng lẫy chi khí, giống như một cái trọc thế giai công tử người trẻ tuổi gật đầu, phù hợp nói. Phong Nhất Bằng, tại Phong Dạ trận pháp công hội thế hệ tuổi trẻ bên trong gần với Phong Thiên, bây giờ Phong Thiên bỏ mình. Phong Dạ trận pháp công hội thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có thể là thấp trong đó chọn người cao, cho nên Phong Nhất Bằng cũng bị tự nhiên mà vậy đẩy ra. Kia cứ như vậy suy đoán lời nói, cái này Tiêu Phàm vốn chỉ là một cái yên lặng vô danh người, nhưng hắn lại là gặp may khí, ở trong Tất Tinh môn đạt được chỗ tốt, cho nên mới có thể đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Hơn nữa là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngũ Vũ mở miệng, ngưng giọng nói. Toàn bộ thiên tề quận, đều tại chúng ta các phe nghiêm mật trong khống chế. Thân đồ giã gật đầu nói, trừ những cái kia đếm không hết phàm nhân bên ngoài, còn lại tất cả tu luyện giả, trên cơ bản đều có thể tra được một chút tin tức. Có thể đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, đồng thời còn không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, hắn không phải người của Thiên Tề quận, đến từ địa phương khác. Thứ hai, hắn vốn chỉ là một phàm nhân, bởi vì tiến vào Tất Tinh môn di chỉ bên trong, đạt được cực đoan chỗ tốt, cho nên mới có thể đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Mà hai cái này khả năng, ta tương đối có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Bởi vì phàm nhân nha, đột nhiên đạt được lực lượng khổng lồ, cho nên mới sẽ bỗng nhiên lòng tự tin tăng vọt, cả người nói chuyện làm việc đều trở nên cuồng vọng vô cùng, đồng thời, cũng chỉ vì là phàm nhân, kiến thức nông cạn, cho nên không biết cấm kỵ chi công trô đáng sợ, từ đó tùy tiện tu luyện. Cái này loại thứ hai khả năng, cơ hội hoàn toàn phù hợp Tiêu Phàm. Không tệ. Người Triệu gia bảy phía trước nhất, một cái tuổi rõ ràng muốn so ở đây Tổ Lạc, Thân Đồ Giã, Ninh Việt, Lăng Thanh Phong bọn người đều phải lớn hơn không ít, người tuổi trẻ cũng là mở miệng, trong mắt tinh mang lấp lóe đạo, chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân lai lịch, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, chính là lao tổ Triệu Thiên Tuyệt tại Tất Tinh môn di chỉ bên trong tìm tới. Mặc Tiểu là người của Tham Lang, mà Tất Tinh môn đã từng chính là Tham Lang phụ thuộc thế lực, cho nên Mặc Tiểu biết được phá giải chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân bí mật cũng có thể nói còn nghe được. Về phần Tiêu Phàm, hắn biết phá giải chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, chỉ có thể là từ Tất Tinh môn di chỉ chi ở bên trong lấy được. Cho nên, Thân Đồ huynh suy đoán hẳn không có nửa điểm sai lầm, sự thật, chính là như vậy. Triệu Hiên, Triệu gia hơn 10 năm trước thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, bây giờ đã là Triệu gia trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nhưng căn cơ của Triệu gia tương đối thế lực khác, thực sự quá nông cạn, Triệu Loạn vừa chết, thế mà tìm không ra có thể thay thế Triệu Loạn người thừa kế vận, cho nên rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể đem thành danh đã lâu Triệu Hiên cho tạm thời đẩy ra, làm Triệu gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chỉ đợi Triệu gia một lần nữa bồi dưỡng được cùng loại người của Triệu Loạn về sau, lại đem Triệu Hiên triệt hạ tới. Xem ra, sự thật hẳn là chính là như vậy. Lập tức, người khác, Tổ Lạc, Lăng Thanh Phong, Phong Nhất Bằng, Lý Đông Lai, Đường Lưu Vũ, Ninh Việt, Ngũ Vũ bọn người là gật đầu trầm ngâm nói. Ngưng Xương cô nương đâu? Ngưng Xương cô nương cho rằng kia Tiêu Phàm sẽ là lai lịch gì? Lúc này, Tổ Lạc đột nhiên mở miệng, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói, chưa hề nói nửa câu Ngưng Xương nói. Ta, không biết. Ngưng Xương mở miệng, thanh âm bình thản vô cùng nói. Không biết. Tổ Lạc lập tức nhướng mày. Tại không có chân chính nhìn thấy Tiêu Phàm, thăm dò qua trước, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là suy luận. Ngưng Xương bình thản nói, mà chỉ cần là suy luận, liền có khả năng là sai. Cho nên, ta chỉ có thể nói, không biết. Tốt ta. Tổ Lạc lắc đầu. Bởi vì đều biết Ngưng Xương tính tình, cho nên hắn đành phải cười cười, tự mình tìm cho mình bậc thang hạ, mở miệng nói ra. Bất quá, cũng không cần quá mức để ý cái kia Tiêu Phàm, bởi vì mặc kệ hắn ở trong Tất Tinh môn lấy được cấm kỵ chi công như thế nào cường đại, nhưng cấm kỵ chi công chính là cấm kỵ chi công, sớm muộn cũng là một cái chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hạ tràng. Tổ Lạc lại là nói, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, không cần để ý tới. Chương 736, Vương Giả Chi Binh. Cũng thế. Đây chẳng qua là người sắp chết mà thôi, xác thực không cần để ý tới. Nghe được Tổ Lạc, Triệu Hiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu vừa cười vừa nói. Mấy cái chính hắn đi chết là được. Lý Đông Lai bình thản nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng thảo luận cái này Tiêu Phàm sự tình, bởi vì hắn đã là cái không còn sống lâu nữa người chết, cuối cùng sống hay chết cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Ninh Việt lúc này mở miệng, cười nói, chúng ta các vị vẫn là nói chuyện lần này thăm dò di tích sự tình đi. Lần này mọi người khó phải liên thủ, chuyện này sau chiến lợi phẩm làm sao chia? Rất đơn giản, tại cái nào đó chiến lợi phẩm phía trên ai xuất lực lớn nhất, chính là của người đó. Sau đó những người khác dựa theo xuất lực lớn nhỏ, từ thu hoạch được chiến lợi phẩm người cho bồi thường thỏa đáng, như thế nào? Phong Nhất Bằng đầu tiên mở miệng, đưa ra đề nghị. Như thế nào phán định tại cái nào đó chiến lợi phẩm phía trên ai xuất lực lớn nhất? Tiêu chuẩn gì? Lại như thế nào phán định những người khác xuất lực khác biệt? Đưa cho đền bù tiêu chuẩn phương thức. Nếu là ta cảm thấy ta xuất lực đầy đủ ngươi cho ta một kiện bảo vật, nhưng ngươi lại chỉ chịu cho ta 10 vạn xích vân tệ đâu. Lăng Thanh Phong mở miệng, ngắm Phong Nhất Bằng một chút, thản nhiên lên tiếng. Nghe được Lăng Thanh Phong hỏi lại, Phong Nhất Bằng lập tức tiểu dựng không lên lời nói đến, chỉ là sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thanh Phong. Cùng những người khác chỉ là bởi vì phạm qua sai lầm, thân phận, bối cảnh không bằng Tả Trường Ca, thân đổ cảnh đám người nguyên nhân. Phong Nhất Bằng là thật sự vô luận thực lực vẫn là tâm cơ, đều thua xa Phong Thiên, đồng thời, tự nhiên hắn cũng liền không sánh bằng nơi này Lăng Thanh Phong, Tổ Lạc, Lý Đông Lai đám người. Cho nên Lăng Thanh Phong chỉ là một cái mở miệng, Phong Nhất Bằng tiểu bị tại châu nghẹn nói không ra lời, hai người ai mạnh ai yếu, đứng hiện cao thấp. Ta cảm thấy, chúng ta có cần phải tuyển ra một cái công chứng viên, hết thể tiêu chuẩn từ cái này công chứng viên tới làm ra phán đoán, như thế nào? Ngũ Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe. nhìn thoáng qua Đường Lưu Vũ cùng Ninh Việt một chút, mở miệng nói ra. Đề nghị này có thể. Lập tức, Thân Đổ Giá gật đầu đồng ý nói, mà những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngưng Xương cô nương, cái này công chứng viên không bằng liền từ ngài tới đảm nhiệm đi. Tổ Lạc lại là mở miệng, cười nói với Ngưng Xương. Có thể. Không có quá nhiều suy tư cùng do dự, chỉ là dừng một chút, Ngưng Xương liền khẽ gật đầu, thanh âm bình thản nói, kia lụa mỏng phía sau khuôn mặt cũng thấy không rõ lắm có biểu tình gì ba động. Các vị đâu? Đối với Ngưng Xương cô nương đảm nhiệm công chứng viên có cái gì dị nghị? Tổ Lạc quay đầu, nhìn về phía cái khác tất cả mọi người, khẽ cười nói. Ngưng Xương cô nương tín dự rõ như ban ngày, ta không dị nghị. Thân Đổ Giã cái thứ nhất mở miệng, lắc đầu nói. Không dị nghị. Không dị nghị. Còn thừa người cũng là nhao nhao nói. Đã như vậy, chuyện kia cứ như vậy định. Tổ Lạc cố ý đem mình làm cái này lâm thời đoàn thể người dẫn đầu, lại là mở miệng, gật đầu khẽ cười nói. Mà đương nhiên, Ngưng Xương cô nương đảm nhiệm công chứng viên cũng không có khả năng không có một chút chỗ tốt không phải. Cho nên ta đề nghị, tại gặp phải không cách nào xác định ai xuất lực lớn nhất chiến lợi phẩm thời điểm, Ngưng Xương cô nương có được thứ nhất quyền lựa chọn, các vị cảm thấy thế nào? Không một người nói chuyện, tất cả mọi người là không nói một lời, hai con ngươi trầm ngưng, trầm ngâm không nói. Việc quan hệ lợi ích tranh đoạt, ai cũng không muốn từ bỏ đến bên miệng thịt. Mà Tổ Lạc là nghĩ lấy lòng truy cầu Ngưng Xương, cho nên mới nói như thế. Làm như thế, nhưng, cái kia cũng hắn tùy tiện tự mình truy cầu đi, cùng nhóm người mình không quan hệ, Tổ Lạc nhưng càng đừng nghĩ cầm nhóm người mình lợi ích đi tại trước mặt Ngưng Xương làm người tốt. Không cần như thế. Ngưng Xương cô nương nhàn nhạt mở miệng nói ra, gặp phải không cách nào xác định ai xuất lực lớn nhất chiến lợi phẩm, vậy thì do công nhận xuất lực lớn nhất mấy người liên hợp cạnh tranh là được, ta không cần cái này thứ nhất quyền lựa chọn. Đồng ý. Đồng ý. Lập tức, mỗi người lông mày đều là giãn ra. Sau đó nhao nhao gật đầu nói, Ngưng Xương mạnh, nơi này cơ hồ không ai nguyện ý đi chủ động đắc tội Ngưng Xương, cho nên vừa rồi tại Tổ Lạc đề nghị về sau, bọn họ mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng có chút bận tâm, sợ hai chọc giận Ngưng Xương, từ đó tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng lúc này đã chính Ngưng Xương mở miệng, vậy thì thật là tốt mượn con lừa xuống dốc, thuận nước đẩy thuyền. Tốt, kia hết thể sự tình cứ như vậy định, các vị, tăng thêm tốc độ, đi đường đi. Đối ở đây... Tổ Lạc trên mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ tức giận, vẫn là cười khẽ nói liên tục. Đi! Đi! Không có quá nhiều nói nhảm, tất cả mọi người là thần sắc trở nên nghiêm nghị một mảnh, nhao nhao thúc đẩy dưới thân yêu thú tọa kỵ, mang theo nhân mã của mình nhanh chóng hướng về cửa vào di tích chỗ phóng đi. Mà không bao lâu, tất cả mọi người liền triệt để biến mất tại Tất Tinh Môn mặt đất có thể thấy di tích bên trong, không biết tung tích. Nhưng là, Tổ Lạc, Thân Đổ Giã mấy cái tất cả mọi người không biết là, lúc này... Bên trên bầu trời, một hai chục đạo nhân ảnh chính hư không mà ngồi, lặng lặng nhìn bọn họ những người này nhất cử nhất động. Kia là, lão tổ của các phương thế lực nhóm. Bọn họ, kỳ thật đã đến, chỉ bất quá có mục đích riêng không có hiện thân mà thôi. Bọn này tiểu gia hỏa, thật đúng là có chút ý tứ, không sai, trong đó không ít người đều là không sai đáng làm chi tài, có tiền đồ. Một vị lão tổ khẽ cười nói, những người này luận thực lực, luận tâm cơ kỳ thật đều không kém, cũng đều tư cách được lập làm người thừa kế. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hoặc là thân phận có vấn đề, hoặc là phạm qua sai lầm lớn, kém xa Tô Bất Bình bọn họ thích hợp hơn. Đến từ Lâm Phong Trận Pháp Công Hội một vị lao tổ mở miệng, lắc đầu thản nhiên lên tiếng. Nhưng bây giờ không phải là không người có thể tuyển. Bọn họ, ngược lại cũng không ngại hảo hảo mài giũa một chút, chưa chắc không dùng được. Lại một vị lao tổ cười to nói. Có ít người thích hợp rèn luyện, nhưng có ít người tiểu không thích hợp. Phong Dạ Trận Pháp Công Hội một vị lao tổ thần sắc một chút âm trầm. Mở miệng nói ra. Hiển nhiên, Phong Nhất Bằng vừa rồi biểu hiện cũng làm cho vị này Phong Dạ Trận Pháp Công Hội lao tổ có chút mất đi mặt mũi, cho nên lúc này hắn là lạnh lùng nói. Phong lão ca gấp cái gì? Tiểu gia hỏa nha, liền phải chậm rãi dạy dỗ, từng bước đến mới là, nói không chắc về sau có thể để ngươi giật nảy cả mình cũng khó nói. Có một vị lao tổ nói chuyện cũng không biết là chính vẫn là phản, cười lớn nói. Phong Dạ Trận Pháp Công Hội vị lao tổ này ngắm lối ra này lao tổ một chút, không nói gì. Kỳ thật, nếu không phải cái kia Mặc Tiểu, chúng ta bây giờ cần gì phải như thế khó mà lựa chọn. Dạ tổ tại Nhật Nguyệt Thành bên trong bị đả thương, cho nên tạm thời rời đi Nhật Nguyệt Thành, về tới Nhật Diệu quân đoàn chủ quân doanh chú trong đất tạm thời dưỡng thương, thay thế dạ tổ là Nhật Diệu quân đoàn 4 vị lao tổ bên trong xếp hạng thứ 3 lao tổ. Lúc này, hắn lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ còn có chút thật không dám tin tưởng, Triệu Thiên Nguyên chết rồi. Lý Lâm Phong 10 nhiều vị lao tổ đều toàn bộ thụ thương. Kia Mặc Tiểu trong tay kia đem trường đao màu đen, rốt cục là dạng gì binh khí? Một vị ngày đó cũng không tại Nhật Nguyệt Thành tán tu lão giả ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Có thể lập tức kích thương nhiều như vậy lao tổ, diệt sát nhiều người như vậy, cây đao kia, Mặc Tiểu trong tay cây đao kia, tuyệt đối đã là vượt qua thiên cấp binh khí cấp bậc. Một vị khác tán tu lão tổ trong mắt tinh mang lấp lóe đạo, cho nên, kia nhất định chính là Vương giả chi binh. Chương 737, bắt đầu động. Vương giả chi binh. Bốn chữ này mới mở miệng, lập tức tất cả lão tổ trong mắt tất cả đều là ngưng lại. Trung ương đế giới binh khí hệ thống, từ cấp thấp nhất thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai lại hướng lên, chính là vương giả chi binh. Vương giả chi binh, đối với bọn hắn những này chân võ bát giai tu luyện giả mà nói, kia là bực nào hiếm thấy, mà thưa thất trọng bảo. Mà lại, chỉ sợ cũng ngay cả kia tung hoành toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, cùng loại với tham lang những cái kia cường hãn đại thế lực trong tay, vương giả chi binh số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bây giờ, Mặc Tiểu trong tay tiểu có một kiện. Nếu như cây đao kia thật vì vương giả chi binh, kia Mặc Tiểu tiểu chỉ sợ thật không thể tùy tiện động. Có lao tổ thấp thấp giọng nói, xuất thân từ tham lang, lại tay cầm vương giả chi binh, lấy cùng cái khác mấy món thiên cấp binh khí, có thể tưởng tượng, cái này Mặc Tiểu địa vị rốt cục sẽ lớn bao nhiêu. Mà nói không chắc, nàng là tham lang bên trong một vị đại nhân nào đó vật dòng chính dòng dõi. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người bắt đầu trầm ngưng không nói, túi đầu suy tư. Cũng chưa chắc. Lâm Phong trận pháp công hội vị lão tổ kia mở miệng, lắc đầu nói, nếu như Mặc Tiểu thật là tham lang một vị đại nhân nào đó vật dòng chính dòng dõi, kia nàng vì sao ngay cả cái ngầm bên trong người bảo vệ vật đều không có. Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua những cái kia đến từ Thanh Hoa cổ thành nhóm thanh niên tuấn kiệt, coi như lại điệu thấp, cũng nhất định có người âm thầm thủ hộ, để phòng bất trắc. Mà Mặc Tiểu, đã tra rất rõ ràng, bên người nàng tuyệt đối không có người thủ hộ. Mặc Tiểu trong tay có một kiện vương giả chi binh, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã, cho nên, không có người thủ hộ, cũng không phải là không thể được bị lý giải. Phong Dạ trận pháp công hội lão tổ ngưng giọng nói, mặc dù chúng ta cũng chưa dùng qua vương giả chi binh, nhưng cũng biết rõ, cấp bậc càng cao binh khí, nếu như thúc giục lời nói cần có linh khí cũng liền càng cường đại, Mặc Tiểu có thể thôi động vương giả chi binh sĩ không giả, nhưng nàng có thể không hạn chế thôi động vương giả chi binh. Tứ phương thương đoàn lão tổ lắc đầu nói, đáp án là khẳng định không thể, mà một khi nàng kiệt lực, đó chính là nguy cơ giáng lâm ngày. Huống chi, có vương giả chi binh dạng này một cái trọng bảo mang theo, mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không dám đối nàng động thủ, nhưng trên thế giới này mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết bí quá hóa liều kẻ liều mạng. Chẳng lẽ Mặc Tiểu sau lưng những đại nhân vật kia tiểu không sợ có người bất kể hết thể hậu quả ám sát Mặc Tiểu? Mặc dù thành công khả năng không lớn, nhưng tuyệt đối không phải một điểm khả năng đều không có. Mặc Tiểu sau lưng đại nhân vật không có khả năng không có cân nhắc đến điểm này. Kia Mặc Tiểu rốt cục là tham lang người nào? Tả hữu đều có lỗ thủng cùng nghi vấn. Chẳng lẽ lại Mặc Tiểu cái này tham lang thân phận là giả hay sao? Có lao tổ buông tay, bất đắc dĩ nói. Giả. Nghe được lao tổ này, đột nhiên, một đạo linh quang tại rất nhiều người trong lòng đống nhiên hiện lên. Cho tới bây giờ đều không có người hoài nghi tới Mặc Tiểu tham lang thân phận chân thực tính. Nhưng bây giờ, theo nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, tựa hồ, Mặc Tiểu tham lang thân phận cũng chưa chắc sẽ là thật. Mà nếu như Mặc Tiểu căn bản không phải người của tham lang, vậy liền có thể giải thích không ít vấn đề. Đương nhiên, dù cho nghĩ như vậy, nhưng vẫn cũ còn có một số vấn đề không cách nào giải thích, cho nên cũng sẽ không thể nói cái suy đoán này nhất định là đúng, y lì hải nguyên còn chờ thương thảo. Tốt các vị, Mặc Tiểu sự tình chúng ta trước tiên có thể tạm thời thả một chút, đối đãi chúng ta trở về giải phong Nhật Nguyệt Thành về sau có thời gian có thể chậm rãi biết rõ ràng Mặc Tiểu thân phận cùng lai lịch, mà trước mắt, càng quan trọng hơn là tất tinh môn bên trong sự tình. Thủy Vân Thánh Địa Lục Tổ mở miệng, thanh âm bình thản nói, lần này, là tất tinh môn một lần cuối cùng mở ra di tích, về sau, toàn bộ Hắc Long Sơn Mạch liền sẽ triệt để đổ sụp, tất tinh môn bên trong hết thảy đồ vật cũng đều sẽ theo đó triệt để hủy diệt. Mấy lần trước, chúng ta làm theo ý mình, mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, ai cũng không dám tin tưởng ai, kết quả dẫn đến sau cùng kia một cánh cửa từ đầu đến cuối không cách nào mở ra, mà lần này, mọi người nếu như lại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, ai cũng không chịu cùng một chỗ liên thủ. Kia một cánh cửa cuối cùng, cùng phía sau cửa đổ vật, coi như thật sẽ theo Hắc Long Sơn Mạch đổ sụp mà triệt để hủy diệt. Chưa đi đến cánh cửa kia trước đó, mọi người tùy ý, nhưng đi tới kia cuối cùng nói cửa về sau, không thể lại động thủ, ai như động thủ, đó chính là tất cả mọi người địch nhân chung. Không dị nghị. Không dị nghị. Ngắn ngủi trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó tiểu có lao tổ đầu tiên mở miệng, theo đó, cái khác lao tổ cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Một cơ hội cuối cùng. Nếu như lại lẫn nhau công phạt, vậy đối ai cũng là một loại tổn thất, cho nên lợi ích trước mắt, nhưng quên đi tất cả ân oán, tạm thời liên thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đợi đến đi, mấy cái phía dưới những tiểu tử kia đem một vài có thể lãng phí chúng ta dư thừa khí lực trở ngại cho toàn bộ thanh trừ hết, sau đó chúng ta liền có thể chân chính động thủ. Thủy Vân Thánh Địa Lục Tổ mở miệng, sau đó tiểu nhắm mắt lại, hư không ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác đến lúc nào rồi đến? Nhất là mấy vị kia. Có Tán Tiên lão tổ cao mày nói, yên tâm, chúng ta Thủy Vân Thánh Địa mấy vị khác lão tổ sau đó liền đến, mà đại tổ cùng nhị tổ đến lúc đó đều sẽ xuất hiện. Thủy Vân Thánh Địa Lục Tổ mắt cũng không mở, thản nhiên lên tiếng. Đồng dạng, Thứ Phương Thương Đoàn lão tổ cũng là mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Chờ xem. Nhật Diệu Quân Đoàn lão tổ cũng là mở miệng, đồng dạng thản nhiên lên tiếng. Lần này, can hệ trọng đại, toàn bộ Thiên Tề quận hết thảy 52 vị lão tổ, không còn một ngống đều sẽ tới, mà yên tâm, chúng ta sẽ không ở phía sau động các ngươi. Lâm Phong Trận Pháp Công Hội lão tổ nhìn vị này tán tu lão tổ một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Kia tốt nhất. Vị này tán tu lão tổ bị xem sắc mặt có chút đỏ lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thế lực khắp nơi cùng những tán tu này lão tổ ở giữa một mực mâu thuẫn trung điệp, nhất là thế lực khắp nơi, vẫn nghĩ diệt những tán tu này lão tổ, sau đó không cho Thiên Tề quận lại có chút không nhận chính mình trưởng khống địa phương cùng lực lượng, nhưng tán tu các lão tổ cũng đều không cam lòng yếu thế, riêng phần mình liên thủ, thi triển thủ đoạn, cho nên song phương dây dưa thật nhiều năm, vẫn luôn không có một phương triệt để vượt trên một phương khác, chỉ có thể duy trì một loại yếu ớt cân bằng. Còn nếu là lần này tất cả tán tu lão giả dốc toàn bộ lực lượng, bị thế lực khắp nơi đến cái phía sau tập kích, vưng hang ổ, vậy bọn hắn coi như thụ thương thảm trọng. Cho nên, vị này tán tu lão giả mới hỏi như thế, đồng thời, kỳ thật hắn cũng là đại biểu ở đây cái khác chư vị tán tu các lão giả đến hỏi. Chờ xem, cũng nhanh. Có người nói nhỏ như thế một tiếng, đồng thời trong mắt lóe lên một tia tràn ngập mong đợi thần sắc kích động. Tất Tinh Môn, kia một cánh cửa cuối cùng về sau cất giấu lấy chính là Tất Tinh Môn bảo tàng lớn nhất, nếu là có thể tiến vào, vậy bọn hắn tất cả mọi người tương lai đều tất nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Như thế cơ duyên, không thể không cầu. Bốn phía, triệt để yên tĩnh lại, tất cả lão tổ đều là nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ phía dưới tổ lạc, thân đổ giã bọn người vì bọn họ mở tốt đường. Sau đó, bọn họ có thể đi lấy được đến bọn hắn mong muốn đồ vật. Chương 738, Yêu tộc tung tích. Thất Tinh Môn di tích bên trong. 3. Tiêu Phàm một bàn tay đem một thứ từ âm thầm xông về phía mình cự hình hắc kim ngô công cho một bàn tay đập cái vỡ nát, sau đó tản ra tanh hôi hoàng chất lỏng màu xanh biếc lập tức văng khắp nơi, nhiễm trên mặt đất, không ngừng phát ra suy suy ăn mòn thanh âm. Thật buồn nôn a, đại thúc, nơi này làm sao khắp nơi đều là côn trùng. Mộ Hàn trốn ở Tiêu Phàm trong ngực, sau đó nhìn trên mặt đất kia đã bị Tiêu Phàm vô nát bấy trên trăm con cự hình hắc kim ngô công, toàn thân làn da ưu cục, một mặt ghét bỏ nói. Những này hắc kim nô công là có người dùng yêu thú huyết nhục cùng phàm nhân huyết nhục nuôi nấng, sau đó hình thành yêu chủng. Tiêu Phàm ngược lại là không có quá lớn cảm giác, không quan trọng nhìn bốn phía một chút, tiếp tục hướng phía trước, sau đó là vừa đi vừa nói chuyện, mà so với yêu thú, kỳ thật những này yêu chủng thì càng thêm phiền phức, bởi vì bọn chúng toàn thân cao thấp đều là chí mạng đồ vật, hơi không cẩn thận đụng tới một điểm, tự có thể khiến người ta bị thương nặng. Dùng yêu thú huyết nhục chăn nuôi ta có thể lý giải. Nhưng dùng phàm nhân huyết nhục chăn nuôi đám côn trùng này, thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá độc ác, cũng thật là buồn nôn a. Mộ Hàn tức giận nói. Giống. Một bên Bạch Ngọc lão hổ thì là hướng về phía Mộ Hàn phát ra một tiếng bất mãn tiếng giống. Là ta nói sai, thật có lỗi. Mộ Hàn lập tức thấp giọng đối Bạch Ngọc lão hổ xin lỗi nói. Giống. Bạch Ngọc lão hổ lại là một tiếng gầm nhẹ, bất quá tiếng giống đã bình tĩnh lại. Nhìn xem một màn này, một bên Tiêu Phàm lắc đầu, không nói gì. Mộ Hàn nhìn như hờ hững, nhưng kỳ thật cũng không thể nói nàng nói có cái gì không đúng. Bởi vì chủng tộc khác biệt, quan niệm cùng hình thái ý thức cũng liền tất nhiên khác biệt, nhân loại đi săn yêu thú, hoặc thu làm tọa kỵ, hoặc giết thú lấy tài liệu, yêu thú tập giết nhân loại, nuốt no bụng, xem như đồ ăn. Không quan trọng ai đúng ai sai, có chỉ là thiên nhiên đối lập cùng khác biệt mà thôi. Mà cái này, cũng chính là thế giới. Cái này di tích ta nghe thôn trưởng Gia Gia nói qua. Là đã từng một cái gọi cái gì Tất Tinh Môn chủ tông môn di chỉ. Mà lại nghe nói cái này Tất Tinh Môn tại ngàn năm trước đó liền đã hủy diệt rồi. Mộ Hàn là trẻ con tâm tính, suy nghĩ nhảy loạn, đột nhiên lại là có chút ngạc nhiên nói, kia trước mắt, những này yêu trùng chẳng lẽ lại đều là đã sống hơn ngàn năm lâu. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu nói, yêu trùng ghét nhất cũng địa phương đáng sợ nhất chính là bọn họ thích ứng tính cực mạnh, một khi hoàn cảnh biến hóa, có thể lập tức lâm vào ngủ đông, sau đó thẳng đến thật lâu về sau lại tỉnh lại. Có chút cường hãn vô song yêu trùng thậm chí có thể ngủ đông trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm lâu, sau đó lại tỉnh lại, một lần nữa làm hại nhân gian, thôn phệ hết thể sinh linh. Ngủ đông trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm lâu. Nghe được Tiêu Phàm, Mộ Hàn lập tức miệng nhỏ mở lớn, nửa ngày cũng không nói ra lời đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện chấn kinh chi sắc. 10 vạn năm lâu, vậy nên là cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Đối với Mộ Hàn chấn kinh, Tiêu Phàm chỉ là cười cười, sau đó vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, một cái tay dễ dàng ôm nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Lại đi về phía trước sau một lát. Xa xa xa. Giận người vô số tứ chi ma sát mặt đất thanh âm ở phía trước vang lên, sau đó bất qua số cái hô hấp về sau, phía trước mặt đất, trên vách tường tiểu xuất hiện vô số lớn chừng quả đấm hắc bối hạt tử. Những này hắc bối hạt tử phía sau cái mông, từng cái mân mê đen bóng gai độc, giống như cùng màu đen thủy triều, lít nha lít nhít hướng về Tiêu Phàm lao đến. A, là nữ nhân đều sẽ từ trong đáy lòng bỡ ngỡ đám côn trùng này, Mộ Hàn cũng không ngoại lệ, dù là cùng nhau đi tới, đã thấy không ít rắn độc, còn giết lấy cùng cái khác hình thù kỳ quái côn trùng. Lúc này nhìn thấy những này hắc bối hạt tử, Mộ Hàn lại là hét lên một tiếng, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, chui vào Tiêu Phàm trong ngực, cả người tiểu như là một con gấu túi, một mực treo ở Tiêu Phàm trên thân, đồng thời nhỏ nhắn xinh xắn thân thể là không ngừng run rẩy. Về phần Bạch Ngọc lão hổ cùng con kia dạ hầu, đối với bọn này giống như thủy triều hắc bối hạt tử đồng dạng là tâm thấy sợ hãi, sau đó liên tiếp lui về phía sau, cụp đuôi núp ở Tiêu Phàm sau lưng, thân thể nhịn không được phát run. Đi. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng nhìn trước mắt những này hắc bối hạt tử, nhíu mày, sau đó con ngón búng ra, một đóa ngầm diễm lập tức phun ra, chống rông hóa thành trên trăm đóa ngầm diễm, theo đó tiểu rơi vào những này hắc bối hạt tử bảy bên trong. Trên trăm đóa ngầm diễm lẫn nhau kết nối, trong nháy mắt tiểu đem toàn bộ bảy bọ cạp cho toàn bộ bao phủ tại trong đó, vô thanh vô tức đốt hao tổn, chẳng qua là trong nháy mắt, tất cả hắc bối hạt tử nhao nhao ở trong tối diễm bên trong toàn bộ mất mạng mất. Tựa hồ có chút không thích hợp. Không có phí quá lớn khí lực, giải quyết xong bọn này hắc bối hạt tử, Tiêu Phàm đứng tại chỗ, nhíu mày lẩm bẩm. Là lạ ở chỗ nào, đại thúc? Mộ Hàn lúc này nghe được Tiêu Phàm, lập tức mở mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Tiêu Phàm cái cằm, mở miệng tò mò hỏi. Nghe nói, Tất Tinh môn năm đó đột nhiên trong vòng một đêm hủy diệt, đồng nhiên ở giữa sụp đổ, triệt để diệt vong. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không hiểu thấu nói, hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là bị người toàn bộ trở thành những này yêu trùng đồ ăn. Toàn bộ bị người trở thành những này yêu trùng đồ ăn. Nghe nói như thế, Mộ Hàn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó không biết vì sao, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ nàng đáy lòng là tự nhiên sinh ra, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn thân. Tuy nói yêu trùng có thể ngủ đông, tuổi thọ thật dài, nhưng là, kia cũng phải nhìn là dạng gì yêu trùng. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, lặng lặng nói, ta mới vừa nói những cái kia có thể sống vạn năm, thậm chí 10 vạn năm lâu yêu trùng, chỉ sợ đều là dùng vô thượng cường giả đi chăn nuôi yêu trùng. Yêu thú huyết nục cho yêu trùng lực lượng, nhân loại huyết nục cho yêu trùng tuổi thọ, thực lực càng thêm mạnh mẽ yêu trùng, bồi dưỡng bọn chúng cần có yêu thú liền cần càng cường đại, có thể ngủ đông thời gian càng dài, sống càng lâu yêu trùng, bồi dưỡng bọn chúng cần có nhân loại cũng liền cần càng cường đại. Trước mắt, những này yêu trùng phổ biến thực lực không cao, vậy đã nói rõ chăn nuôi yêu thú của bọn nó đều không phải cái gì đẳng cấp cao yêu thú, mà Hắc Long Sơn mạch trừ dạ hầu loại này cơ hồ không có cái gì lực tổn thương yêu thú bên ngoài. Cái khác yêu thú ít đến thương cảm, chắc hẳn đều là đút nơi này côn trùng. Nhưng, những này yêu trùng lại tuổi thọ thật dài, từng cái cơ hồ tất cả đều là ngủ đông gần ngàn năm lâu, cho nên, trừ phi là năm đó Tất Tinh môn tất cả mọi người bị toàn bộ đút bọn chúng, nếu không, đem không cách nào giải thích những này yêu trùng thực lực yếu đuối, nhưng lại có thể ngủ đông ngàn năm nguyên nhân. Mộ Hàn một mặt vẻ kinh hãi, cứng họng, nói không ra lời. Mà nguyên bản ta tưởng rằng chính Tất Tinh môn chăn nuôi yêu trùng, dùng để làm hộ vệ tông môn thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm yên tĩnh nói, mà nếu như ta phỏng đoán không sai, đây cũng là yêu tộc số lượng. Chương 739, Thánh Linh Nhất Tộc. Yêu tộc. Mộ Hàn từ trong lúc khiếp sợ biến thành ngạc nhiên, nàng không rõ yêu tộc là cái gì. Yêu tộc. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ, không tự giác bên trong, thấy lạnh cả người cùng sát cơ bỗng nhiên tiểu từ trên người hắn tản ra. Tiêu Phàm không phải cái gì đại công vô tư thánh nhân. Nhưng là yêu tộc, hắn tất giết không thể. Đã từng cùng Tiêu Phàm từng có thật sâu mâu thuẫn, truy sát Tiêu Phàm ngàn năm lâu, cuối cùng bị Tiêu Phàm thành đế phản sát, nhưng cũng bởi vậy bức bách được Tiêu Phàm không thể không tại vừa thành đế không lâu, căn cứ còn bất ổn thời điểm liền liên tục phát động phong ma phá thiên hoàng hôn tam đại khoáng thế chiến dịch, dùng cái này đến đối kháng cơ hồ hơn phân nửa trung ương đế giới chi áp lực, sau người tiểu có thật sâu yêu tộc cái bóng. Mà lại chớ nói chi là, Tiêu Phàm đã từng chỗ tình cảm chân thành hai nữ nhân, tại Tiêu Phàm còn không có thành đế trước đó, vì thủ hộ Tiêu Phàm xung kích đế vị, bước ra kia bước cuối cùng, chính là thảm chết tại yêu tộc cái nào đó đại lao trong tay. Yêu tộc, cần diệt tận. Ô ô. Tiêu Phàm trên người cố hàn ý này cùng sát cơ lập tức để Bạch Ngọc lão hổ cùng Dạ Hầu sủi lơ trên mặt đất, trong miệng phát ra tràn ngập sợ hãi cùng bi thiết ô ô thanh âm. Mà Mộ Hàn càng là trực tiếp thân thể cứng ngắc, tư duy đình trệ, to lớn ý sợ hãi để nàng tại thời khắc này phảng phất đã mất đi linh hồn, biến thành người chết sống lại. Tỉnh lại. Tiêu Phàm cũng chỉ là tại thời khắc này có chút thất thần, từ đó buông lỏng giết nhau cơ khống chế, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó lập tức thu hồi trên người hàn ý cùng sát cơ. Đồng thời đưa tay, trung điệp đập Mộ Hàn phía sau lưng một chút, trong miệng quát khẽ. Mộ Hàn ứng tiếng khôi phục như lúc ban đầu, tỉnh táo lại. Mà vừa tỉnh dậy Mộ Hàn, lập tức liên tục không ngừng nhảy ra, sau đó thần sắc tràn ngập hoảng sợ một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia, phảng phất như là đang nhìn một cái giống như ma quỷ. Nhìn thấy Mộ Hàn cái dạng này, Tiêu Phàm lập tức bất đắc dĩ. Được, ngoài ý muốn hủ đến người ta. Đại thúc là rất đáng sợ, nhưng là, đại thúc chỉ đối người xấu đáng sợ. Là sẽ không đối Mộ Hàn đáng sợ. Tiêu Phàm mỉm cười, hướng về phía Mộ Hàn vẫy tay nói. Thật sao? Mộ Hàn trong mắt y dì nguyên chưa tỉnh hồn, thần sắc e ngại nhìn xem Tiêu Phàm. Thật. Tiêu Phàm cười to, nói. Mộ Hàn, tin tưởng đại thúc. Mặc dù trong mắt y dì nguyên tràn ngập e ngại, bất quá Mộ Hàn vẫn là cắn răng đi tới, lần nữa tới đến Tiêu Phàm bên cạnh. Đi. Tiêu Phàm đưa tay, một lần nữa đem Mộ Hàn bế lên. Sau đó đá trên mặt đất y lìa nguyên không chịu lên Bạch Ngọc lão hổ một cước, nhấc chân tiểu đi về phía trước. Ô ô. Bạch Ngọc lão hổ đành phải từ dưới đất bò dậy, trong miệng nghẹn ngào, sau đó cóng Dạ Hầu cùng một chỗ tiếp tục cùng sau lưng Tiêu Phàm, hướng về phía trước mà đi. Cảm thụ được Tiêu Phàm nhiệt độ cơ thể, Mộ Hàn sợ hãi trong lòng rất nhanh liền tiêu tán không ít, không bao lâu, nàng tiểu một lần nữa biến thành trước đó hoạt bát bộ dáng, lại là liễu dĩu. Đại thúc, yêu tộc là cái gì? Ta tựa hồ nghe thôn trưởng ra ra nói qua vài câu, nhưng ta hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói thêm cái gì, tùy ý lừa gạt vài câu, tiểu đem ta cho đuổi. Mộ Hàn bất mãn, lại hiếu kỳ đạo, mà lại, yêu thú, yêu tộc. Danh tự này bên trong đều mang một cái yêu chữ, chẳng lẽ yêu thú chính là yêu tộc? Yêu tộc chính là yêu thú. Yêu tộc cùng yêu thú, mặc dù đều mang một cái yêu chữ, nhưng lại là hai chuyện khác nhau, bọn chúng giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì huyết mạch phía trên liên hệ. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà sở dĩ xưng bọn chúng vì yêu tộc, kia chỉ là chúng ta nhân loại đối bọn chúng miệt xưng. Chính bọn chúng, cũng không xưng hô như vậy tự mình. Vậy chúng nó xưng hô tự mình là cái gì? Mộ Hàn hiếu kỳ nói. Thánh linh nhất tộc. Tiêu Phàm hồi đáp. Thánh linh nhất tộc. Mộ Hàn sợ run. Ừ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói, bọn chúng cảm giác được nhân tộc nên bị diệt, nên trở thành bọn chúng nô lệ, thế giới này cũng nên từ bọn chúng đến trường khống, bọn chúng. Quen thuộc nhất gọi mình là Tôn Quý Thánh Linh Đại Nhân. Tôn Quý Thánh Linh Đại Nhân. Dừng A. Mộ Hàn nghe được xưng hô thế này bên trong nồng đậm cao ngạo cùng tự luyến chi ý, lập tức khịt mũi coi thường khinh thường khẽ nói. Yêu tộc, nên bị diệt, nhưng là không thể phủ nhận, yêu tộc xác thực rất mạnh. Tiêu Phàm lại gật đầu nói, không nói những cái khác, theo nó cửa một tay hủy diệt toàn bộ tất tinh môn, sau đó đem người của tất tinh môn đều trở thành yêu trùng đồ ăn, là đủ hiển hiện bọn họ thế lực ngầm cường đại. Xác thực. Mộ Hàn mặc dù không rõ ràng một cái tông môn cường đại cỡ nào, cũng đối tất tinh môn không có gì giải, nhưng là Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn đại danh nàng vẫn là nghe nói qua, mà có thể hủy diệt một cái tương đương với Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn thế lực. Chỉ sợ kia thật rất mạnh. Bất quá, yêu tộc năm đó đã bị diệt không sai biệt lắm, tất cả yêu tộc dương nghiệt, cùng yêu tộc có liên quan nhân tộc tông môn, thánh địa, gia tộc toàn bộ bị triệt để chu diệt, mà bây giờ, Hồng Nham thành phá tụy tuyệt trâm. Thất tinh môn hủy diệt sự kiện. Xem ra, năm đó chúng ta trong năm người có người là cố ý lưu lại một bộ phận yêu tộc a. Tiêu Phàm ngưng âm thanh nói nhỏ nói. Nhưng này sẽ là ai? Thần đế? Tiên đế? Lại hoặc là kia một mực ẩn nấp tại chỗ sâu cùng phía sau màn, từ xa xôi cổ đại tiểu sống đến bây giờ một vị nào đó nhân vật vô thượng. Những lời này, Tiêu Phàm cũng không có để Mộ Hàn nghe được, chỉ là bờ môi động, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ riêng bờ môi động, lại là không có phát ra bất kỳ thanh âm, Mộ Hàn hữu tâm hiếu kỳ, nghĩ sắp nhịn không được hỏi thăm Tiêu Phàm đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, lập tức trong lòng siết chặt, cũng không dám lại như vậy đối Tiêu Phàm thoải mái, đành phải ngậm miệng lại, nhìn về phía trước dẫn đường Dạ Hầu. Chi chi chi chi. Đột nhiên, đi tới một cái rách nát nhưng lại hoàn hảo trong đại điện, Dạ Hầu lập tức ngừng lại, kêu lên. Đại thúc, đến, đến. Mộ Hàn nhỏ giọng nói. Tốt. Tiêu Phàm lập tức từ trong suy tư thanh tỉnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái này rách nát đại điện. Cái này rách nát đại điện, không có mưa hay, bất quá nhưng từ trên mặt đất đống lửa, cùng một chút nghỉ ngơi, còn có trong không khí cái kia y hề nguyên lưu lại đồ ăn mùi, cho thấy nơi này xác thực có đã từng có người ở. Chi chi chi chi. Dạ Hầu lại là kêu lên. Đại thúc, chi chi nói thế nào? Cô ta bọn họ người đâu? Mộ Hàn khẩn trương nhìn về phía Tiêu Phàm. Nó nói, bởi vì bọn hắn chỗ tiến vào cái kia an toàn thông đạo đã bị không biết từ nơi nào chui ra ngoài yêu trùng chiếm đầy, đã không thể đi, cho nên ngươi cô bọn người ở tại cẩn thận thăm dò một phen, cũng là tìm được mấy đầu khả năng rời đi đường đi, thế là, bọn họ liền định tuyển cái yêu trùng tương đối ít đường đi rời đi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, nhưng lại không nghĩ rằng, đầu kia yêu trùng tương đối ít đi trên đường lại là ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm. Bất quá còn tốt bọn họ thấy tình thế không đúng, liều mạng riêng phần mình gãy tay gãy chân, lập tức lui trở về, một lần nữa về đến nơi này. Rơi vào đường cùng, bọn chúng chỉ có thể để tốc độ rất nhanh, có thể tránh thoát khỏi yêu trùng Dạ Hầu tự hành tìm đường rời đi, mà tại Dạ Hầu trước khi rời đi, bọn họ tiểu toàn bộ nằm ở nơi đó, chờ Dạ Hầu dẫn người về đến rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là đều không thấy, Dạ Hầu cũng không biết bọn họ tại gãy tay gãy chân tình huống dưới, còn có thể rời đi. Đi nơi nào? Chương 740, song phương gặp nhau, hắn là Tiêu Phàm, thượng. Bọn họ, mất tích. Nghe được Tiêu Phàm, Mộ Hàn lập tức giống là nghĩ đến cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình, lập tức thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói, vậy bọn hắn, sẽ không phải là bị. Sẽ không. Tiêu Phàm minh bạch Mộ Hàn muốn nói cái gì, lập tức lắc đầu, lại nhìn một chút bốn phía đạo, nơi này không có yêu trùng tới qua vết tích, đồng thời nơi này sở dĩ là một cái chỗ an toàn. Là bởi vì nơi này dưới mặt đất chôn lấy không ít viêm hỏa linh thạch, viêm hỏa linh thạch là yêu trùng ghét nhất đồ vật, cho nên trừ phi là bị chọc giận, nếu không yêu trùng đồng dạng đều sẽ vừa tiếp cận nơi này tiểu lập tức quay đầu rời đi. Vậy bọn hắn rốt cục đi nơi nào? Mộ Hàn đối Tiêu Phàm không chút nghi ngờ, lập tức trong lòng an định không ít, nhưng vẫn không có triệt để bùng ra, vẫn như cũng là tràn ngập lo âu và lo nghĩ nói. Hẳn là bị người nào mang đi? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bốn phía. Nhất là tại Dạ Hầu chỉ Mộ Hàn cô đám người nghỉ ngơi chi địa dừng lại nửa ngày, sau đó nói. Bị người nào mang đi? Mộ Hàn ngạc nhiên. Vâng, mà lại, bọn họ bị mang đi không bao lâu, tối đa cũng tiểu một canh giờ, trong không khí còn có bọn họ lưu lại khí tức, chúng ta, đi theo lưu lại khí tức đi, nhất định có thể tìm tới bọn họ. Tiêu Phàm u ám song trong mắt hiện lên một tia u ám tinh quang, một tay ôm lấy Mộ Hàn, thân hình lập tức tiểu hướng về phía trước đại điện hậu phương vào tới. Đi! Mộ Hàn cũng là hét lớn, trong mắt tràn ngập hy vọng chi sắc. Bạch Ngọc lão hổ cùng Dạ Hầu vội vàng đuổi theo Tiêu Phàm. Mà liên tại Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn vừa rời đi cái này đại điện không quá nửa khắc thời gian, Tổ Lạc, Thân Đồ Giã, Ninh Việt mấy cái người của các phe thế lực ngựa cũng liền theo đó đi tới trong đại điện này. Bất quá bọn hắn cùng Tiêu Phàm Mộ Hàn tới đến cái này đại điện lai lịch không giống, Tiêu Phàm Mộ Hàn là từ đại điện bên trái tiến đến, mà Tổ Lạc, Thân Đồ Giã, Ninh Việt mấy cái người của các phe thế lực ngựa thì là từ đại điện bên phải tiến đến. Mặc dù đi con đường không giống, nhưng trăm sông đổ về một biển, mà cuối cùng, tất cả mọi người là đi tới cái này an toàn nhất đầu mối then chốt trong đại điện. Những này yêu trùng, thực lực lại tăng trưởng thêm một chút, chúng ta lần trước lại tới đây, cũng không có chết rất nhiều người. Tổ Lạc nhìn xem bốn phía kia bỗng nhiên đã giảm bớt hơn phân nửa nhân mã, cùng cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều có vết máu loang lổ cùng đáng sợ vết thương, thần sắc có chút âm trầm nói. Sắc thực thật nhiều yêu trùng có rõ ràng thực lực tăng lên. Thân Đồ Giã cao mày nói, mà lại lúc này mới mấy năm, chẳng lẽ lại tiếp qua mấy năm, những này yêu trùng còn có thể thực lực lại trướng hay sao? Nếu như những này yêu trùng thật thực lực lại trướng, sau đó lại từ Hắc Long Sơn mạch bên trong chạy đi ra ngoài, vậy coi như thật là phiền phức ngập trời. Lăng Thanh Phong ngưng giọng nói, không cần buồn lo vô cớ, bởi vì mặc dù tạm thời không biết những này yêu trùng vì sao không rời đi Hắc Long Sơn mạch, nhưng khẳng định có nguyên nhân ở trong đó. Phong Nhất Bằng ngược lại là gật đầu nói, mà đã những này yêu trùng đều trên trăm năm không hề rời đi Hắc Long Sơn Mạch, sợ rằng tương lai cũng không sẽ rời đi. Tất cả mọi người là liếc mắt Phong Nhất Bằng một chút, không nói gì. Các vị, vẫn là trước nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi sau một lát, chúng ta một lần nữa lên đường. Lý Đông Lai mở miệng, đưa ra đề nghị. Nghe được lời nói, tất cả mọi người là bất chấp tất cả, tự phát đều tự tìm địa phương ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển, có người ngắn ngủi uống nước dùng ăn lương khô. Có người cởi quần áo phục dụng đan dược băng bó vết thương, có người khô giòn toàn bộ sủi lơ ở nơi đó, lồng ngực không ngừng trên dưới chập trùng, nhìn xem phía trên cung điện trần nhà. Ngưng Xương cô nương đang nhìn cái gì? Trong mọi người, cũng liền Ngưng Xương một người chẳng những lông tóc không thương, mà lại quần áo trên người đều là không nhốn bụi trần. Lúc này Triệu Hiên nhìn thấy Ngưng Xương tại bốn phía đại điện tùy ý mà đi, tựa hồ là đang điều tra cái gì, lập tức một bên tuét miệng để thuộc hạ cho mình băng bó trên cánh tay vết thương, vừa có chút tò mò hỏi. Tại chúng ta trước khi đến, nơi này đã có người từng tới, trong đó còn có người thậm chí ở chỗ này mấy ngày. Ngưng Xương như cũ tại nhìn dưới mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Ngưng Xương, lập tức tất cả mọi người là quá sợ hãi, kinh ngạc kêu lên. Bọn họ những người này như thế lòng như lửa đốt tiến vào Tất Tinh Môn di tích bên trong, thậm chí dù cho thụ thương thảm trọng, đều không có ý định tại trong đại điện này nghỉ ngơi quá lâu, vì chính là thủ trước một bước tiến vào di tích chỗ sâu, đoạt được bảo vật. Bây giờ, bọn họ tự giác động tác của mình đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới vẫn là có người trước bọn họ một bước tiến vào Tất Tinh Môn di tích bên trong, có khả năng trước đoạt được Tất Tinh Môn bên trong bảo vật, cái này, sao không thể để bọn hắn thất xác. Ngưng Xương cô nương người xác định. Ngũ Vũ ngưng giọng nói. Xác định. Ngưng Xương tựa hồ rốt cục điều tra xong toàn bộ đại điện tình huống, sau đó đứng dậy, đi trở về tự mình người của tứ phương thương đoàn bảy bên trong, cũng không quay đầu lại bình thản nói. Đáng chết, rốt cục là ai trước chúng ta một bước tiến vào di tích bên trong. Tổ Lạc nắm chặt nắm đấm, thần sắc căm trầm, trong miệng là trầm thấp quát. Trong mọi người, Tổ Lạc đoạt được bảo vật tâm tư nặng nhất, bởi vì hắn tự thân cũng rất rõ ràng, hắn là một cái con riêng. Mặc dù bây giờ Tả Trường Ca chết đi, hắn bị đẩy ra, nhưng là hắn cuối cùng có thể hay không kế nhiệm Thủy Vân Thánh Địa hạ nhiệm thánh chủ chi vị y nguyên hai chuyện, dù sao con riêng cái thân phận này thực sự là quá chí mạng một điểm. Mà như nghĩ tăng nặng tự mình quá cân, gia tăng mình có thể kế nhiệm Thủy Vân Thánh Địa hạ nhiệm thánh chủ chi vị trọng lượng, chỉ có tăng thêm một bước thực lực của mình, hướng Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ chứng minh giá trị của mình, phương mới có thể. Hiện tại, khả năng có người tiệt hồ. Tổ Lạc sát ý trong lòng vẫn là đang lặng lẽ ở giữa thăng lên. Toàn bộ di tích 8 năm vừa mở, mà chúng ta tiến vào di tích đại môn thời điểm, nhưng rõ ràng không có những người khác tiến vào, này sẽ là ai trước chúng ta một bước tiến đến, đến rồi. Thân Đồ Giã cũng là trầm giọng nói. Chẳng lẽ còn có cái khác đại môn hay sao? Bởi vì chúng ta tiến vào di tích thời điểm không nhìn thấy người khác tung tích, đoạn đường này rời đi cũng không có thấy người khác tung tích. Ninh Việt hai con ngươi rủ xuống, suy tư nói. Không bài trừ loại khả năng này. Bởi vì Tất Tinh Môn di tích chi lớn, mặc dù chúng ta đã thăm dò thật lâu, nhưng vẫn cũ có rất nhiều nơi không có thăm dò đến, mà làm không tốt chúng ta không có thăm dò đến địa phương, tự có cái khác lối vào cùng đại môn. Lăng Thanh Phong gật đầu, đồng ý Ninh Việt loại này phỏng đoán. Bây giờ tại nơi này thảo luận ai trước chúng ta một bước tiến vào không có một chút tác dụng nào, các vị, việc này không nên chậm trễ, đi. Đường Lưu Vũ đứng dậy nói, đi. Ngưng Xương cô nương đầu tiên đứng dậy. Sau đó mang theo người ngựa của tứ phương thương đoàn, hướng về đại điện hậu phương, cũng là Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn hai người tiếp tục thâm nhập sâu phương hướng, hướng về phía trước mà đi. Đi. Những người khác cũng không có quá nhiều do dự, riêng phần mình khẽ cắn môi, không lo được thân thể mệt nhọc cùng thương thế, lần nữa nhao nhao đứng dậy, cùng theo hướng về phía trước mà đi. Chương 741, song phương gặp nhau, hắn là Tiêu Phàm, hạ. Vâng, vâng, vâng. Phía trên bên trên bầu trời. Một đạo tiếp lấy một đạo lam sắc thiểm điện hướng về phía dưới Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn không ngừng phách chạm mà đến, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mộ Hàn sợ hãi nhìn xem kia như thiên địa chi uy thiểm điện, co rụt đầu lại, trốn ở Tiêu Phàm trong ngực, ôm thật chặt lấy Tiêu Phàm thân eo. Mà sau lưng Bạch Ngọc lão hổ cùng Dạ Hầu đã sớm bị hù không biết đi tiểu bao nhiêu lần, sau đó thân thể triệt để sủi lơ ở nơi đó, muốn đi cũng đi không được, cho nên Tiêu Phàm đành phải tùy chỗ tìm một cái vứt bỏ xích sát, trói tại Bạch Ngọc lão hổ cùng Dạ Hầu sau trên đùi. Đem cái này hai thú như là kéo lợn chết, trên mặt đất kéo lấy bọn hắn đi về phía trước. Vâng, vâng, vâng. Thiểm điện qua đi, lại là đại hỏa, cháy hừng hực hỏa diễm tại Tiêu Phàm bốn phía bỗng nhiên dâng lên, đáng sợ nhiệt độ cao tựa hồ đem không khí đều đốt lên, chung quanh vách tường càng là trực tiếp bị hỏa táng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành nham tương. Nhưng là, vô luận là thiểm điện vẫn là đại hỏa, đều không thể tiếp cận lấy Tiêu Phàm làm trung tâm 10 mét phạm vi khoảng cách bên trong. Cho nên nhìn như nguy cơ trùng trùng, nhưng là đối với Tiêu Phàm đến nói cũng chính là đi bộ nhàn nhã, trực tiếp hướng về mục đích của mình tiến lên. Bất quá, cũng bởi vì những này thiểm điện, đại hỏa trận pháp, kia lưu lại trong không khí khí tức trở nên càng thêm mờ nhạt, Tiêu Phàm cũng là đi hai bước ngừng ba bước, sau đó tinh tâm cảm ứng, sau đó mới có thể tiếp tục tiến lên. Đại thúc, cái này, nơi này vậy, cũng quá dọa người đi. Mộ Hàn trốn ở Tiêu Phàm trong ngực, run rẩy nói, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Đây là tất tinh môn trận pháp bảo vệ, chuyên môn dùng để thủ hộ trong môn địa phương trọng yếu, bất quá cũng chính là một chút cấp thấp nhất trận pháp, không cần lo lắng cùng sợ cái gì, chúng ta rất nhanh liền đi đến. Tiêu Phàm đáp lại nói, nha. Mộ Hàn trầm thấp ồ một tiếng, sau đó tiếp tục một lần nữa núp ở Tiêu Phàm trong ngực, không núp nhích. Tiêu Phàm tiếp tục mà đi, sau đó, lại đi sau một khoảng thời gian, thiểm điện, cuồng phong, đại hỏa mấy cái trận pháp tạo thành các loại công kích rốt cục biến mất hầu như không còn. Sau đó là đi tới một chỗ tràn ngập trắng xóa sương mù, rộng lớn vô cùng trên quảng trường. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào rộng giữa sân một cái đứt gãy sụp đổ trên tấm bia đá, mà trên tấm bia đá long hành phượng múa khắc lấy vài cái chữ to, Thần Vũ Tràng. Đây là nơi nào? Mộ Hàn từ Tiêu Phàm trong ngực nhảy ra ngoài, sau đó hiếu kỳ đánh giá bốn phía, mở miệng hỏi. Bạch Ngọc lão hổ cùng Dạ Hầu cũng coi như là tiêu giảm không ít sợ hãi, thân thể khôi phục khí lực, sau đó run rẩy từ dưới đất bò dậy. Tính là có thể tự mình đi lại. Thần Vũ Tràng, mà nơi này, hẳn là lịch đại tất tinh môn cử hành trọng đại nghi thức cùng điển lễ địa phương, cũng coi là một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cô ta bọn họ đâu? Bọn họ bị mang đến nơi này a? Mộ Hàn nhìn khắp bốn phía, sầu lo mà hỏi. Cái này tất tinh môn Thần Vũ Tràng chiếm diện tích cực lớn, thô lọc đoán chừng, cơ hồ có nhật nguyệt thành 1/10 diện tích lớn tiểu, mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy bờ duyên. Mà bởi vì nơi này bốn phương tám hướng đều là con đường, phương hướng hoàn toàn không có, cho nên nếu như ở đây bị mất tìm người phương hướng, kia muốn lại tìm đến người, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Chờ một chút, để ta lại cảm ứng một chút, bởi vì bọn họ khí tức yếu kém thật nhiều. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói. Tốt. Mộ Hàn lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, sợ quấy rầy đến Tiêu Phàm. Sau đó, hai người hai thú cứ như vậy tạm thời đứng ở Thần Vũ Tràng phía trên, lặng lặng mà đứng. Nhưng đúng ngay lúc này, sau lưng những cái kia thiểm điện, hỏa diễm trong trận pháp, tổ lạc, ngưng xương, thân đổ dã mấy người cũng tại gian nan thúc đẩy, chính từng bước hướng về Tiêu Phàm chỗ Thần Vũ Tràng phương hướng đi tới. Quả nhiên có người trước chúng ta một bước đến, nơi này trận pháp đã khởi động qua một lần. Thân đổ dã một bên chống cự lại đỉnh đầu thiểm điện, một bên tại trong miệng trầm thấp vô cùng nói. Phía trước, chính là Thần Vũ Tràng, mà Thần Vũ Tràng bốn phía, có đan điện, võ điện, trận điện cùng tử vi các. Nơi đó cất giấu tất tinh môn chân chính bảo vật. Tổ lạc thần sắc càng thêm trầm thấp, trong miệng hơi quát lạnh nói, mọi người tốc độ nhanh một bước, đừng bị người đoạt tươi mới lạ. Nhanh! Nhanh! Lý Đông Lai, Phong Nhất Bằng, Ninh Việt mấy cái tất cả mọi người là cùng nhau kêu lên, trong thanh âm nhịn không được tràn ngập vẻ lo âu. Nếu như đã từng tiến vào tất tinh môn di tích thời điểm, bị người đem bảo vật cướp đi coi như xong, nhưng đây là tất tinh môn di tích một lần cuối cùng mở ra, qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Bọn họ đều nghĩ chân chính phụ chính, trở thành riêng phần mình thế lực người thừa kế, mà thu được cơ duyên, tăng thực lực lên, gia tăng tự thân giá trị cùng quả cân trọng lượng, là bọn họ duy nhất có thể làm. Vâng! Một đạo thiểm điện oanh kích mà xuống, trực tiếp xé nát phong dạ trận pháp công hội đám người liên thủ phòng ngự, tạo thành hơn 10 người nháy mắt mất mạng tử vong, mà lại ngay cả Phong Nhất Bằng trên lưng đều bị oanh kích đến, lập tức hắn là da chóc thịt bong, trong miệng là nhịn đau không được khổ giống to. Nhưng, không ai quản hắn. Tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghị, tê cả da đầu, sau đó tận khả năng tăng lớn phòng ngự thủ đoạn, thân hình cấp tốc xông về phía trước. Vâng, vâng, vâng. Thiểm điện về sau, lại là liệt hỏa cùng cuồng phong, người của các phe thế lực ngựa bên trong không ngừng có người bị ngọn lửa thân trên, sau đó trực tiếp đại hỏa lan tràn, nháy mắt biến thành một người sống, sinh sinh đốt thành một đống cho bụi, còn có người bị cuồng phong thổi lên, chỉ là kêu thảm một tiếng về sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu. Mặc dù bọn họ đều không phải lần đầu tiên tới, nhưng là đối mặt tất tinh môn cường hãn trận pháp bảo vệ, bọn họ cũng không có khác quá dễ làm pháp, chứ mau rời khỏi cái này trận pháp bảo vệ phạm vi công kích bên ngoài, thật không còn biện pháp. Mà rốt cục, các vị, đến. Tổ lạc cái thứ nhất xông ra tất tinh môn trận pháp bảo vệ phạm vi công kích, sau đó trở lại Thần Vũ Tràng phía trên, sau đó trong thanh âm tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, lớn tiếng kêu lên. Đến. Ngưng xương cái thứ hai xông ra. Mà lúc này, dù là luôn luôn thần sắc không động nàng cũng là nhịn không được mở miệng, thả thở dài một hơi, thấp thấp giọng nói. Sau đó, càng nhiều người cũng đều là vọt ra, sau đó nhao nhao đi tới Thần Vũ Tràng phía trên. Nhưng lúc này người, thình lình lại là thiếu một nửa, thế lực khắp nơi tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ là mấy ngàn người. Việc này không nên chậm trễ, mọi người, hả? Người kia là ai? Tổ lạc vừa nghĩ mở miệng nói ra, nhưng đột nhiên hắn liền thấy phía trước nơi xa kia trong sương mù. Đưa lưng về phía đám người, lặng lặng mà đứng, ngay tại cảm ứng Mộ Hàn cô cô một đoàn người lưu lại khí tức Tiêu Phàm, lập tức ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, hắn là Tiêu Phàm. Ngưng Sương kỳ thật trước một bước tổ lạc thấy được nơi xa trong sương mù Tiêu Phàm, sau đó tản ra thần thức, thấy rõ ràng Tiêu Phàm khuôn mặt, lập tức ngoài ý muốn nói. Cái gì? Tiêu Phàm. Hắn là Tiêu Phàm. Nghe được Ngưng Sương, lập tức tất cả mọi người là nhìn về phía nơi xa trong sương mù Tiêu Phàm, kinh ngạc mở miệng nói ra. Chương 742, lại gặp tùy thân lão gia gia. Tiêu Phàm danh tự bây giờ ở đây mỗi người đến nói đều là như sấm bên tai, bởi vì tối tiên hồ sự tình đã truyền khắp tứ phương, huống chi bọn họ tại không có tiến vào di tích trước đó, còn đối với Tiêu Phàm cái đề tài này thảo luận một lát. Bất quá biết Tiêu Phàm về biết Tiêu Phàm, nhưng đối với Tiêu Phàm khuôn mặt, ở đây thật là không phải mỗi người đều biết, nhưng Ngưng Sương khẳng định gặp qua Tiêu Phàm chân dung, cho nên lúc này nàng là đầu tiên điểm ra. Ngưng Sương cô nương nói không sai, đúng là hắn, ta thấy qua chân dung của hắn. Thân Đồ Dã vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu Phàm thanh âm trầm thấp nói. Chẳng lẽ, sớm chúng ta một bước người chính là hắn? Lý Đông Lai nhíu mày, thấp giọng nói. Mặc dù không thể 100% khẳng định, nhưng, hẳn là. Lăng Thanh Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng, ngưng giọng nói, phải biết, thực lực của hắn so với chúng ta đều mạnh hơn ra không ít. Tuy nói hắn là một người độc hành mà đến, nhưng đi ngang qua những cái kia trận pháp bảo vệ, cố nhiên khiến người bất ngờ, nhưng cũng không là chuyện không thể nào. Không cần phải trêu chọc hắn, đi, chúng ta nhanh đi đàn, võ, trận, khí tứ đại điện cùng Tử Vi Các. Ngũ Vũ mở miệng, sau đó đầu tiên quay người, mang theo mình đã chỉ còn lại có 8 người thị vệ, thân hình cấp tốc hướng về thần vũ tràng phía đông tầng tầng công trình kiến trúc phương hướng vọt tới. Đi, đi. Những người khác cũng nhao nhao quay người, sau đó nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tiêu Phàm một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, theo đó nhao nhao riêng phần mình tản ra. Dựa theo riêng phần mình trong âm thầm chỗ đặt thành liên minh cùng hiệp nghị, nhao nhao tản ra, hướng về mục tiêu của mình chi điện nhanh chóng hướng về đi. Bất quá, ngược lại là Ngưng Sương không hề động thân, sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Phàm, không nhúc nhích. Đại tiểu thư, chúng ta. Nhìn thấy Ngưng Sương đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không có động, càng không có đi tứ đại điện cùng Tử Vi các bên trong cướp đoạt bảo vật dự định, sau lưng nàng người của tứ phương thương đoàn lại là nhịn không được, sau đó một cái lao giả có chút tiến lên. Đối Ngưng Sương thận trọng thấp giọng nói. Nhưng, Ngưng Sương lại y y nguyên vẫn là không động, cả người phảng phất tựa như là căn bản không có nghe được lão giả này, đứng ở nơi đó là không nhúc nhích tí nào. Lão giả này lập tức khẩn trương, trên trán mồ hôi đều đi ra, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải lui trở về, bất đắc dĩ chờ đợi Ngưng Sương lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Những người khác cũng đều cùng lão giả này, đều là lo lắng muốn mạng, nhưng căn bản không dám tự tiện rời đi. Đành phải cưỡng ép để ép nội tâm vẻ lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi Ngưng Sương mệnh lệnh. Chỉ bất quá, bọn họ tất cả mọi người lúc này đều căn bản không biết, Ngưng Sương lúc này nhìn xem Tiêu Phàm không nhúc nhích tí nào, là có nguyên nhân, bởi vì, nàng tại cùng trong cơ thể nàng một vị cổ lão tồn tại đang tiến hành đối thoại, cho nên nàng là căn bản không muốn để ý tới những người khác. Lão sư, người này, hắn. Ngưng Sương nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, con ngươi thích chặt, hơi khô chát chát nói. Ngươi. Cũng cảm thấy một tia không đối đúng không? Ngưng Sương thể nội vị kia cổ lão tồn tại cũng là thông qua Ngưng Sương con mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng nói ra, mà kia trong thanh âm thì là tràn ngập tuyên cổ giàn mua chi ý. Vâng, Đỗ Nhi nhìn thấy hắn, trong lòng chỉ có một cái cảm giác, sợ hãi. Ngưng Sương con ngươi cơ hồ co lại thành một cái nhỏ cây kim, thanh âm lại là khô khốc mà khó nhọc nói, mà lại kỳ quái hơn chính là, cỗ này cảm giác sợ hãi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu không phải kia một chút thật khiến ta toàn thân đều đông cứng, ta thật sự cho rằng kia cảm giác ta bị sai. Không phải là ảo giác, là thật. Ngưng Sương thể nội vị kia cổ lão tồn tại lắc đầu, tràn ngập tuyên cổ thanh âm giả nua có chút lên một tia gợn sóng, tràn ngập từng tia vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì, ta vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thế mà cũng có một loại muốn lập tức co cẳng mà đi xúc động. Lão sư, ngài đối với hắn cũng tràn ngập e ngại. Chẳng lẽ, luận thực lực, ngài cũng không bằng hắn? Nghe được cái này cổ lão tồn ở đây, Ngưng Sương lập tức hãi nhiên, lụa mỏng về sau một đôi mắt đẹp trợ to, thanh âm cả kinh nói. Luận thực lực rốt cục ai cao ai thấp, ta không biết. Cổ lão tồn tại lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Không biết. Ngưng Sương ngạc nhiên. Ừm. Cổ lão tồn tại thở dài nói, nếu như đặt ở ta thời kỳ toàn thịnh, có lẽ, ta cùng hắn có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ, ta thật không biết. Mà như nghĩ biết, kia trừ phi động thủ thăm dò một chút mới được. Nhưng ta đoán chừng, chỉ sợ ta hiện tại cái dạng này, hơn phân nửa là không bằng hắn, bất quá tóm lại còn có thể một trận chiến là được. Nha! Ngưng Xương có chút cái hiểu cái không khẽ gật đầu, sau đó lại giống là nhớ lại cái gì, cau mày nói, vậy lão sư, ngươi thấy hắn là loại tình huống nào? Là một vị nào đó vô thượng cường giả thụ thương? Vẫn là bị người đoạt xá, ngay tại trùng tu? Hoặc là cùng ta loại tình huống này đồng dạng, trong thân thể cất giấu một cái giống như ngài kinh khủng tồn tại? Tạm thời, nhìn không ra cái gì. Cổ lão tồn đang ngó chừng Tiêu Phàm, lắc đầu chậm rãi nói, bất quá, ta tương đối có khuynh hướng loại tình huống thứ ba. Giống như ta, trong thân thể có giấu một vị giống như ngài kinh khủng tồn tại. Ngưng Xương nhướng mày, nói, không tệ. Cổ lão tồn tại gật đầu, đạo, ta đã dò xét, đồng thời lặp đi lặp lại xác nhận qua, trên người hắn tất cả khí tức rất phổ thông, không phù hợp vô thượng cường giả thụ thương tình huống, đồng thời cũng không phù hợp bị người đoạt xá, ngay tại trùng tu tình huống. Bởi vì, hai loại tình huống bất luận loại nào, đều sẽ dẫn đến người khí tức có chút khác biệt, nhưng, hắn nhưng không có. Cho nên, chỉ có thể dùng loại thứ ba khả năng để giải thích. Kia có phải hay không là hắn dùng bí pháp nào đó che giấu ở? Ngưng Xương đưa ra nghi vấn hỏi. Rất không tệ, đồng thời cũng là rất cẩn thận ý nghĩ. Cổ lão tồn tại phi thường khen ngợi nhìn Ngưng Xương một chút, sau đó lại lắc đầu nói khẽ, là có loại khả năng này, nhưng khả năng cũng không lớn. Người lão sư ta am hiểu nhất phân rõ người chi khí tức, trên thế giới này, tự không ai có thể tránh thoát khí tức của ta phân biệt chi thuật, mà bí pháp. Người lão là ta thông hiểu khắp thiên hạ bí pháp, ở trên người hắn, ta nhưng xem không đến bất luận cái gì bí pháp. Cho nên, hắn chín thành khả năng chính là giống như chúng ta, trong thân thể cất giấu một vị khủng bố vô thượng tồn tại. Vậy lão sư chúng ta muốn hay không tiếp xúc với hắn một chút? Ngưng Xương mở miệng. Không cần, đối phương là địch hay bạn khó phân biệt, vẫn không nhận tội gây tốt, đi thôi, chúng ta cũng nên đi tìm đồ đi, trực tiếp đi Tử Vi Các. Cổ lão tồn tại mở miệng nói ra, lần trước là thực lực ngươi không đủ, không cách nào phá mở trận pháp kia, lần này, hẳn là đầy đủ. Vâng, lão sư. Ngưng Xương lại nhìn thật sâu Tiêu Phàm bóng lưng một chút, sau đó nhấc chân, xa xa vòng qua Tiêu Phàm, hướng về ngay phía trước Tử Vi Các đi tới. Sau lưng, tứ phương thương đoàn tất cả mọi người rốt cục toàn bộ thở một hơi, sau đó nhao nhao mang trên mặt kiềm chế vẻ phấn khởi, đi theo Ngưng Xương cùng một chỗ, hướng về Tử Vi Các nhanh chóng hướng về đi. Chương 743, Hoài Nghi. Đại thúc, bọn họ đều là ai? Ngưng Xương núp ở Tiêu Phàm trong ngực, nhìn xem vẹn vẹn chỉ là dừng lại một chút, tiểu nhao nhao chết tán mà đi tổ lạc, thân đổ dã bọn người, có chút sợ hãi lắp bắp nói. Người không liên quan. Tiêu Phàm ý gì nguyên đang nỗ lực cảm ứng đến Mộ Hàn cô cô đám người lưu lại khí tức, sau đó hơi phân ra một điểm trong lòng tự nhủ đạo, không cần đi quan tâm cùng để ý tới bọn họ. Nha! Mộ Hàn điểm một cái đầu nhỏ, nói. Lại chờ một lát, nhanh tìm được. Tiêu Phàm lại mở miệng nói ra. Tốt! Mộ Hàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sán lạ, hướng Tiêu Phàm trong ngực lại rụt rụt, không nói gì nữa. Bạch Ngọc Lao Hổ cùng Dạ Hầu cũng hướng về Tiêu Phàm theo bản năng tới gần một chút. Bởi vì bọn chúng là yêu thú, đối với sát cơ rõ ràng nhất bất quá, mà tại tổ lạc, thân đổ ra bọn người trên thân, bọn chúng rõ ràng cảm ứng được đáng sợ sát ý. Tiêu Phàm triệt để tĩnh nhưng bất động, hai người hai thú cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong thần vũ tràng, tự mình làm lấy chính mình sự tình, không chút nào ngoại lệ chuyện ngoại giới. Nhưng lúc này, kia vội vã không nén nổi, vội vàng xông vào tứ đại điện đường cùng Tử Vi Các tổ lạc, thân đổ ra, Ngưng Xương bọn người lại là nhao nhao trước lui về sau ra. Trên mặt mỗi người đều là đầy bụi đất chi sắc, có mấy cái xui xẻo thậm chí còn thụ thương thảm trọng, bên người thuộc hạ chết cơ hồ không còn sót lại mấy cái. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Một lần nữa lui về thần vũ tràng phía trên tổ lạc chầm chầm lên trước mắt võ điện, phẫn nộ kêu to lên, lần trước, rõ ràng không có có nhiều như vậy trận pháp bảo vệ, đồng thời uy lực cũng không có như thế lớn, mà lần này, trận pháp bảo vệ số lượng là lần trước 2 lần, uy lực là lần trước 3 lần. Đó căn bản ngay cả cửa chính còn không thể nào vào được. Vì cái gì? Nơi này vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Thân đổ dã nhìn chòng chọc vào phía trước đan điện, cũng là không cam lòng kêu to lên. Chẳng lẽ, nơi này còn sống người của Tất Tinh Môn, là bọn họ trong bóng tối khởi động trận pháp bảo vệ? Phong Nhất Bằng nói chuyện không đâu suy đoán nói. Không nói trước nơi này căn bản không thích hợp sinh tồn, mà lại coi như nơi này có thể sinh tồn, kia lại có ai có thể sống ngàn năm lâu. Phải biết, Trần Võ Bát Giai lão tổ đều không được. Lăng Thanh Phong tựa hồ cùng Phong Nhất Bằng có mâu thuẫn, cho nên lúc này Lăng Thanh Phong lại là cây kim so với cọng râu đáp lại nói. Lăng Thanh Phong, ngươi như muốn đánh, chúng ta bây giờ có thể đến một trận. Bởi vì không cách nào tiến vào tự mình trong suy nghĩ trong đại điện đi tìm cơ duyên, Phong Nhất Bằng trong lòng có thể nói là kìm nén một đám lửa. Lúc này Lăng Thanh Phong vừa nói, hắn lập tức tiểu nhịn không được, lập tức nhìn chằm chằm Lăng Thanh Phong, nghiêm nghị quát. Được rồi, hai vị, quên chúng ta tiến trước khi đến hiệp nghị rồi. Mặc dù thần vũ chẳng là lớn nhất một cái chỗ an toàn, nhưng các ngươi nếu như đánh đấu không cẩn thận chạm đến chỗ nào, nói không chắc nơi này lập tức liền có thể biến thành một cái khủng bố sát tràng. Lý Đông Lai khuyên can, trầm giọng mở miệng nói ra, cho nên, đều riêng phần mình khắc chế một cái đi, bằng không tất cả mọi người phải chết. Ai như động thủ lung tung, chính là tất cả mọi người địch nhân. Tổ Lạc lúc này cũng là tâm tình cực độ không cao hứng, lập tức lạnh lùng lườm Lăng Thanh Phong cùng Phong Nhất Bằng hai người một chút, xâm nhiên mở miệng nói ra. Hừ, đối mặt người bên ngoài khuyên can, Lăng Thanh Phong cùng Phong Nhất Bằng hai người cũng coi là bình tĩnh lại, sau đó Phong Nhất Bằng lạnh hừ một tiếng, quay người không tiếp tục để ý Lăng Thanh Phong, mà Lăng Thanh Phong cũng thần sắc hờ hững một lần nữa nhìn về phía trước, lười nhắc lại để ý tới Phong Nhất Bằng. Vì cái gì? Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao trận pháp bảo vệ lại đột nhiên tăng nhiều? Uy lực lại đột nhiên tăng cường? Ngũ Vũ mở miệng, thật sâu nhíu mày nói. Không người nói chuyện, bởi vì cái này vấn đề không ai có thể giải đáp. Chẳng lẽ lại cùng Tất Tinh Môn một lần cuối cùng mở ra có quan hệ? Trầm mặc chỉ chốc lát, Ninh Việt mở miệng, ngưng giọng nói. Có khả năng. Đường Lưu Vũ gật đầu, nói. Tạm thời tìm không ra cái khác đáp án, nhưng, hẳn là chính là nguyên nhân này. Triệu Hiên mở miệng nói ra. Không, cái này Tất Tinh Môn di tích một lần cuối cùng mở ra không quan hệ. Đột nhiên, Ngưng Sương nhìn xem Tử Vi các nói, là có người trước chúng ta một bước lại tới đây, xúc động chúng ta trước đó đều không có xúc động ẩn tàng trận pháp bảo vệ, mà ẩn tàng trận pháp bảo vệ xuất hiện, dẫn đến tứ đại điện cùng Tử Vi các toàn bộ trận pháp phòng ngự triệt để bị kích hoạt, cho nên mỗi cái trận pháp uy lực đều bạo tăng 3 lần. Hả? Nghe được Ngưng Sương, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía nàng, trên mặt tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Mà rất nhanh, tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng, bởi vì Ngưng Sương mặc dù rất ít mở miệng, nhưng nàng vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc, đều từ trước đến nay phi thường có uy tín, ở đây Tổ Lạc, thân đổ giá bọn người cũng đều biết tình huống này, cho nên lúc này, bọn họ đều là công nhận Ngưng Sương loại thuyết pháp này. Ta tin Ngưng Sương lời của cô nương. Dừng một chút, thân đổ giá mở miệng trầm giọng nói, nhưng, cái kia xuất động ẩn tàng trận pháp bảo vệ người là ai? Không có người nói chuyện, nhưng là không tự chủ, tất cả mọi người có chút quay đầu, ánh mắt rời về phía xa xa Tiêu Phàm. Trước mắt, trừ Tiêu Phàm cùng bọn hắn bên ngoài, lại không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào khác, mà nếu như nói có người trước bọn họ một bước mà tới, xúc động tứ đại điện cùng Tử Vi các gần tàng trận pháp bảo vệ, kia chỉ sợ chỉ có thể là Tiêu Phàm. Đáng chết. Tổ Lạc lập tức cả người tức giận vô cùng, sau đó trên thân sát ý bừng bừng phân chấn, tại chỗ liền muốn kêu lên. Cái khác tất cả người cũng đều là thần sắc nổi giận, ánh mắt đều là xâm nhiên vô cùng, mang theo một tia dày đặc sát cơ nhìn chăm chú về phía xa xa Tiêu Phàm. Nhưng là, không phải hắn, có kẻ khác. Ngưng Sương lại là mở miệng nói ra. Hả? Ngưng Sương mới mở miệng, tất cả mọi người cũng đều là sửng sốt. Ta hoài nghi, tại chúng ta cùng Tiêu Phàm trước đó, còn có người trước một bước tiến vào nơi này, là bọn họ xúc động tứ đại điện cùng Tử Vi các gần tàng trận pháp bảo vệ, không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Ngưng Sương ngưng giọng nói. Tại chúng ta cùng Tiêu Phàm trước đó, còn có người trước một bước tiến vào nơi này. Là bọn họ xúc động tứ đại điện cùng Tử Vi các gần tàng trận pháp bảo vệ, không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Việc này, thật hay giả? Cái này cùng nhau đi tới, trừ Tiêu Phàm lưu lại không ít tung tích bên ngoài, cái khác thật là lại không gặp mặt khác người tung tích ra. Ta có chút hoài nghi. Ta cũng có chút hoài nghi. Nghe được Ngưng Sương, lập tức bốn phía đều là thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Tuy nói Ngưng Sương từ trước đến nay có thể tin, nhưng là nàng nói lại là chậm chút. Trước mắt, Tiêu Phàm xách tới trước nơi này, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong lòng mỗi người đã sinh ra đối với Tiêu Phàm mãnh liệt hoài nghi chi ý, mà hoài nghi, một khi sinh ra, sẽ rất khó bị xóa đi. Cho nên, lần này, Ngưng Sương, đối với tất cả mọi người đến nói, lại là chẳng phải có thể tin. Tuy nói Ngưng Sương lời của cô nương từ trước đến nay có thể tin, nhưng là lần này, Ngưng Sương cô nương có chứng cứ gì nói, xúc động tứ đại điện cùng Tử Vi các gần tàng trận pháp bảo vệ người không phải Tiêu Phàm. Lý Đông Lai nhìn về phía Ngưng Sương, mở miệng nói ra, còn có. Trước chúng ta cùng Tiêu Phàm một bước, còn có người đến nơi này. Người kia? Là ai? Trước tại chúng ta cùng Tiêu Phàm trước đó đi tới người, ta cũng tạm thời không biết bọn họ là ai, nhưng là, ta có thể khẳng định việc này không có quan hệ gì với Tiêu Phàm, mà về phần ngươi muốn chứng cứ, vậy lời của ta, chính là chứng cứ. Ngưng Sương căn bản bất vi sở động, thanh âm bình thản nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ chi sắc, mở miệng nói ra. Ngưng Sương cô nương, xin lỗi, mạo phạm. Nghe được Ngưng Sương trong lời nói không thể nghi ngờ chi ý, Lý Đông Lai lập tức không lên tiếng, sau đó trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra. Chương 744, Biện pháp. Lý Đông Lai không nói lời nào về sau, những người khác cho dù như cũ có lòng nghi ngờ, nhưng cũng là tất cả đều theo đó một mực ngậm miệng lại. Ngưng xương, bối cảnh thâm hậu, thân phận tôn quý, thực lực cường đại, dù là Phong Thiên từng tại thế, tại Thiên Tề quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ đối Ngưng xương một người vô cùng kiên kỵ. Chỉ tiếc nàng là nữ nhi chi thân, tại không có đạt tới chân võ bát giai cảnh giới tu luyện trước đó, chú định không cách nào thần cư cao vị, nắm giữ đại quyền, chỉ có thể ẩn cư phía sau màn, nếu không, Thiên Tề quận thế hệ tuổi trẻ lại không biết có bao nhiêu phong vân gợn sóng. Lúc này, Ngưng xương ngữ khí hiển nhiên đã không kiên nhẫn, cho nên, không cần phải lại cùng Ngưng xương tranh chấp cái gì. Huống chi, Ngưng xương từ trước đến nay có thể tin, cho nên không ngại tạm thời tin tưởng cũng có thể. Mặc kệ Ngưng xương cô nương nói rất đúng sai hay không, mà xoắn suýt tại rốt cục là ai tạo thành loại tình huống này đã dâu dịa, hiện tại càng quan trọng hơn là, nghĩ như thế nào biện pháp tiến vào. Thân đồ giã mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta cùng nhau đi tới, có thể nói là tử thương thảm trọng, mà bây giờ là thật vất vả đi tới thần vũ tràng, cũng không thể cứ như vậy tay không mà về a. Ngũ Vũ đồng ý, nói. Thần vũ tràng lại hướng chỗ sâu đi, mặc dù có càng lớn bảo vật ở trong đó, nhưng là chúng ta chỉ sợ đã là bất lực càng đi về phía trước, cho nên nơi này có thể nói chính là chúng ta điểm cuối cùng, nơi này bảo vật chúng ta nhất định phải đạt được. Đường Lưu Vũ trầm giọng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Triệu Hiên cau mày nói. Không bằng dạng này, tất cả chúng ta liên thủ trước tiến vào một cái địa đường, đem tất cả lực lượng tập trung ở một chỗ. Như thế nào? Triệu Hiên sau lưng, Triệu Tùng Dương nhịn không được xen vào, mở miệng nói ra. Ừm. Nghe được Triệu Tùng Dương, Tổ Lạc, Thân Đổ Giã, Lăng Thanh Phong, Đường Lưu Vũ mấy cái tất cả mọi người là thần sắc trầm xuống, sau đó ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Triệu Tùng Dương, trong lỗ mũi phát ra một tiếng lạnh lùng thanh âm. Tại Trung ương đế giới tuyệt đại bộ phận địa phương, thân phận đẳng cấp chi quan niệm có thể nói là xâm nhập lòng người. Tựa như Triệu Tùng Dương, hắn cũng là Triệu gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu một trong, không qua thực lực cùng địa vị của hắn đều phải kém hơn một chút, căn bản là không có cách cùng Tổ Lạc, Thân Đổ Giã, Lăng Thanh Phong những người này đánh đồng. Mà không cách nào đánh đồng, cũng liền mang ý nghĩa thân phận của hắn không đủ, lúc này hắn cũng liền căn bản không có xen vào lên tiếng tư cách, nếu như cưỡng ép nói chuyện, sẽ chỉ làm người phản cảm cùng chán ghét, thậm chí sẽ đưa tới người khác lanh ý. Cho nên, lúc này trước mặc kệ Triệu Tùng Dương nói rất đúng sai hay không, hắn đã là đưa tới Tổ Lạc, Thân Đổ Giã, Lăng Thanh Phong đám người phản cảm. Cút về, nơi này không có người tư cách nói chuyện, ngậm miệng. Triệu Hiên cũng là thần sắc biến đổi, sau đó lập tức giơ tay chính là cho Triệu Tùng Dương một bàn tay, quất Triệu Tùng Dương thân hình thất tha thất thể, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nghiêm nghị quát. Triệu Tùng Dương ổn định thân hình, sau đó cúi đầu xuống, lau đi khỏe miệng máu tươi, sau đó thành thành thật thật đi tới một bên. Không dám nói thêm câu nào. Chỉ bất quá, hắn kia có chút thấp song trong mắt, lại là hiện lên một sợi thật sâu vẻ oán độc. Triệu Tùng Dương, đừng cho là ta không rõ ràng trong lòng ngươi bản tính. Triệu Hiên xâm nhiên nhìn xem Triệu Tùng Dương, lạnh giọng nói, ngươi không phải liền là nghĩ biểu hiện mình một phen, muốn trèo lên trên A. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi nghĩ biểu hiện mình, có thể, muốn trèo lên trên, cũng được, nhưng tốt nhất chỉ làm tự mình quy củ bên trong sự tình, đừng vượt qua, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Có biết không? Biết. Triệu Tùng Dương thấp giọng mở miệng, đáp lại nói. Biết tự tốt. Triệu Hiên lạnh lùng nói, sau đó nói thôi, liền trực tiếp xoay người, không nhìn nữa Triệu Tùng Dương một cái. Triệu Hiên, ta cảm thấy dựa theo đề nghị của hắn không sai, không bằng, liền theo hắn nói xử lý. Hắc. Phong Nhất Bằng cười to nói. Phong Nhất Bằng, ngươi biết rõ biện pháp này căn bản không được, cần gì phải lại đến khiêu khích tại ta. Triệu Hiên bị Triệu Tùng Dương làm cho mặt mũi mất hết. Lúc này sắc mặt rất khó coi, đối với Phong Nhất Bằng được chế nhạo ngữ điệu, trực tiếp lạnh giọng đáp lại nói. Ta cũng không phải là khiêu khích ngươi ý tứ. Phong Nhất Bằng cười to, ta chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, đầu năm nay, coi như không học trận pháp, không biết trận pháp, cũng hẳn phải biết, một khi tiến vào trận pháp phạm vi công kích bên trong, là càng nhiều người, trận pháp bị kích phát uy lực lại càng lớn. Mà tại không có đạt tới trận pháp công kích hạn trước đó, nhân số nhiều ít, là căn bản vô dụng. Thậm chí nhân số càng nhiều, tình huống càng hỏng bét. Triệu Tùng Dương, hắn dù sao cũng là các ngươi Triệu gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất một trong, mà hắn, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Hắc hắc hắc, chắc không được Triệu Loạn vừa chết, các ngươi Triệu gia ngay cả cái nhân vật thủ lĩnh đều đẩy không ra ngoài, chỉ có thể đem ngươi đẩy ra tạm thời đến xung làm bề ngoài nhân vật. Chậc chậc chậc, các ngươi Triệu gia, nhưng là không được a. Phong Nhất Bằng, ta lười nhác cùng ngươi tranh luận cái gì, mà chờ ta nhóm ra khỏi nơi này, ngươi ta ở giữa, tất có một trận chiến, đến lúc đó, chúng ta lòng bàn tay phía dưới xem hư thực. Triệu Hiên gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói, tới thì tới, ta vừa vặn dùng ngươi để chứng minh chính ta. Nghe được Triệu Hiên, Phong Nhất Bằng sắc mặt có chút biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó cười lạnh nói, hừ. Triệu Hiên quay người, trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Được rồi, hai vị, đều bất tranh cãi đi. Thân Đổ Dạ ra hòa giải, sau đó nhíu mày, nhìn xem chỗ có người nói, ai cũng có cái khác cái gì tốt đề nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Chỉ cần ai có thể nghĩ đến tiến vào tứ đại điện cùng tử vi các biện pháp, trùng điệp có thưởng. Thân Đổ Dạ câu nói sau cùng là hướng về phía trừ bọn họ những người này bên ngoài, riêng phần mình người thuộc hạ thị vệ nói, bởi vì bọn hắn mấy người này mặc dù tâm cơ không yếu, nhưng cũng cuối cùng cũng có tư duy điểm mù, mà nơi này có gần ngàn nhân vật, nói không chắc trong đó có người liền có thể phát hiện suy nghĩ của bọn hắn điểm mù, từ đó tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng là, tất cả người đều là nghị luận ầm ĩ, nửa ngày đều không ai có thể xuất ra một hợp lý biện pháp giải quyết. Tổ Lạc, Thân Đổ Dạ bọn người nhao nhao thật sâu như mày, trong lúc nhất thời, lâm vào buồn rầu bên trong. Chẳng lẽ, thật cứ như vậy bất đắc dĩ rời đi lui đi không được? Đột nhiên, chúng ta chỉ sợ lực có chưa đến, nhưng nơi này cũng không chỉ riêng chỉ chúng ta một phương người, còn có cái kia Tiêu Phàm đâu. Người của Lâm Phong trận pháp công hội bảy bên trong, một người thị vệ mở miệng, thận trọng nói. Tiêu Phàm, nói không sai, chúng ta, làm sao đem hắn quên mất? Nghe được cái này nhắc nhở ngữ điệu, lập tức, Tổ Lạc, Thân Đổ Dạ bọn người nhao nhao trong mắt sáng lên, sau đó cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia y hề nguyên tĩnh nhưng bất động, cũng không biết rốt cục đang làm gì Tiêu Phàm. Trong miệng là nhịn không được thấp giọng tự nói nói. Là cái biện pháp tốt, đi, đi hỏi một chút, thấy hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Tổ Lạc lập tức mở miệng, sau đó cũng không đám những người khác phản ứng, đầu tiên tiểu hướng về Tiêu Phàm bước nhanh tới. Chương 745, không nhìn, không hứng thú. Có Tổ Lạc mang theo đầu, những người khác cũng không có người nói thêm cái gì, sau đó nhao nhao toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đi tới. Tại đi đến cách Tiêu Phàm ước chừng 10 mét khoảng cách thời điểm, phần lớn người thức thời dừng lại. Ngừng chân không tiến, sau đó chỉ có Tổ Lạc, Thân Đổ Dạ bọn họ những người này tiến lên. Tiêu huynh đệ, ngươi tốt, ta là Tổ Lạc. Tổ Lạc nhìn trước mắt lẳng lặng mà đứng, hành vi hơi có chút quỷ dị Tiêu Phàm, mang trên mặt một vòng tiêu dung, mở miệng nói ra. Nhưng, đối với Tổ Lạc, Tiêu Phàm lại là căn bản ngay cả con mắt đều không có mở ra, mà là tự mình cảm ứng đến Mộ Hàn cô mấy cái ma quốc hậu duệ lưu lại khí tức, làm lấy chính mình sự tỉnh. Bốn phía, yên tĩnh im ắng. Đối mặt Tiêu Phàm không để ý tới, thậm chí ngay cả không động chút nào một chút, Tổ Lạc nụ cười trên mặt lập tức liền có chút cứng cứng. So bị người cự tuyệt càng chuyện lúng túng là người ta căn bản không nhìn ngươi, mà lại càng chết là loại này xấu hổ sự tình còn bị rất nhiều người nhìn xem, cái kia bên trong tư vị cũng đừng xách nhiều khó chịu. Tiêu huynh đệ, không biết ngươi có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tứ đại điện cùng tử vi các. Tổ Lạc cũng là tâm cơ thâm trầm người, mặc dù Tiêu Phàm không để ý tới để hắn xấu hổ vô cùng. Nhưng là hắn cũng lập tức điều chỉnh tới, sau đó tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu của mình. Nhưng, Tiêu Phàm vẫn như cũng là ngay cả con mắt đều không mở ra, lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không có nghe được Tổ Lạc. Nhìn thấy tình huống này, Tổ Lạc trên mặt thần sắc lập tức lại cứng cứng, cảm thụ được sau lưng kia như có gai ở sau lưng chúng người ánh mắt, Tổ Lạc đáy mắt hiện lên một vòng vẻ âm trầm. Chỉ cần Tiêu huynh đệ chịu cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Tứ Đại Điện cùng Tử Vi Các, vậy ta có thể hướng Tiêu huynh đệ cam đoan, Tứ Đại Điện cùng Tử Vi Các bên trong tất cả bảo vật, Tiêu huynh đệ có thể một người thu hoạch được 1/10, đồng thời sau đó còn có thể đạt được chúng ta thế lực khắp nơi trùng điệp thù lao, như thế nào? Tổ Lạc mang trên mặt nụ cười miễn cưỡng, tâm tư chuyển động, mở miệng lần nữa, ý đồ thuyết phục nhỏ phát nha. Nhưng kết quả ý Liễu Nguyên không có gì khác nhau. Tiêu Phàm, ý Liễu Nguyên, không có nửa phần gợn sóng cùng biến hóa. Lần này, Tổ Lạc rốt cục triệt để mất kiên trì, sau đó nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hờ hững chi sắc. Bất quá, mặc dù thần sắc hờ hững, trong lòng lãnh ý cùng sát ý phun trào, Tổ Lạc cũng không dám thật đối Tiêu Phàm động thủ, bởi vì hắn biết Tiêu Phàm thực lực cường hãn, thật đánh nhau, hắn nhưng rơi không được tốt. Hừ. Châm thấp hừ một tiếng, Tổ Lạc hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, liền trực tiếp quay người, mang theo một mặt vẻ âm trầm. Hướng về mình người bảy phương hướng đi đến. Không biết Tiêu huynh đệ có yêu cầu gì, có thể toàn bộ nói ra, chỉ cần hợp lý, chúng ta tất cả đều sẽ tiếp nhận. Tổ Lạc không công mà lui về sau, Thân Đổ Dạ tiến lên một bước, sau đó đối Tiêu Phàm mỉm cười nói. Kết quả, vẫn như cũ không có gì khác biệt. Tiêu Phàm còn là căn bản thờ ơ, mảy may đáp lại đều không có. Các ngươi vẫn là bận bịu chính mình sự tình đi thôi, đừng quấy rầy đại thúc làm việc, bởi vì là đại thúc hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh. Mộ Hàn từ Tiêu Phàm trong ngực chui ra, lộ ra một cái đầu nhỏ, sau đó lấy dũng khí, đối Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người hô. Bề bộn nhiều việc. Bận bịu cái gì? Lý Đông Lai nhíu mày, sau đó một mặt kỳ quái nói, Tiêu huynh đệ rõ ràng ngay ở chỗ này đứng, cái gì cũng không làm, hắn đang bận cái gì? Mặc dù tất cả mọi người sớm liền thấy Mộ Hàn, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Mộ Hàn chính là một phàm nhân mà thôi, mảy may tu vi không có, cho nên vừa rồi cũng căn bản không có người coi Mộ Hàn là chuyện, thẳng đến lúc này Mộ Hàn mở miệng, bọn họ mới con mắt nhìn nhau, sau đó đáp lại nói, vậy các ngươi tiểu chớ để ý. Mộ Hàn tuy nhỏ, nhưng cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, lập tức đong đưa cái đầu nhỏ, trong miệng hô, mà các ngươi vẫn là bận bịu tự mình đi thôi, đừng có lại tới quấy rầy chúng ta. Dứt lời, Mộ Hàn tiểu một lần nữa rụt trở về, không còn cùng Tổ Lạc, Thân Đồ Giã đám người nói chuyện. Tổ Lạc, Thân Đồ Giã mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên, thật sự là kiêu ngạo thật lớn, hỏi nửa ngày lời nói, một câu đều không trả lời, hắn cho là hắn là ai. Triệu gia trong đám người, Triệu Tùng Dương nhịn không được thấp giọng cười lạnh nói. Triệu Tùng Dương thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tại cái này yên tĩnh không gian bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng, lập tức truyền vào trong thai của mỗi người. Ngậm miệng. Triệu Hiên thần sắc xâm nhiên, quay đầu nhìn về phía Triệu Tùng Dương, trong mắt hàn ý cùng sát ý phun trào, nghiêm nghị quát. Nghe được Triệu Hiên quát lớn, Triệu Tùng Dương lập tức cúi đầu xuống, không lên tiếng. Về phần một bên những người khác không nói gì, bất quá, không ít người trong mắt đều là hiện lên một tia đồng ý Triệu Tùng Dương lời nói thần sắc, thậm chí tiểu ngay cả Tổ Lạc, Thân Đổ Giã mấy cái trong mấy người. Cũng có mắt người ngọn nguồn hiện lên một tia vẻ tán đồng. Mặc dù Tiêu Phàm là thực lực cao cường, bọn họ nơi này chỉ sợ không ai là đối thủ, nhưng cũng không trở thành làm ra giống bây giờ như vậy hành vi, hỏi thế nào lời nói cũng không để ý, thật giống như thân phận của hắn cao bao nhiêu đồng dạng. Chớ nói chi là ở đây, ai thân phận, ai địa vị kém. Cho nên, một cỗ cảm giác không thoải mái tự nhiên mà vậy ngay tại trong lòng rất nhiều người thản nhiên mà lên. Mà cũng nhưng vào lúc này, tìm được. Tiêu Phàm rốt cục mở to mắt, mở miệng nói ra. Quá tốt rồi, đại thúc, vậy chúng ta nhanh đi truy. Mộ Hàn cao hứng hét lớn. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó thật giống như căn bản không có nhìn thấy chung quanh Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người, vừa rồi cũng không có nghe được Tổ Lạc cùng Thân Đồ Giã, nhấc chân tiểu phải đi về phía trước đi. Tiêu huynh đệ, có thể hay không? Thân Đồ Giã nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, lập tức mở miệng lần nữa, ý đồ khuyên căn nói. Không hứng thú. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, sau đó một lần nữa nhìn về phía trước, trực tiếp đáp lại nói. Kia Tiêu huynh đệ muốn cái gì? Không ngại có thể nói rõ. Thân Đồ Giã dứt khoát nói. Ta muốn, các ngươi cấp không nổi. Tiêu Phàm bình thản nói, mà lại, các ngươi không phải mới vừa còn đang hoài nghi là ta xúc động kia ẩn tàng trận pháp bảo vệ xuất hiện. Còn muốn giết ta à? Làm sao? Hiện tại lại mặt dạn mày dày đến cầu ta hỗ trợ. Thân Đồ Giã lập tức nghẹn lời, rốt cuộc nói không ra lời. Hiện tại ta còn có chính sự, không rảnh dựng để ý đến các ngươi, bằng không mà nói, hắn chính là hạ chẳng. Tiêu Phàm bình thản mở miệng, sau đó đầu cũng không xoay, giương một tay lên, tiểu đem Triệu Tùng Dương cho lăng không vỗ tới. Giang giác. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm trực tiếp bẻ gãy Triệu Tùng Dương cái cổ, sau đó lại lòng bàn tay lực đạo chấn động, Triệu Tùng Dương trong thân thể, xương cốt toàn thân đều phấn bể nát. Mà Triệu Tùng Dương bản nhân, cũng là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Lúc này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lạch cạch. Đem Triệu Tùng Dương kia mềm thành một đoàn mì vắt thi thể tùy ý còn tại Tổ Lạc, Thân Đồ Giã mấy cái trước mặt mọi người, sau đó Tiêu Phàm liền mang theo Mộ Hàn, Bạch Ngọc Lao Hổ cùng Dạ Hầu nhanh chóng hướng về Tử Vi các hậu phương vào tới. Nguyên địa, lưu lại sắc mặt tái xanh một mảnh Tổ Lạc, Thân Đồ Giã mấy cái tất cả mọi người. Chương 746, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người từng cái toàn thân đều đang run rẩy. Mà kia, tuyệt đối không phải hưng phấn, mà là tức giận, vô biên tức giận. Triệu Tùng Dương có chết hay không không quan trọng, mấu chốt là Tiêu Phàm trước mặt mọi người ngang nhiên đánh chết Triệu Tùng Dương, cái này kỳ thật chính là đang giết gà dọa khỉ, cảnh cáo Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người, đồng thời, cũng là một cái bàn tay vô hình, hung hăng quất vào Tổ Lạc, Thân Đồ Giã đám người trên mặt. Mà lại, trước đó Tiêu Phàm cao ngạo thái độ, cũng làm cho Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người cực kỳ không thoải mái, hai nguyên nhân từng ra. Đủ để cho Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người lửa giận tăng vọt. A a a a, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào đi chết, thời điểm chết lại như thế nào sự thê thảm. Tổ Lạc Thần sắc âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, từng chữ nói ra sâm nhiên nói. Bất quá là tu luyện một bộ cấm kỵ chi công, tạm thời đạt được một chút lực lượng cường đại mà thôi, có gì có thể tùy tiện. Phong Nhất Bằng thần sắc giống vậy âm lãnh, mở miệng nói ra. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, hắc. Thân Đồ Giã trầm thấp cười, trong tiếng cười tràn ngập vẻ khinh thường. Đây chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, không cần phải cùng hắn tức giận cái gì. Lý Đông Lai xoay người, quay đầu nhìn xem Tử Vi Các, lãnh đạm nói. Cùng người chết so đo cái gì? Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp xem làm sao có thể tiến vào thật tốt, đừng ở loại chuyện này phía trên lãng phí thời gian cùng tình cảm. Ngũ Vũ vừa xoay người, nhìn về phía Tứ Đại Điện cùng Tử Vi Các, lãnh đạm mở miệng nói ra. Được rồi, không cần để ý tới cái kia người sắp chết, mọi người lại nghĩ một chút biện pháp, xem còn có cái gì khác biện pháp không có. Ninh Việt không quan trọng lắc đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, đề nghị. Ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Liếc qua những tùy tùng kia thị vệ, Đường Lưu Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vô tình tàn khốc chi sắc, sau đó thấp giọng nói. Ồ, biện pháp gì? Nghe được Đường Lưu Vũ, lập tức, Tổ Lạc, Thân Đổ Ra đám người trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng vẻ ngoài ý mớn, nhao nhao mở miệng hỏi. Biện pháp này là? Đường Lưu Vũ nói thật nhỏ. Mà nghe xong Đường Lưu Vũ, lập tức tất cả mọi người là ngắn ngủi trầm mặc một chút, nhưng bọn họ cũng liền chỉ là trầm mặc một chút, sau đó tiểu riêng phần mình gật đầu, biểu thị đồng ý, đặt thành nhất trí. Đã như vậy, vậy liền lần nữa tiến vào Tứ Đại Điện cùng Tử Vi Các đi. Tổ Lạc mở miệng, sau đó một lần nữa hướng về võ điện vào tới, về phần những người khác, cũng là bình thường, lần nữa tiến vào cái khác Tam Đại Điện cùng Tử Vi Các bên trong, bắt đầu phá trận, tìm kiếm đợi chờ mình cơ duyên và bảo vật. Nhật Nguyệt Thành. Hoa, thơm quá a. Mạc Tiểu nhìn trước mắt một cái bàn này món ngon lập tức mặt mày hớn hở, nói, có thể, Kiếm Tuyết, ngươi tay nghề này tuyệt đối có thể, tương lai nếu ai cưới ngươi, tuyệt đối có phúc. Tạm được. Kiếm Tuyết Thánh Nữ xoay qua thân, đưa lưng về phía Mạc Tiểu, đi ấm bên cạnh rượu, sau đó trong thanh âm mang dạng này khác cảm xúc, cũng không quay đầu lại khẽ cười nói, trước kia còn không phải Thánh Nữ, không có người phục vụ thời điểm ta tiểu thường xuyên tự mình làm cơm, bây giờ mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng cuối cùng là tay nghề còn không có ném. Không sai, ngươi làm quá nhiều. Mạc Tiểu cầm lấy đũa, liền muốn chuẩn bị dùng nữa, sau đó nói lầm bầm, ta chỉ nói là có chút đói bụng, phòng bếp lại không ăn, kết quả ngươi tiểu làm như thế cả bàn, ta nhưng ăn không hết. Không có việc gì, dù sao hiện tại rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, làm một món ăn là làm một bàn đồ ăn vẫn là làm. Kiếm Tuyết Thánh Nữ vẫn không có xoay người, đưa lưng về phía Mạc Tiểu, trong thanh âm mang theo một tia miễn cưỡng ý cười nói. Tốt ta nếm thử xem. Mạc Tiểu thần kinh rất thô, căn bản không có cảm thấy được Kiếm Tuyết Thánh Nữ dị thường, vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp cộng lại một khối lớn dầu mỡ thịt kho tàu, bỏ vào trong mồm, có chút ngai ngai. Nhưng vào lúc này, Tiểu, đừng ăn, có đầu. Tiên tử Nguyệt Ly hơi có vẻ hư nhược thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên, sau đó cửa phòng cũng theo đó bị mở ra, sau đó một mặt tái nhợt chi sắc tiên tử Nguyệt Ly chật vật dựa vào tại cánh cửa phía trên, phí sức vô cùng nói. Rắc. Mạc Tiểu miệng nhét phình lên, xem trên mặt đất tiên tử Nguyệt Ly, một mặt vẻ ngạc nhiên. Tiểu nha đầu lừa đảo, chớ ăn, nhanh phun ra, trong thức ăn có đầu. Tối trung ma đao lúc này cũng là lòng như lửa đốt hóa thành một đạo hát mang, cấp tốc vào, đồng thời hét lớn. Xì, xì, xì. Mạc Tiểu lập tức theo bản năng mau đem trong mồm đồ ăn toàn bộ cho phun ra. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Vừa phun ra đồ ăn Mạc Tiểu lập tức thần sắc biến đổi, sau đó thân thể lập tức mới ngã xuống đất. Sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Tất cả đều trúng chiêu, lần này xong đời. Tối trung ma đao nhìn thấy tình cảnh này, lập tức gào lên thê thảm, kêu to lên. Kiếm Tuyết, ngươi. Bàn này đồ ăn là Kiếm Tuyết Thánh Nữ làm mực tiêu cố ý làm, lại thêm vừa rồi Kiếm Tuyết Thánh Nữ có chút cử động khác thường, Mạc Tiểu lúc này cũng là phản ứng lại, sau đó nàng ngạc nhiên nhìn xem Kiếm Tuyết Thánh Nữ, trong miệng là vô cùng gian nan nói. Tiểu, thật xin lỗi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lập tức tiểu không cầm được rơi lệ, sau đó nàng thật sâu túi lầu xuống, trong miệng nghẹn ngào vô cùng nói. Vì cái gì? Yêu độc, đã bắt đầu phát tác, Mạc Tiểu trong thân thể mỗi một chỗ cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt, nhưng là nàng lại chịu đựng đau đớn, nhìn chòng chọc vào Kiếm Tuyết Thánh Nữ, trong miệng từng chữ nói ra, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, không lưu loát hỏi. Tiểu, ta, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Hư Vân Thánh Tử lúc này từ bên ngoài đi vào, sau đó nhìn Mạc Tiểu, thần sắc hoảng hốt. Sắc mặt mỏi mệt, cả người phảng phất lập tức già nua 20 tuổi, gian khó nói. Hai người các ngươi đáng ghét phản đồ, ta giết các ngươi. Tối Trung Ma Đao lúc này cùng nộ, sau đó quanh thân hắc mang tán đi, lộ ra thân đao, theo đó hướng lên dương lên, liền muốn hướng về Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai đỉnh đầu của người hung hăng phách chạm mà xuống. Mà Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người lại là không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất nhận tội bồi mệnh, mặc cho Tối Trung Ma Đao phách chạm mà xuống. Đao mổ heo, tính, được rồi. Mặc Tiểu lại là mở miệng, thân sắc đau thương vô cùng nhìn xem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, chịu đựng trong thân thể to lớn đau đớn, vô cùng gian nan nói. Không được. Tối Trung Ma Đao dừng tại giữ không trung bên trong, tức giận hét lớn, tiểu nha đầu lừa đảo, chỉ sợ ngươi còn không biết ba người các ngươi trên thân đều trúng cái gì độc a. Đây chính là yêu độc, có thể đem người cưỡng ép chuyển hóa thành yêu tộc đáng sợ yêu độc. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện xế chiều hôm nay Tiêu Phàm mau chóng chạy về, nhưng là, cho dù hắn xế chiều hôm nay đúng giờ gấp trở về, chỉ sợ cũng được lại đi ngoài định mức thu thập dược liệu, sau đó lại khai lò luyện đan, còn nếu là Nhật Nguyệt Thành bên trong không có đem đối ứng dược liệu, ba người các ngươi, chỉ sợ coi như thật không ổn. Nếu như các ngươi đến lúc đó biến thành yêu tộc, vậy các ngươi tiểu. Tối Trung Ma Đao là mặt cười khổ chi sắc, sau đó nói không ra lời. Yêu độc. Nghe được cái từ này, Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly trên mặt đều là càng thêm tái đi. Yêu độc là cái gì? Hai người bọn họ đều biết, đây chính là yêu tộc đối phó nhân tộc trọng yếu lợi khí một trong. Đã từng, lấy ức kê số nhân loại gặp yêu độc chi xâm hại, vô số quận thành đất cằn nghìn dặm. Nhưng theo mấy ngàn năm trước yêu tộc toàn diện diệt vong, yêu độc cũng đã mai danh nhận tích. Mà bây giờ, cái này kinh khủng đồ chơi lại xuất hiện. Đồng thời, hai người bọn họ cùng Lâm Sơn còn trở thành yêu độc xâm hại người. Sắp biến thành. Người người có thể tru diệt yêu tộc. Đã ngươi biết yêu độc khủng bố, còn không cho ta làm thịt hai người bọn họ. Tối Trung Ma Đao phẫn nộ hét lớn, hai người bọn họ khẳng định là bị người chỉ điểm. Phía sau có kẻ khác, trước giết bọn hắn hai cái cho hả giận. Sau đó lại giết phía sau bọn họ người. Bằng không, mấy cái Tiêu Phàm trở về xem lại các ngươi ba cái, nhất là hắn cái kia đồ đệ biến thành dạng này, hắn tuyệt đối sẽ phá hủy ta. Giết đau mồ heo, coi như ta văn ngươi. Mặc Tiểu cười khổ, gian khó nói. Ta cần ngươi cho ta một lời giải thích không hợp lý, ta sẽ không nghe ngươi. Tối Trung Ma Đao cả giận nói. Biết ta cùng Kiếm Tuyết Hư Vân hai người thế nào nhận thức a? Mặc Tiểu cúi đầu xuống, cười khổ phí sức nói, ba năm trước đây. Ta tự thân tu luyện ra một chút lầm lỗi, chính là bị hai người bọn họ cứu. Ta cùng bọn hắn không riêng gì đến kết giao bằng hữu, mà ta cũng càng thiếu bọn họ một cái mạng. Bằng không mà nói, năm đó, ta cũng sẽ không đem tiểu kính tử mượn cho bọn họ. Tiểu coi như bọn họ đã cứu ngươi một cái mạng, kia ngươi khi đó mượn như ý quan thiên kính cho bọn hắn, đã từng ân tình cũng coi là còn hết, cho nên hiện tại, đã không cần phải lưu bọn họ một cái mạng. Tối Trung Ma Đao buồn bực tiếng nói, ta cùng bọn hắn là bằng hữu. Mặc Tiểu kiên trì, phí sức mà khó nhọc nói, bọn họ bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Huống chi, ngươi cũng đã nói, bọn họ là bị người chỉ điểm, cái này, cũng không phải là bản ý của bọn hắn, bọn họ, kỳ thật cũng không muốn dạng này. Dứt lời, cũng không đợi Tối Trung Ma Đao lại nói cái gì. Hư Vân, Kiếm Tuyết, các ngươi, hai cái, đi thôi. Mặc Tiểu sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, thanh âm. Trên mặt đều là tràn đầy vẻ đau thương, nói, ta biết các ngươi cũng nhất định có nỗi khổ tâm, cho nên, lần này ta không sẽ giết hai người các ngươi. Nhưng là, từ nay về sau, chúng ta, ân oán nghĩa tuyệt. Chúng ta, không là bằng hữu nữa, là người xa lạ. Hiện tại, đi. Tiểu Tiểu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhìn xem Mặc Tiểu, đã khóc không thành tiếng. Đừng có lại nói nhảm cái gì, đi, lập tức cho ta đi. Mặc Tiểu đột nhiên như cùng một con phát cuồng mẫu thú, giống giận, thanh âm chấn người mảng nhĩ đau nhức. Nhìn xem phẫn nộ mà gào thét Mặc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử mím môi, sau đó kéo lấy Kiếm Tuyết Thánh Nữ, kéo lấy nàng, ngoan chứ tâm hướng ra phía ngoài từng bước một gian nan đi đến. Kiếm Tuyết, Hư Vân, hôm nay ta không giết các người, chỉ là bởi vì chúng ta đã từng ở giữa tình cảm, nhưng giữa chúng ta tình nghĩa tại lần này bên trong đã toàn bộ sử dụng hết, thời điểm gặp lại, ngươi không chết, chính là ta sống. Mặc Tiểu mang theo kiềm chế thống khổ cùng thanh âm tức giận tại Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người phía sau lại lần nữa vang lên. Chương 747, tăng vọt tự tin. Nghe được Mặc Tiểu tuyệt tình biết lời nói, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử thân thể hai người bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, bọn họ vừa định muốn quay người, quay đầu nói với Mặc Tiểu thứ gì, nhưng là Tối Trung Ma Đao lại là phẫn nộ quát to một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một kích tiểu đem hai người sinh sinh ném ra bên ngoài cửa chính. Tiểu như là như diều đứt dây, nằm dưới đất Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người là liên tục thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người không thể động đậy. Đồng thời, trước mặt bọn hắn, đại môn theo đó ầm vang đóng lại. "Tiểu tiểu, ta..." Xem lên trước mặt kia đóng chặt lạnh lùng đại môn, Kiếm Tuyết Thánh Nữ là nhịn không được quỳ xuống đất thống khổ, thanh âm như là tiếng than đỗ quên, khiến người bị thương. Hư Vân Thánh Tử thì là sững sờ xuất thần, nhưng là thần sắc của hắn lại là càng thêm giàn mua, kia nguyên bản thẳng tắp lưng cũng không tự chủ chậm rãi còn xuống dưới, giống như đã tiến vào tuổi già, còn thừa quãng đời còn lại không nhiều. Đột nhiên, "Đồ nhi ngoan, các ngươi quả nhiên đã thủ." Hắc. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử phía sau hai người nghiêm cầm, Hàn Phong mấy cái Thủy Vân Thánh Địa một đám hoạch tâm trưởng lão, cùng Thủy Vân Thánh Địa đóng quân ở trong Nhật Nguyệt Thành, Huyết Vệ, Ám Vệ, Long Vệ Tam Đa Vít đội cùng nhau trình diện, đem Tiên Tử Nguyệt Ly tòa phủ đệ này bao bọc vây quanh. Sau đó, nghiêm cầm xem trên mặt đất Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người lặng lẽ nói: "Việc này về sau, hai người các ngươi, một cái công lớn, nhưng tấn thăng làm Tam Tinh Thánh Tử cùng Tam Tinh Thánh Nữ, cũng có thể không nhận bất luận cái gì cấm chỉ tiến vào tàng võ các bên trong tu tập công pháp." Căn bản không thèm để ý Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người cảm thụ, Hàn Phong hài lòng gật đầu, nhìn phía trước đại môn, mở miệng nói ra: "Mặt khác, nghiêm cầm thụ đồ có công, sau đó, nhưng tiến trưởng lão điện, trở thành tân nhiệm nội môn trưởng lão, nô, chấp pháp điện tam đại phó điện chủ còn thiếu một cái, liền từ ngươi bổ sung đi." Hàn Phong sau lưng, một cái khác Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão gật đầu nói: "Đa tạ Hoàng trưởng lão." Nghiêm cầm lập tức đại hỉ, sau đó liền vội vàng không người hành lễ, mở miệng phấn khởi nói: "Đây là ngươi phải được." Cái này Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão thanh âm bình thản nói: "Mà chúng ta Thủy Vân Thánh Địa cũng coi trọng nhất quý củ, có công tự thưởng, từng có tự phạt, ai cũng không ngoại lệ." "Vâng vâng vâng, Hoàng trưởng lão nói rất đúng." Nghiêm cầm ngay cả liền nói, trên mặt tràn ngập mị thái chi sắc. "Tốt, hiện tại đã kia Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly, cùng Tiêu Phàm cái kia đồ đệ Lâm Sơn đều đã trúng yêu độc, kia chắc hẳn bọn họ hiện tại cũng toàn thân bất lực, linh khí hoàn toàn không có, căn bản là không có cách vận dụng cây đao kia, cho nên, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp thế lực khác còn chưa kịp phản ứng, trước đem bọn hắn chạy sộc chúng ta Thủy Vân Thánh Địa trong tay." Hàn Phong niết miệng, khắp khuôn mặt là hết thảy tận nắm giữ ở trong tay vẻ tự tin, giơ tay hạ lệnh: "Công." "Vâng." Huyết Vệ, Ám Vệ, Long Vệ Tam Đa Vít đội, ba vạn tên binh sĩ cùng nhau lĩnh mệnh, thanh âm túc sát, sau đó nhao nhao tiến lên, tựu muốn mạnh mẽ phá hủy viện lạc chi tưởng, sau đó đuổi bắt Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn ba người, cùng cướp đoạt tối trung ma đao. Nhưng ngay lúc này, "Oeng!" Một đường dài chừng trăm trượng, to lớn vô cùng màu đen đao ảnh bỗng dưng ngay tại Tiên Tử Nguyệt Ly trên tòa phủ đệ không trống rỗng xuất hiện, sau đó không chút do dự, mang theo đánh nát hết thảy, nghiền ép hết thảy khí tức khủng bố, lúc này trùng điệp phách chạm xuống dưới. "Không tốt, trốn." Hàn Phong cùng những cái kia Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lao xem xét, lập tức vãi cả linh hồn, sau đó nhao nhao hét lớn một tiếng, điên cuồng triệt thoái phía sau, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nghiêm Cầm cũng là lập tức bị hù hồn bất phụ thể, điên cuồng mà chạy, mà lại trên người nàng tựa hồ có một dạng có thể gia tốc thân hình đào mệnh bảo vật, cho nên nàng một nháy mắt thế mà còn là vượt qua Hàn Phong cùng những cái kia Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão, xa xa bỏ chạy mà đi. Về phần Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, thì là căn bản không người để ý tới, Hàn Phong cùng những cái kia Thủy Vân Thánh Địa hạch tâm trưởng lão còn có Nghiêm Cầm, đều là căn bản không quản hai người bọn họ, mặc cho hai người bọn họ ở lại nơi đó chờ chết. Chỉ là tối trung ma đao không nhịn được phất tay lần nữa đánh bay Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, đem hai người bọn họ đánh ra bên trong phạm vi công kích. Cho nên, hai người bọn họ cũng coi là bảo vệ một cái mạng. Bất quá, trừ cái đó ra, kia Huyết Vệ, Ám Vệ, Long Vệ Tam Đa Vít đội, dòng dã ba vạn binh sĩ nhưng là không còn tốt như vậy mệnh, bọn họ tại tối trung ma đao một kích phía dưới, cả người nhất thời bị đánh chém thành vô số khối, thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất, nháy mắt toàn diệt, không lưu một người. Ai còn dám tiếp cận nơi này 100 mét phạm vi bên trong người, giết, không xá. Tối trung ma đao thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên, ầm ầm vang vọng tại thiên không, sau đó hướng về toàn bộ Nhật Nguyệt Thành bốn phía lan tràn mà đi. Mà toàn bộ Nhật Nguyệt Thành tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cũng lập tức sôi trào lên, người của các phe thế lực nhao nhao nhô ra nhân thủ, bắt đầu đi toàn lực điều tra, vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Thành bên trong, ám lưu kịch liệt phun trào, phong vân lại một lần nữa tê biến. Thất tinh môn di tích bên trong. Ha ha ha ha. Thần vũ tràng phía trên, bốn trong đại điện không ngừng có người vọt ra, sau đó cười to lên, mang trên mặt bảo vật đắc thủ phấn khởi cười to thanh âm. Mà không bao lâu, Tổ Lạc, Thân Đổ Giã, Lý Đông Lai, Lăng Thanh Phong. Trừ Ngưng Xương bên ngoài, còn lại tất cả mọi người từ bốn trong đại điện Long Hành Hổ Bộ đi ra, quần áo trên người mặc dù có chút tổn hại, nhưng thần tình nhưng đều là phấn khởi vô cùng. Xem ra, tất cả mọi người là thu hoạch tương đối khá a. Ninh Việt nhìn xem lúc này trống rông bốn phía, cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ, mở miệng, mỉm cười nói. Kia là tự nhiên, tất tinh môn bốn trong đại điện, quả thật là bảo vật nhiều đến kinh ngạc, vật nào cũng là thả ở bên ngoài đủ để gây nên vô số người điên cuồng trọng bảo, mà bây giờ đạt được những bảo vật này, tất cả chúng ta tất nhiên có thể chân chính ngồi vững chúng ta riêng phần mình sư môn người thừa kế chi vị. Phong Nhất Bằng khẽ cười nói, sau đó lại lắc đầu, tựa hồ là có chút tiếc nuối đạo, chỉ là đáng tiếc ta những cái kia thuộc hạ, bọn họ đều là cùng theo ta nhiều năm lão nhân, nhất là trong đó hai cái vẫn là cùng ta cùng một chỗ mở lớn anh em đồng hao huynh đệ, tương lai là chú nhất định phải trở thành ta phụ tá đắc lực, trọng yếu tâm phúc. Bây giờ, lại bởi vì ta mở đường, chết tại nơi này, thực sự là ai? Cho chúng ta đi làm do đường cùng phá mất trận pháp phá hôi, cho chúng ta cúc cung tận tụy, là bọn họ vốn là chỉ trích, không cần để ý cái gì. Triệu Hiên cười đắc ý, không quan trọng nói. Trở về, hảo hảo hậu đãi người nhà của bọn hắn, để bọn hắn chết có ý nghĩa. Lý Đông Lai gật đầu, bình thản nói. Lý Huynh nói có lý. Ngũ Vũ gật đầu, đồng ý nói. Bây giờ có những bảo vật này, nếu như cái kia Tiêu Phàm chính ở chỗ này, ta tất xuất thủ, trực tiếp đánh chết với hắn. Tổ Lạc lúc này lại là xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, đồng thời lại vướt nhẹ một chút giữa ngón tay một viên hắc sắc giới chỉ, trong miệng là lặng lẽ cười lạnh nói. Không sai, có những bảo vật này, thực lực chúng ta đều là tăng nhiều, cái kia Tiêu Phàm lại tính là cái gì? Thân Đổ Dã xem trong tay chuôi này quang hoa lưu chuyển, tản ra từng cơn ớn lạnh trường kiếm, tự tin mỉm cười, thấp thấp giọng nói. Cái kia Tiêu Phàm vốn chính là tôm tép nhại nhép mà thôi, căn bản không đủ gây sợ, hiện tại, hắn như ở trước mặt ta giết hắn, tựu như là giết gà giết chó, dễ như trở bàn tay. Phong Nhất Bằng tay cầm một thanh làm người sợ hãi ám kim trường đao, trên mặt là tùy ý trương cười như điên nói. Vậy không bằng, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Đường Lưu Vũ nhìn xem Tử Vi các hậu phương, song trong mắt lóe ra tinh quang, mở miệng nói ra, trước kia, chúng ta đều xa nhất cũng chỉ là tiến vào nơi này, mà lần này, chúng ta đều là thu hoạch tương đối khá, tiến vào chỗ càng sâu, nắm chắc 10 phần. Mà nói không chắc, chỗ càng sâu còn có càng nhiều, càng quan trọng hơn bảo vật. Ta đồng ý. Ninh Việt cái thứ nhất mở miệng, đồng ý nói, đây chính là tất tinh môn di tích một lần cuối cùng mở ra, chúng ta khó được giống như này thu hoạch, nếu không rèn sắt khi còn nóng, thực sự là thác thất lương cơ. Mà lại, càng quan trọng hơn là cái kia Tiêu Phàm cũng ở phía trước. Đồng ý. Triệu Hiên cái thứ hai mở miệng, gật đầu nói, ở đây, ta cũng không có tìm được phá giải chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, cho nên, cái kia Tiêu Phàm nhất định từng tiến vào tất tinh môn di tích chỗ càng sâu, cũng nhận được càng lớn chỗ tốt. Bây giờ, chúng ta có năng lực tiếp tục thâm nhập sâu, vì sao không đi? Thậm chí hoặc là, chúng ta có thể bắt lấy cái kia Tiêu Phàm, để hắn dẫn đường. Dù sao, hắn hẳn là đối với nơi này rõ ràng càng nhiều, chúng ta cũng có thể càng nhẹ nhõm đạt được càng lớn chỗ tốt. Đồng ý. Lý Đông Lai gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Đồng ý. Tổ Lạc cũng là mở miệng, trầm thấp lặng lẽ cười lạnh nói, đợi đuổi kịp cái kia Tiêu Phàm về sau, ta nhất định bắt hắn lại, sau đó để hắn quỳ xuống đến, thấy hắn phải chăng còn như vừa rồi như vậy cao ngạo, hắc. Thêm ta một suất, ta nhất định phải đem cái kia Tiêu Phàm cao ngạo toàn bộ đánh tan, ta muốn để vậy hắn quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, cầu ta buông hắn ra. Thân Đổ Dã cũng là trầm thấp cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập tàn khốc nói. Xem ra không ai phản đối, kia đi. Ninh Việt nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, mỉm cười, sau đó đề nghị. Chờ một chút, Ngưng Xương cô nương còn chưa hề đi ra đâu. Ngũ Vũ quay đầu nhìn về phía Tử Vi Các, mở miệng nói ra. Chúng ta không cần đợi nàng. Thân Đổ Dã lại là lắc đầu nói. Ồ, cái này là vì sao? Tất cả mọi người là ngoại ý muốn nhìn về phía Thân Đổ Dã, nhao nhao ngạc nhiên nói. Vừa rồi, ta cùng Ngưng Xương cô nương cùng một chỗ tiến vào Tử Vi Các. Ta đi là Tử Vi Các sinh môn, nàng đi thì là Tử Vi Các bên trong tử môn. Thân Đổ Dã nói, mà chết cửa, hoặc là chết, hoặc là sinh, nếu như sinh, thì đem trực tiếp đến tất tinh môn lịch đại môn chủ nghỉ ngơi tổ địa. Cho nên, bất luận nàng sống hay chết, chúng ta ở đây đều đợi không được nàng. Chỉ có thể đi trước một bước. Thì ra là thế. Trầm mặc một chút, lập tức tất cả mọi người là gật đầu nói. Kia việc này không nên chậm trễ, đuổi kịp Tiêu Phàm, đi. Tổ Lạc đầu tiên mở miệng. Thân hình hướng về Tử Vi Các hậu phương phóng đi, những người khác cũng là không chút do dự, theo sát Tổ Lạc về sau, toàn bộ hướng về Tử Vi Các hậu phương vào tới. Chương 748, yêu tộc sơ hiện. Vâng, vâng, vâng. Nhìn xem kia khiến người kiềm chế màu đỏ thấm bầu trời, cùng từ kia màu đỏ thấm bên trên bầu trời chỗ không ngừng đánh xuống tới tia chớp màu đen, Mộ Hàn nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi, đại thúc, chúng ta nơi này đã đến nơi nào? Làm sao bầu trời cũng thay đổi? Chúng ta bây giờ chính bản thân chỗ tất tinh môn thủ hộ đại trận, bắt môn tuyệt trận bên trong, kia màu đỏ thấm bầu trời, cùng tia chớp màu đen đều là tám môn tuyệt châm tự thân chi cảnh, cũng không phải chân thực bầu trời. Tiêu Phàm một bên tiến lên, một bên thuận miệng nói. Bát môn tuyệt trận. Kia là trận pháp A. Mộ Hàn nhỏ giọng nói, ta nghe thôn trưởng ra ra nói qua, bất quá hắn lại nói hắn sẽ không, bằng không, có thể dạy ta. Ồ, làm sao? Ngươi muốn học trận pháp? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Hàn nói. Ừ. Mộ Hàn cái đầu nhỏ gật đầu nói, ta đã từng muốn tu luyện, nhưng trời sinh thân thể rất kém cỏi, tu luyện rất khó khăn, mà lại thôn trưởng ra ra cũng nói ta không thích hợp tu luyện. Mà một lần trong lúc vô tình biết cùng tiếp xúc trận pháp, cho nên lập tức tiểu đối với trận pháp sinh ra hứng thú thật lớn, chỉ tiếc thôn trưởng ra ra cũng không biết trận pháp, ta cũng tìm không thấy nhân giáo ta. Về sau có rảnh rỗi, ta có thể dạy ngươi một chút trận pháp. Tiêu Phàm cười cười, nói. Kia tiểu đa tạ đại thúc. Mộ Hàn lập tức nở nụ cười. Tiêu Phàm lại là cười cười, sau đó sờ lên Mộ Hàn đầu, không lại nói cái gì, tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Cứ như vậy, lại đi một chút thời gian. Lớn chừng một khắc sau, Tiêu Phàm bước chân rốt cục ngừng lại, bởi vì hắn đi tới một cái so thần vũ tràng còn rộng lớn hơn quảng trường trước đó, mà Mộ Hàn cô mấy cái sáu người bình thường cũng chính tại phía trước nơi xa, đã có thể ánh mắt quét qua. Nhưng lúc này, bọn họ sáu người trạng thái lại không tốt lắm, cả người bị hai tay hướng về sau, một mực trói buộc chắc chắn, lăng không dán tại quảng trường chính trung tâm cái kia lẻ loi trơ trọi mà đứng, toàn thân đều tràn ngập không hiểu quỷ dị chi ý cung điện màu đen điện dưới mái hiên. Đồng thời lúc này, kia cung điện màu đen điện dưới mái hiên, còn có cái khác rất nhiều hình người, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, số lượng khoảng chừng mấy ngàn nhiều, cũng đều cùng Mộ Hàn cô mấy cái sáu người bình thường đồng dạng, hai tay hướng về sau, một mực trói buộc chắc chắn, yên tĩnh im ắng sâu ở nơi đó. Mà từ xa nhìn lại, bọn họ, tựu như là gia đình bình thường kia treo ở dưới mái hiên chung gió, trong gió nhẹ nhàng đong đưa, tràn ngập tà dị chi sắc. Cô. Mộ Hàn cũng là thấy được, lập tức nhịn không được kêu lớn lên. Thân hình lập tức liền muốn xông về phía trước. Nhưng là, nàng lại bị Tiêu Phàm bắt được, thân hình không cách nào xông về trước một bước. Phía trước có một cái khác tuyệt trận thủ hộ, mà mạng của bọn hắn đều cùng cái này tuyệt trận cùng một nhịp thở. Ngươi nếu loạn động, xúc động trận pháp, không riêng ngươi sẽ chết, bọn họ cũng biết chết. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm phía trước, rủ xuống mí mắt, giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Hàn nước mắt lượn quanh, nhìn xem bị sâu ở nơi đó, không biết rốt cuộc sống hay chết cô. Nghẹn ngào nói. Đi. Tiêu Phàm không có quá nhiều lại nói cái gì, ra hiệu Bạch Ngọc lao hổ cùng Dạ Hầu ngừng tại nguyên chỗ, mà hắn thì dưới chân ô quang lấp lóe, mang theo Mộ Hàn chậm rãi một bước hướng về phía trước bước ra. Thoáng chốc. Phía trước giữa hư không lập tức xuất hiện một trận như là gợn sóng, kia cung điện màu đen điện dưới mái hiên Mộ Hàn cô mấy cái sáu người, cùng tất cả thây khô tất cả đều là có chút rung động bắt đầu chuyển động. Cái này huyết linh chi trận, thật đúng là phiền phức. Cưỡng ép phá mất kỳ thật cũng không tính khó, nhưng nếu nghị an toàn hóa giải mất, thật là muốn bỏ phí một phen tay chân. Nhìn xem có chút rung động Mộ Hàn cô mấy cái sáu người, Tiêu Phàm thấp giọng nói lầm bầm. Bất quá, mặc dù trên miệng thấp như vậy âm thanh tự nói, nhưng là Tiêu Phàm dưới lòng bàn chân lại là không có nửa phần chần chờ. Sau đó hắn không ngừng nhấc chân, đi chậm rãi, mà theo hắn không ngừng tiến lên, Mộ Hàn cô mấy cái sáu người, cùng kia tất cả thây khô lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn run rẩy. Không có qua quá lâu, Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn liền đi tới Mộ Hàn cô mấy cái sáu người trước mặt. Cô. Lập tức, Mộ Hàn tiểu nhìn xem bên trong một cái hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt nữ nhân thấp giọng mà vội vàng kêu lên. Nhưng là, lại không bất kỳ phản ứng nào. Cô. Tựa hồ cũng là cảm thấy được một tia không đối với đó sắc, Mộ Hàn càng thêm vội vàng kêu lên, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Đừng kêu, nàng đã chết. Tiêu Phàm đập Mộ Hàn phía sau một chút, nhẹ nói. Nghe được Tiêu Phàm, Mộ Hàn tiếng kêu lập tức im bặt mà dừng, sau đó nàng gắt gao cắn môi, xem lên trước mặt cô, nước mắt như là chảy ra, hướng ra phía ngoài chảy ra. Trước đó bọn họ bởi vì xúc động tất tinh môn di tích bên trong trận pháp, đã bị thương thật nặng, hiện tại lại bị người bắt đến nơi này, từng chút rút mất thể nội máu tươi, xem như huyết linh chi trận nhãn, sớm tại chúng ta trước khi đến, nàng, tiểu đã chết. Tiêu Phàm nhìn xem Mộ Hàn cô, khẽ thở dài, chúng ta, vẫn là muộn một bước. Là ai? Rốt cục là ai? Còn có, nó, vì cái gì làm như thế? Mộ Hàn cắn răng, ánh mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt chi sắc, từng chữ nói ra nghẹn ngào nói. Tin tức quá ít, cụ thể là ai, tạm thời không cách nào biết được, bất quá, hẳn là người thuộc yêu tộc. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói. Người thuộc yêu tộc. Mộ Hàn thanh âm tại từng chút trở nên lạnh. Huyết linh chi trận, lấy phàm nhân chi máu tươi là trận nhãn, nhưng đổ vào cũng nuôi dưỡng tuyệt thế yêu trùng. Người cô cô mấy cái sáu người máu đều có chút đặc thù, mà máu của bọn hắn thì chính là đổ vào cũng nuôi dưỡng tuyệt thế yêu trùng tốt nhất chi huyết, cho nên, bọn họ tại chúng ta đến trước khi đến, bị trước chúng ta một bước tiến vào tới đây người thuộc yêu tộc phát hiện cũng mang đi, sau cùng là bắt đến nơi này, cùng cái khác những cái kia đồng dạng máu tươi có chút đặc thù phàm. Nhân cùng một chỗ, bị xem như huyết linh chi trận trận nhãn. Tiêu Phàm mở miệng, ngưng giọng nói. Mộ Hàn không nói gì thêm, mà là tại trong lòng không ngừng tiêu hóa lấy Tiêu Phàm lời nói bên trong tin tức, đồng thời trong mắt của nàng, bay lên chính là mãnh liệt báo thủ chi sắc. Thần kim chi huyết, vốn là ta vì tất cả ma quốc con dân tính toán được một hạng phúc lợi, nhưng không nghĩ tới cái này lại làm bọn hắn sớm một bước nộp mạng. Tiêu Phàm nhìn xem Mộ Hàn cô, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thở dài nói. Trong 6 người, trừ Mộ Hàn cô bên ngoài, còn thừa 5 người đều là tiêu chuẩn ma quốc hậu duệ, thể nội thần kim chi huyết mặc dù nhạt mỏng vô cùng, nhưng lại như cũ tồn tại, mà Mộ Hàn cô mặc dù không phải ma quốc hậu duệ, nhưng trượng phu lại là ma quốc hậu duệ, tại cùng trượng phu thường ngày vợ chồng trong sinh hoạt, trong thân thể máu tươi cũng tại có chút phát sinh biến hóa. Thần kim chi huyết, là phúc khí, lại là tai họa, nếu là bọn họ không phải ma quốc hậu duệ, thể nội không có thần kim chi huyết tồn tại, có lẽ, kia sớm đến người thuộc yêu tộc liền sẽ không đối bọn hắn có hứng thú, sẽ như không có gì trực tiếp rời đi, cũng sẽ không đem bọn họ bắt tới đây. Xem như huyết linh chi trận trận nhãn. Chương 749, coi là thật. Muốn chết. Ai? Lại là một tiếng sâu kín thở dài, Tiêu Phàm đưa tay, tự đem Mộ Hàn cô 6 người cho cứu lại, sau đó thần sắc im lặng xem lấy bọn hắn 6 người kia đã sớm băng lãnh thân thể. Nhân sinh như thế, thế sự vô thường. Yêu tộc. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại sâu sắc nhíu mày, thấp giọng tự nói. Hiện tại đã có thể xác định, năm đó, tuyệt đối là có người ra vì loại nào đó không thể cáo chi mục đích. Lưu lại yêu tộc một tia huyết mạch, thậm chí, người này hẳn là Tiêu Phàm trong ngũ đế một cái. Bây giờ, số ngàn năm trôi qua, yêu tộc một lần nữa lớn mạnh, không nói trước địa phương khác, chỉ là cái này thiên tề quận, chỉ sợ yêu tộc tiểu đang mưu đổ lấy cái gì động tác. Hồng Nham thành phá tủy tuyệt trâm, ngàn năm trước đó tất tinh môn bị yêu tộc trong đêm diệt môn, đồng thời tất cả người của tất tinh môn bị đốt yêu trùng. Bây giờ, tại cái này tất tinh môn lịch đại môn chủ nghỉ ngơi tổ trong đất. Lại có người thuộc yêu tộc tại tất tinh môn tổ trên điện bố trí huyết linh chi trận, đổ vào nuôi dưỡng yêu trùng, từng cái chứng cứ, cho thấy yêu tộc toàn tính quá lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm thần sắc đống nhiên âm trầm xuống, trên mặt biểu lộ rất khó coi. Năm đó, vì diệt tận yêu tộc, bao nhiêu người vì đó chết đi. Mà bây giờ yêu tộc lại tại một ít người trợ giúp phía dưới, ngóc đầu trở lại, để đã từng một chút đều hóa thành nước chảy, cho nên cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Mà lại nghĩ sâu vào, đây vẫn chỉ là yêu tộc, trung ương đế giới đã từng thế nhưng là còn có một số so yêu tộc còn mạnh hơn, nhưng lại cuối cùng bị diệt mất cái khác chi tộc, cho nên không chừng, những này cái khác chi tộc cũng như cũ sẽ tại một ít người trợ giúp phía dưới, tồn tại đến nay. Thiên đế mấy cái tứ đế tập thể mất tích, có thể hay không cùng những nguyên nhân này có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy ngẫm không nói. Trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm triển mi, hai con ngươi chẳng ngừng. Không còn suy nghĩ cái gì, bởi vì căn cứ hiện hữu tin tức, cũng phân tích không ra quá nhiều cái gì, cho nên hiện tại chỉ riêng ở đây làm đứng nghĩa viền vông, cũng thuần túy là lãng phí thời gian, căn bản vô dụng, không bằng làm điểm hữu dụng sự tình, tỉ như nói cái kia người thuộc yêu tộc. Hắn hoặc là bọn họ, đem Mộ Hàn cô mấy cái 6 người, lấy cùng cái khác huyết dịch đều có chút đặc thù người bình thường toàn bộ bắt đến nơi này xem như huyết linh chi trận trận nhãn, vậy hắn hoặc là bọn họ đâu? Lại đi nơi nào? Làm cái gì đi? Tiêu Phàm ngưng thần, đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đóa ngầm diễm, sau đó lại cong ngón búng ra, đóa này ngầm diễm tiểu lập tức rơi xuống đất, nháy mắt biến thành một con quanh thân tản ra bừng bừng thiêu đốt ngầm diễm, cái chán mọc ra độc giác chó săn. Ám diễm lang cẩu tiến lên, tại Mộ Hàn cô mấy cái 6 người trên thi thể ngửi nửa ngày, sau đó tiểu trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về bên trái đằng trước phóng đi. Đây là Tiêu Phàm đã từng chỗ tự sáng tạo một môn chuyên dụng đến tìm kiếm yêu tộc tung tích hóa hình thủ đoạn. Mà mặc kệ ngươi người thuộc yêu tộc gần tàng lại bí ẩn, trốn lại xa, một khi bị Tiêu Phàm ám diễm lang cẩu cho bắt đến khí tức, tiểu tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá, thủ đoạn này mặc dù thần kỳ, bất quá tiêu hao cũng là cực lớn, cho nên lúc này Tiêu Phàm lại là đứng xuôi tay, nhắm mắt lại, phân ra một tia thần thức, bắt đầu cự ly xa đi theo ám diễm lang cẩu, đi tìm cái kia không biết ẩn nút đến địa phương nào người thuộc yêu tộc. Mà nhưng vào lúc này, sau lưng, Tổ Lạc, Thân Đổ Dã mấy người cũng là không ngừng nhanh chóng thúc đẩy, thẳng tắp hướng về Tiêu Phàm chỗ cái này Tất Tinh môn lịch đại môn chủ nghỉ ngơi tổ địa mà tới. Ha ha, giết. Tổ Lạc, Thân Đổ Dã bọn người là lên tiếng cùng thiếu, giết chóc thanh âm không ngừng vang lên. Tại tứ đại điện cùng Tử Vi Các chi ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, bọn họ là thực lực đống nhiên tăng vọt, phía trước chướng ngại đối với bọn hắn đến nói cũng là giảm bớt thật nhiều, cho nên trên đường đi, bọn họ cơ hồ đều không có phí quá lớn khí lực, rất nhanh liền hoành vọt tới Tất Tinh môn lịch đại môn chủ nghỉ ngơi tổ địa chỗ. Mà rốt cục, đây chính là Tất Tinh môn lịch đại môn chủ nghỉ ngơi tổ địa, cái kia cung điện màu đen bên trong, cất giữ chính là Tất Tinh môn lịch đại môn chủ linh vị. Tổ Lạc, Thân Đổ Dã một đoàn người trùng điệp bước lên quảng trường này phía trên, sau đó tất cả mọi người xa xa liếc mắt liền thấy được cái kia tràn ngập quỷ dị cung điện màu đen, lập tức, Tổ Lạc đầu tiên mở miệng cười to nói: "Ha ha, xem, cái kia Tiêu Phàm quả nhiên cũng là đến." Thân Đổ Dã ánh mắt thì là trực tiếp rơi vào cung điện màu đen phía dưới Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn trên thân, lập tức cũng là cười lạnh mở miệng nói ra: "Rốt cục lại gặp được hắn." Phong Nhất Bằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói: "Hắn đang làm gì? Tại sao lại là cùng trước đó đồng dạng? Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích." Ninh Việt đứng xa xa nhìn Tiêu Phàm, có chút ngạc nhiên nói: "Quản hắn đang làm gì? Bây giờ thực lực chúng ta tăng nhiều, ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cục có bao nhiêu cân lượng." Tổ Lạc lại vướt nhẹ một chút đầu ngón tay hắc sắc giới chỉ, cười lạnh liên tục nói. Mà dứt lời, cũng không đám những người khác phản ứng, Tổ Lạc tiểu đầu tiên nhấc chân hướng về phía trước, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm phía sau đi đến. "Giống." Canh giữ ở huyết linh chi trận bên ngoài Bạch Ngọc lão hổ nhìn thấy Tổ Lạc tiến lên, lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng, trận mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Tổ Lạc, trong cổ họng phát ra trầm thấp giống tiếng khóc. "Xuất sinh, ta cũng không tính để ý tới ngươi, mà ngươi, ngược lại là trung tâm gấp kia." Nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ, Tổ Lạc lập tức dừng bước lại, giữ tợn cười nói: "Đã như vậy, vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường, sau đó lại cho Tiêu Phàm ven đường, tốt để các ngươi chủ tớ hai người cùng một chỗ ở phía dưới đoàn tụ." Dứt tiếng, Tổ Lạc thân hình tiểu lập tức nổ bắn ra, sau đó chân phải mánh nâng lên, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng, cả người tiểu như là vừa phát ra thân như đạn tháo, ầm vang hướng về Bạch Ngọc lão hổ đầu chỗ hung hăng đá tới. Một cước này, nếu như đá trúng, Bạch Ngọc lão hổ tất nhiên là một cái đầu bị tại chỗ đá thành phấn vụn, bỏ mình tại chỗ kết cục bi thảm. Tổ Lạc thực lực tuyệt đối cường hãn, Bạch Ngọc lão hổ ở trước mặt hắn nhưng căn bản không đáng chú ý. Nhưng là, đột nhiên Bạch Ngọc lão hổ thân hình hướng về sau lăng không bắn ngược, toàn bộ thân thể tựa như là bị người dùng bàn tay vô hình bắt được một nửa, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà chờ nó thời điểm xuất hiện lại, nó cùng Dạ Hầu thình lình đã là xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng. "Giống." Bạch Ngọc lão hổ mặc dù hổ trong mắt lộ ra to lớn vẻ hoảng sợ, bất quá nó thú tính cùng dã tính lại là bị kích phát ra, mặc dù thân ở yếu thế, nhưng lại như cũ hướng về phía Tổ Lạc nhe răng trợn mắt, trầm thấp giống rít gào, to lớn hổ trên mặt giữ tợn một mảnh, không chịu lui lại nửa bước. "Ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, ta muốn lột ngươi ra, quất xương cốt của ngươi." Như thế kinh biến, để Tổ Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đá một cái không, thân hình đều có chút lảo đảo. Sau đó, hắn ngừng lưu ngay tại chỗ, lại nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ kia nhe răng trợn mắt dáng vẻ, lập tức tức giận lên đầu, nổi trận lôi đỉnh, trong miệng là nghiêm nghị quát. "Mà lúc này, vừa rồi, tại thần vũ chàng xem như thả các ngươi một con đường sống, hiện tại, coi là thật." "Muốn chết?" Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hờ hững mở miệng, trong thanh âm mang dạng này một tia không hiểu hàn ý nói. Chương 750, trước khi chết, đừng đi hối hận, thượng. "Chúng ta là đang tìm cái chết." Hắc, cũng không biết rốt cục là ai muốn chết. Đối với Tiêu Phàm, Tổ Lạc, Thân Đổ Dã mấy cái tất cả mọi người hiển nhiên không có coi thành chuyện gì to tát, căn bản không thèm để ý, trong đó Tổ Lạc là vẻ mặt khinh thường cùng vẻ nhạo báng, trong miệng cười lạnh liên tục nói. "Cái này Tất Tinh môn lịch đại môn chủ nghỉ ngơi tổ trong đất nghe nói thế nhưng là ẩn giấu đi Tất Tinh môn bảo tàng lớn nhất, cho nên, mau chóng tiêu diệt hắn đi, tránh khỏi ở đây vướng bận lại trước mắt." Lý Đông Lai gật đầu, thản nhiên lên tiếng. "Không sai, chúng ta còn có chính sự muốn làm." Ngũ Vũ ngắm Tiêu Phàm một chút, cũng là bình thản nói, không có rảnh cùng hắn ở đây lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. "Vậy ai đến?" Ninh Việt cười khẽ, quay đầu nhìn về phía những người khác, mở miệng nói ra. "Ta tới đi." Cũng không đám những người khác nói chuyện, Phong Nhất Bằng đầu tiên nhấc chân tiến lên, trong tay cầm chuôi này làm người sợ hai ám kim sắc trường đao, sau đó mỉm cười nói, bởi vì ta đã nói rồi, gặp lại hắn, ta muốn giết hắn, giống như cùng giết gà giết chó nhẹ nhõm dễ dàng. Tốt. Ninh Việt mỉm cười, những người khác cũng đều là đứng chắp tay, mang trên mặt bình tĩnh chi sắc, không nhanh không chậm chờ Phong Nhất Bằng xuất thủ. Hắc. Phong Nhất Bằng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khoe miệng ngậm lấy vẻ cười lạnh, trong miệng lặng lẽ cười lạnh, sau đó hắn tiểu dẫn theo chuôi này làm người sợ hai ám kim sắc trường đao, nhấc chân tiểu hướng về xa xa Tiêu Phàm chậm rãi đi đến. Xem ra, các ngươi bọn này danh con là tại kia thần vũ tràng chi ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, sau đó tự cảm thấy mình thực lực tăng vọt, lòng tự tin cũng là tăng nhiều, cho nên lúc này mới trở nên như thế không kiêng nể gì cả, như thế cuồng vọng khôn cùng. Tiêu Phàm như cũ tại truy tìm lấy cái kia người thuộc yêu tộc bóng dáng, đồng thời lại phân ra một tia tâm thần, sau đó cũng không quay đầu lại, thanh âm bình thản đến cực điểm nói, đã như vậy, vậy liền đến, khăng khăng nghĩ muốn tìm chết, ta tiểu toàn bộ thành toàn các ngươi. Chỉ là chờ chút tại trước khi chết, đừng đi hối hận, càng đừng ở nơi đó hoặc cầu khẩn, hoặc uy hiếp. Ha ha ha, phải không? Nghe Tiêu Phàm, Tổ Lạc, Thân Đổ Giã đám người nhất thời tại ngơ ngác một chút về sau, nhao nhao lên tiếng cười như điên, tiếng cười không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, sau đó Thân Đổ cũng nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn ngập vẻ nhạo báng đối với Tiêu Phàm nói. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại là không nói thêm gì nữa, không nói một lời, chỉ là rũ tay xuống cánh tay, đưa lưng về phía đám người. Cả người giống như một tôn im lặng thạch như bình thường, lặng lặng mà đứng, không nhúc nhích tí nào, phi thường bình thản chờ Phong Nhất Bằng vô tình đánh tới. Nói chúng ta không kiêng nể gì cả. Chúng ta cuồng vọng khôn cùng. Ha ha, lời này có ý tứ. Nhìn xem Tiêu Phàm yên lặng bóng lưng, Ninh Việt lập tức lắc đầu, sau đó nhịn không được cười lên, nói, giữa chúng ta, tựa hồ là các hạ người, càng không kiêng nể gì cả, càng ngông cuồng hơn khôn cùng à. Danh con. Hắc, khẩu khí này cũng không nhỏ. Ông cụ non, bất quá, Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mà ngươi cho rằng ngươi lại là cái tha gì? Tổ Lạc thanh âm bén nhọn, rét lạnh cười lạnh nói, mà chờ chút, ta ngược lại muốn xem, đợi ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi còn có thể hay không dạng này cuồng. Phong Nhất Bằng, đợi chút nữa cũng đừng thật lập tức giết hắn, đánh trước đoạn hắn hai cái đùi, để hắn ngoan ngoan quỳ xuống, hướng tất cả chúng ta dập đầu nhận lầm lại nói. Thân Đổ Giã hứng hở đối với Phong Nhất Bằng nói. Ha ha ha, tốt, không có vấn đề. Phong Nhất Bằng cười to, đáp lại nói. Được rồi, bớt nói nhảm, đừng tại đây loại không quan hệ việc nhỏ phía trên bút tích, nhanh lên. Lăng Thanh Phong căn bản không có xem Tiêu Phàm, ánh mắt của hắn là thả tại cái kia thịnh phóng tất tinh môn lịch đại môn chủ linh vị quỷ dị cung điện màu đen phía trên, lúc này, trên mặt hắn có chút không nhịn được nói. Các vị, nhìn ta như thế nào để cái này làm càn cuồng đồ quỳ xuống. Phong Nhất Bằng thần sắc ngạo nghễ, cao giọng nói. Dứt tiếng. Phong Nhất Bằng tiểu lập tức thân hình nổ bắn ra, trong tay chuôi này làm người sợ hai ám kim sắc trường đao theo đó nhộn nhạo lên óng ánh hào quang màu vàng sậm, vô số ám kim sắc đao ảnh trống rông xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm phía sau cùng nhau phách chạm mà xuống. Vâng, vâng, vâng. Thoáng chốc, không khí nháy mắt bạo tạc, cuồng phong gào thét, gió lốc tứ ngược, trùng trùng điệp điệp uy áp khí tức tràn ngập tứ phương, khiến người biến sắc, tâm kinh đảm hàn. Bất quá, Tiêu Phàm bên này còn không có phản ứng gì. Ngược lại là bên trên bầu trời, lập tức đã nứt ra một đường dài chừng trăm trượng đen nhánh lỗ hổng, phát ra một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc. Giang giác. Nơi này là Tất Tinh môn tổ địa, càng là Tất Tinh môn thủ hộ đại trận, bắt môn tuyệt trận hạch tâm chi địa, không có thể tùy tiện động võ, cho nên Phong Nhất Bằng lúc này công kích, tự nhiên cũng là đưa tới bắt môn tuyệt trận ba động. Nhưng, bắt môn tuyệt trận cũng chính là ba động lần này, mà tại đối Phong Nhất Bằng trong tay chuôi này ám kim sắc trường đao bắn ra một đạo hắc sắc quang mang về sau, theo đó tiểu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, sau đó mặc cho Phong Nhất Bằng hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi, không ngăn cản nữa. Nguyên nhân trong đó là, Phong Nhất Bằng trong tay chuôi này ám kim sắc trường đao là Tất Tinh môn vô cùng trọng yếu bảo vật một trong, tay cầm này trường đao, Phong Nhất Bằng lúc này chính là Tất Tinh môn một vị đại nhân nào đó vật, chẳng những có thể lấy ở đây thông suốt không trở ngại, cũng mà còn có quyền ở đây xuất thủ, không nhận bắt môn tuyệt trận bất kỳ ngăn trở nào cùng ảnh hưởng. Vừa rồi kia buộc hát mang cũng tương đương với bắt môn tuyệt trận đối với người của Phong Nhất Bằng chứng. Mặt khác, Tổ Lạc, Thân Đổ Giã đám những người khác cũng đều là như thế, mà trừ phi là chính bọn hắn tìm đường chết đi công kích bắt môn tuyệt trận chỗ phải bảo vệ cung điện màu đen, bằng không bọn họ cũng sẽ không dẫn tới bắt môn tuyệt trận ngăn cản cùng tập kích. Ha ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cho ta thành thành thật thật quỳ xuống đi. Phong Nhất Bằng cùng tiếu, bởi vì kia vô số ám kim sắc trường đao đã là ầm vang phách chạm đến Tiêu Phàm đỉnh đầu, mà Tiêu Phàm lại vẫn như cũ là không nhúc nhích. mắt thấy là phải như Phong Nhất Bằng lời nói như vậy, bị đánh tại chỗ quỳ xuống. Nhưng là... 3. Tiêu Phàm Y Thiền Nguyên, đưa lưng về phía Phong Nhất Bằng, trở tay chính là gọn gàng mà linh hoạt một bàn tay, mà một tát này nhìn qua mặc dù tựa hồ bình thản không có gì lạ, chỉ là phổ phổ thông thông một bàn tay, nhưng lại trực tiếp đem trong không khí Phong Nhất Bằng được kia vô số ám kim sắc đao ảnh đánh toàn bộ tán loạn, đồng thời còn đem Phong Nhất Bằng cả người đều đánh bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã ở nơi xa. Mà cái này vẫn chưa xong, thậm chí chỉ có thể nói là bắt đầu. Tiêu Phàm lại cổ tay chấn động, không biết chuyện gì xảy ra tiểu đem Phong Nhất Bằng trong tay chuôi này ám kim sắc trường đao cho một thanh đoạt lấy, sau đó lại trở tay hất lên, chỉ nghe được phốc phốc một tiếng. Kia ám kim sắc trường đao lập tức liền trực tiếp cắm sâu vào nơi xa Phong Nhất Bằng trong lồng ngực, đem cả người hắn đều một mực găm trên mặt đất, không thể động đậy. Di ngôn. Tiêu Phàm vẫn là đưa lưng về phía tất cả mọi người, cũng không quay đầu lại, thanh âm tràn ngập bình tĩnh mà đạm mạc vô cùng đối với xa xa Phong Nhất Bằng mở miệng hỏi. Chương 751, trước khi chết, đừng đi hối hận, chung một. Không, cái này sao có thể? A. Nơi xa, Phong Nhất Bằng trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, hắn khó có thể tin nhìn xem tất cả mọi thứ, nhất là nhìn xem trong ngực trôi này ám kim sắc trường đao, trong miệng nhịn không được hàn giọng gào lên. Đã không có gì ngôn có thể nói, kia, gặp lại. Đối với Phong Nhất Bằng chu lên, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, sau đó hờ hững mở miệng, lại trở tay, xa xa lăng không trực tiếp rút ra đem Phong Nhất Bằng đinh ở nơi đó ám kim sắc trường đao, hư không hướng phía dưới, dùng sức một chạm, Phong Nhất Bằng đầu lâu cùng thân thể ngay tại chỗ tách ra tới. Ta. Rơi xuống đầu lâu Phong Nhất Bằng không có lập tức chết đi, hắn là khó có thể tin nhìn phía xa kia từ đầu đến cuối cũng không xoay người Tiêu Phàm, cứng họng, trong miệng là một câu cũng nói không ra lời, đồng thời, một cỗ trước nay chưa từng có to lớn hàn ý là nháy mắt tràn ngập hắn viên này tức đem chết đi trong não. Trước khi chết, đừng đi hối hận, càng đừng ở nơi đó hoặc cầu khẩn, hoặc uy hiếp. Đột nhiên, vừa rồi, Tiêu Phàm lại rõ ràng bên thai, để Phong Nhất Bằng đống nhiên vì đó thất thần, đầu góc trống rỗng. Ta. Phong Nhất Bằng khỏe miệng gian nan khẽ động, tuyệt vọng trên mặt lộ ra đắng chắt đến cực điểm tiêu dung, hắn muốn nói cái gì, lại là căn bản bất lực, không còn gì để nói. Hắn hối hận rồi sao? Đương nhiên hối hận. Tiêu Phàm khủng bố cùng cường đại, để hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị, cái loại cảm giác này chính là đột nhiên xuất hiện hắc ám, tại chưa đi đến nhập trước đó, không cách nào cảm nhận được hắc ám sợ hãi, lòng tin 10 phần, mà một khi tiến vào hắc ám, tuyệt vọng đột nhiên phát sinh, từ đó về sau, đem vĩnh thế trầm luân. Cũng không còn cách nào nhìn thấy đã từng quang minh. Mà nếu như sớm biết Tiêu Phàm như thế chi khủng bố, mạnh như thế lớn, vậy hắn nói cái gì cũng không biết tiến lên tìm đường chết khiêu khích Tiêu Phàm. Thậm chí, nàng còn không chỉ một lần công khai lớn tiếng, nói giết Tiêu Phàm như là giết gà giết chó. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Tiêu Phàm giết hắn như là giết gà giết chó mới đúng. Hối hận a hối hận, lúc này Phong Nhất Bằng, đối mặt tức sắp đến chết đi, thật là hối hận đến cực điểm. Nhưng, nhân sinh không có có hối hận thuốc. Làm sai chuyện, mặc kệ ngươi tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ, có nguyện ý hay không, đều phải vì sai lầm của mình mà trả giá đắt. Chính như trước mắt như vậy. Cũng trách không được Tiêu Phàm trước đó sẽ nói như vậy, trước khi chết, đừng đi hối hận, càng đừng ở nơi đó hoặc cầu khẩn, hoặc uy hiếp, câu nói này, hiện tại xem ra, nói thật sự là chuẩn xác đến cực điểm. Phốc phốc. Tựa hồ là biết Phong Nhất Bằng không có lập tức chết đi, cho nên cũng liền tại Phong Nhất Bằng lưu lại đại não tâm tư thay đổi thật nhanh về sau. Kia ám kim trường đao lại là bị Tiêu Phàm xa xa lăng không kéo lên, trung điệp cắm vào mà xuống, trực tiếp chui vào Phong Nhất Bằng đầu lâu bên trong. Nháy mắt, Phong Nhất Bằng ý thức triệt để tiêu tán, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Kế tiếp, là ai? Tiêu Phàm vẫn như cũ là đưa lưng về phía tất cả mọi người mà đứng, thanh âm cũng vẫn như cũ là tràn ngập bình thản cùng hờ hững đối còn lại tổ lạc, thân đổ ra đám người nói. Nhưng, không người đáp lời, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều nghe không được. Bởi vì lúc này tổ lạc cùng thân đồ giã bọn người sớm đã là từng cái con ngươi thích chặt, thân thể cứng ngắc, nói không ra lời, Tiêu Phàm sau lưng, kia là yên tĩnh im ắng, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe được. Tiêu. Phàm, chúng ta. Tổ lạc sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hắn gian nan mở miệng, nói. Tổ lạc phi thường rõ ràng, mặc dù hắn tự cho là mình mạnh hơn Phong Nhất Bằng, đối đầu Phong Nhất Bằng, đoạn không thất bại khả năng, nhưng là, Tiêu Phàm đã có thể đưa tay ở giữa diệt sát Phong Nhất Bằng. Cái kia cũng tuyệt đối có thể diệt đi hắn. Bởi vì hắn cùng Phong Nhất Bằng chi ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không có đến có thể nghiền ép tình trạng, mà rất hiển nhiên Tiêu Phàm cùng Phong Nhất Bằng ở giữa lại là nghiền ép chênh lệch, cho nên, kia Tiêu Phàm đối đầu hắn, cũng trên cơ bản không có gì lo lắng. mặc kệ có thể chống đỡ mấy chiêu, chỉ sợ cuối cùng đều như cũ là cái chữ chết. Mà đối mặt tử vong, chứ không có lý trí cùng tư duy tên điên bên ngoài, ai không sợ? Tổ Lạc cũng không thể không cúi đầu. Chỉ tiếc, ta vừa rồi đã nói qua, trước khi chết, đừng đi hối hận, càng đừng ở nơi đó hoặc cầu khẩn, hoặc uy hiếp. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại mở miệng, thanh âm càng thêm bình thản cùng hờ hững, hiện tại, đã là không còn kịp rồi. Di ngôn. Nghe được Tiêu Phàm, Tổ Lạc lập tức ra đầu nổ tung, lông tơ đứng đấy, sau đó thần sắc sợ hãi vô cùng nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm, trong miệng không ngừng đau khổ cầu khẩn nói, Tiêu Phàm, chúng ta, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có quá nhiều mâu thuẫn cùng xung đột, là lỗi của ta, hiện tại ta xin lỗi ngươi, ngươi, ngươi. Nhưng là, đối với Tổ Lạc chịu thua, Tiêu Phàm cây thật cũng không muốn nói ra lời nói, mà nghênh đón Tổ Lạc cũng là Tiêu Phàm không chậm trễ chút nào trở tay một bàn tay, trực tiếp một bàn tay lăng không hung hăng đập vào Tổ Lạc trên lồng ngực. Giang giác. Tổ Lạc lồng ngực lập tức thật sâu lom xuống dưới, xương ngực đều vỡ vụn, một ngụm lớn máu tươi lập tức tiểu từ Tổ Lạc trong miệng phun tới, mà lại cả người hắn cũng là như là một phát như đạn tháo, ầm vang hướng về hậu phương ngược lại bắn xuyên qua. Tiêu Phàm. Nơi xa, Tổ Lạc sau khi rơi xuống đất, lập tức trong mắt vẻ sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngoan cố chống cự tuyệt vọng cùng vẻ điên cuồng. Hắn dùng sức che lấy bộ ngực của mình, nhìn chằm chằm xa xa Tiêu Phàm, trong miệng như là nổi điên, khàn giọng gian nan gầm thét lên. Giết! Tổ Lạc nắm chặt giữa ngón tay cái kia hắc sắc giới chỉ, đem toàn thân linh khí đều liều mạng quán chú trong đó, sau đó sắc mặt dữ tợn, trong miệng điên cuồng giận dữ hét. Ông! Tổ Lạc nắm đấm trong khe hở, một đoàn quỷ dị hắc vụ lan ra. Tà dị khí tức nháy mắt tràn ngập bốn phía, sau đó cái này đoàn hắc vụ tiểu giống như là đã có sinh mệnh, phát ra trận trận chói tai như là quỷ tiếu tiếng cười, lan lộn, mãnh liệt, lăng không hướng về Tiêu Phàm quét sạch mà đi. Chỉ là thực hồn vụ mà thôi, cút. Tiêu Phàm tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, lệ quát một tiếng, trở tay trực tiếp đem cái này đoàn phát ra trận trận chói tai như là quỷ tiếu tiếng cười hắc vụ cho dứt khoát vô tới, sau đó một thanh ném xuống đất, lại một cước nâng lên, trùng điệp trà đạp mà xuống. A. Thực hồn vụ thật giống như là có sinh mệnh, lập tức, phát ra giống người kêu thê lương thảm thiết thanh âm. 3. Tiêu Phàm không kiên nhẫn chi sắc càng ngày càng dày đặc, dưới chân chấn động, thực hồn vụ kêu thê lương thảm thiết thanh âm lập tức im bặt mà dừng, lập tức bắt đầu bản thân chậm rãi tiêu tán ra. Ngươi, có thể chết. Trở tay, trực tiếp lăng không đem Tổ Lạc cho vô tới, đem Tổ Lạc ném xuống đất, hờ hững nhấc chân, dẫm tại đầu của hắn phía trên, sau đó Tiêu Phàm thanh âm tràn ngập vô tình nói. Cầu, cầu. 3. Tổ Lạc đầy mắt hoảng sợ uống vẻ hối hận, trong miệng hắn cầu khẩn thanh âm mà nói hai chữ, đầu lập tức bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh đập vỡ, đồng thời, hắn toàn bộ thân hình cũng theo đó vỡ nát tan cảnh, vô số thịt nát gãy xương nhao nhao tản mát tại bốn phía, máu tươi cũng lập tức đem Tiêu Phàm dưới chân nhuộm tinh hồng một mảnh, cho mảnh này quỷ dị địa vực lại tăng thêm một điểm khí tức khủng bố. Tổ Lạc, chết. Chương 752, trước khi chết, đừng đi hối hận, chương 2. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Vô biên yên tĩnh tại toàn bộ trên quảng trường tùy ý lan tràn ra, tĩnh để nhân linh hồn cũng vì đó đình chỉ, tĩnh để phiến địa vực này thời gian đều tựa hồ ngưng kết. Còn lại thân đồ giã bọn người xem trên mặt đất phong nhất bằng cùng Tổ Lạc hai người tàn thi, từng cái thần sắc ngưng kết, kinh ngạc đứng ở đó, trong miệng là một câu cũng không nói lên được. Không ai nghĩ đến lại có thể biết là kết quả này. Chẳng qua là tại đang lúc trở tay, tiêu giết sạch phong nhất bằng cùng Tổ Lạc hai người, toàn bộ hành trình gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Giết gà giết chó. Cái này, mới thật sự là giết gà giết chó. Thoáng chốc, thân đổ ra bọn người là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng, trong mồm không khỏi nuốt nước bọn, miệng đắng lơi khô, huyết mạch căng phồng, tim đập loạn, tê cả da đầu, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu chi sắc. Kế tiếp, ngươi, chết. Mặc kệ thân đổ ra bọn người như thế nào sợ hãi, Tiêu Phàm lại là căn bản bất vi sở động, lại lần nữa vô tình mà đạm mạc mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trở tay. Phong nhất bằng chuôi này ám kim sắc trường đao lập tức từ dưới đất bắn đến giữa không trung, sau đó cao cao giơ lên, mang theo kinh khủng uy áp khí tức, trung điệp hướng về thân đổ giã vào đầu phách chạm xuống dưới. Giết! Đối mặt tử vong, thân đổ giã hiển nhiên không phải loại kia chịu ngồi chờ chết, bất đắc dĩ chờ chết người, cho nên lúc này hắn cùng Tổ Lạc, đều là thần sắc biến đổi, sau đó hít sâu một hơi, cùng hống một tiếng, một cây toàn thân hiện ra hồng quang nhàn nhạt trường thương lập tức theo đó tiểu ra hiện trong tay hắn. Vâng. Thân đổ giã tay cầm cái này toàn thân hiện ra hồng quang nhàn nhạt trường thương, hai tay dùng sức lắc một cái, đầu thương theo đó chấn động mạnh một cái, sau đó đầy trời màu đỏ thương ảnh lập tức tiểu xuất hiện tại giữa không trung, vô số mũi thương mang theo xé rách hết thể sắc bén khí tức, hướng về ám kim sắc trường đao đón đầu đánh tới. Nhưng là, vô dụng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, ám kim sắc trường đao tựu như là không gì không phá, đủ để hủy diệt hết thể thần đao. Thế như trẻ che đem thân đổ dã tất cả công kích trực tiếp sinh sinh phách chạm mà nát, đầy trời thương ảnh cùng mũi thương theo đó ầm vang triệt để tiêu tán. Sau đó, trường đao rơi xuống, thân đổ dã hai tay lập tức từ bả vai chỗ cùng nhau đứt gãy, máu tươi cũng là nháy mắt phun ra ngoài, đem cả người hắn đều nhuộm huyết hồng một mảnh. A, thống khổ to lớn để thân đổ dã là tê thanh liệt phế hét lên, cả người hắn liên tiếp lui về phía sau, thét lên thanh âm không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường, đâm người màng nhĩ đau nhức. Mà bỗng nhiên ở giữa, phốc phốc, thân đổ dã thét lên thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm trở tay, Lăng Không Hư nắm thân đổ dã kia cán toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc trường thương, sau đó trực tiếp từ thân đổ dã đầu lâu mi tâm chỗ xuyên qua mà qua, đem thân đổ dã dứt khoát đinh chết trên mặt đất. Đỏ trắng chi vật, thuận cán thương chậm rãi chạy xuống, giọt rơi xuống đất, mà thân đổ dã thì là mắt mở to, trong mắt tựa hồ y liễu nguyên tràn đầy không thể tin được chi sắc, trên mặt cũng mang theo mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Vĩnh cửu ngưng kết tại nơi đó. Thân đồ dã, chết. Kế tiếp, ngươi, chết. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm căn bản là thờ ơ, vô tình mà thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, giống như tử thần triệu hoán, vang vọng tại còn thừa tất cả mọi người bên hai. Trốn A. Đông dưng, không biết là ai hoảng sợ hét to một tiếng, sau đó tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng nhau quay đầu quay người, điên cuồng hướng về sau lưng nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Mặc dù không biết tiếp xuống một cái là ai bị Tiêu Phàm theo dõi, nhưng là lúc này, bất kể là ai, muốn còn mạng sống, vậy trừ trốn, cũng không còn cách nào khác. Chỉ là, một mực đưa lưng về phía tất cả mọi người Tiêu Phàm rốt cục có chút chật một chút đầu, hơi hơi lộ ra bên cạnh trên mặt toát ra một tia cực độ không kiên nhẫn chi sắc, sau đó đại thủ giơ lên, hư không ngưng nắm, lập tức, huyết linh trảm hồn đao tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Bởi vì đang truy tra cái kia yêu tộc tung tích nguyên nhân, Tiêu Phàm không thể phân thần quá nhiều. Tự thân lực lượng cũng vô pháp vận dụng quá nhiều, cho nên vừa rồi Tiêu Phàm là dự định từng cái giải quyết, nhưng là hiện tại, còn lại Ninh Việt, Đường Lưu Vũ đám người đã nhưng là dự định chạy trốn, từ đó vượt ra khỏi Tiêu Phàm tạm thời phạm vi khống chế bên trong, cho nên, vì chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, Tiêu Phàm cũng không thể không thu nhiều về một điểm. Tâm thần, sau đó trực tiếp vận dụng quen thuộc nhất dùng huyết linh trảm hồn đao. Hưu, hưu, hưu. Huyết linh trảm hồn đao ở trong tay Tiêu Phàm phát ra như là tới từ địa ngục bén nhọn chu lên thanh âm, sau đó nó ngay tại Tiêu Phàm khống chế phía dưới, lập tức là hóa thành vài thanh huyết linh trảm hồn đao, sau đó đâm rách không khí, phát ra trầm thấp tiếng vang, Lăng Không phân biệt hướng về Ninh Việt, Đường Lưu Vũ đám người sau lưng cực tốc tập sát mà đi. Mà kết quả là không cần phải suy nghĩ nhiều. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thân đao cắm vào huyết nhục cùng trong xương cốt ngột ngạt thanh âm lập tức là liên tục vang lên, sau đó Ninh Việt, Đường Lưu Vũ mấy cái tất cả còn thừa người đều là cùng nhau một cái thân hình lảo đảo, theo đó tiểu nhao nhao ẩm vàng ngã xuống đất, trong miệng không cầm được chảy máu, sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể không ngừng run rẩy dữ dội gục ở chỗ này. Khu khu. Ninh Việt không ngừng ho ra máu, ho ra tới huyết chi bên trong còn mang theo một chút nội tạng mảnh vỡ, sắc mặt của hắn cũng là càng thêm tái nhợt cùng suy yếu, sau đó, hắn cố gắng có chút đứng dậy, miễn cưỡng cúi đầu. Nhìn xem trước ngực kia chỉ lộ ra một đoạn mũi đao huyết linh trảm hồn đao, khỏe miệng co quắp động, trên mặt là liên tục cười khổ, tràn ngập vẻ hối hận. Thật sự là, phạm vào một cái chí mạng đến cực điểm sai lầm a. Tiêu Phàm, cấm kỵ của hắn chi công lại có thể biết cường đại đến nước này. Nhưng tự mình đám người này đặt ở thiên tề quận thế hệ tuổi trẻ bên trong, cái nào không phải gần như vô địch tồn tại. Nhưng là tại trước mặt Tiêu Phàm, mềm yếu yếu như vừa ra đời con gà con, căn bản không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt tiểu bị miểu sát. Cái này, làm sao có thể? Nhưng, sự thật đang ở trước mắt, không tin, không được. Trước khi chết, đừng đi hối hận, càng đừng ở nơi đó hoặc cầu khẩn, hoặc uy hiếp. Ninh Việt đột nhiên trầm thấp lẩm bẩm câu nói này, khẽ lắc đầu, trên mặt đắng chát chi sắc là càng thêm nồng đậm. Trước đó Tiêu Phàm nói câu nói này, tự mình cùng những người khác, đều coi là Tiêu Phàm quá mức cuồng vọng, quả thực cuồng không biên giới, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng thật ra là tự mình quá vô tri mà thôi. Tiêu Phàm, không phải cuồng vọng, chỉ là tại tự thuật một sự thật mà thôi. Mà chỉ bất quá sự thật này làm cho người rất khó mà tiếp nhận, cho nên mới bị cho rằng là cuồng vọng. Đáng tiếc. Nếu như mình có thể sớm kịp phản ứng, lĩnh ngộ được Tiêu Phàm trong lời này cấp độ sâu hàm nghĩa tốt bao nhiêu. Nhưng là, làm sao trên thế giới không có hối hận thuốc, hiện tại, hối hận đã trưởng. Phù phù. Ninh Việt không ngừng cười khổ, mà đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ. kia nguyên bản bị có chút nâng lên thân thể trọng tân trùng điệp đổ xuống, cả người là lập tức khí tức tiêu tán, hô hấp hoàn toàn không có. Ninh Việt, chết. Chương 753, trước khi chết, đừng đi hối hận, hạ. Tiêu. Phàm, đừng. Giết. Ta. Là. Triệu Hiên một bên ho khăn máu, một bên cố gắng nhấc thân, phí sức mà vô cùng gian nan đối với sau lưng xa xa Tiêu Phàm nói. Ta nhớ được, ta vừa rồi tại động thủ trước đó cũng đã nói, trước khi chết, đừng đi hối hận, càng đừng ở nơi đó hoặc cầu khẩn, hoặc uy hiếp. Tiêu Phàm dừng một chút, không có lập tức xuất thủ, triệt để chém giết tất cả mọi người, mà là đạm mạc mở miệng, bình thản vô cùng nói, làm sao? Hiện tại quên đi. Ta. Nghe được Tiêu Phàm, Triệu Hiên lập tức là nói không ra lời, mà lại bên cạnh cái khác bốn người, Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong, Lý Đông Lai vốn là cũng cùng Triệu Hiên, dự định nói cái gì, lúc này, cũng đều là nói không ra lời. Nhưng Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong, Lý Đông Lai bốn người cũng chỉ là dừng một chút, rất nhanh. Tiêu. Phàm, ta. Là. Lý. Lâm. Gió. Lý Đông Lai đột nhiên đánh vỡ không khí yên tĩnh, phí sức mở miệng, muốn nói cái gì, lấy hy vọng Tiêu Phàm có thể bỏ qua hắn. Ngươi là Lý Lâm Phong nhi tử, đúng không? Tiêu Phàm đánh gãy Lý Đông Lai, sau đó cũng không quay đầu lại nói, tại Thánh Nguyệt Lâu, ta từng cái lúc giết người, có vẻ như cũng có một người đối với ta như vậy nói, bất quá rất đáng tiếc, hắn uy hiếp ta nửa ngày, cuối cùng vẫn bị ta một trưởng vỗ chết. Hiện tại, ngươi nói như vậy như thường cũng là vô dụng. Mà đừng nói ngươi là Lý Lâm Phong con trai, coi như là phụ thân ngươi Lý Lâm Phong đích thân đến, đứng trước mặt ta như thường cũng là một bàn tay chụp chết hắn. Cái gì? Thánh Nguyệt Lâu. Lý Như Dạ. Hắn, là ngươi giết. Còn có, kia tất cả mọi người, cũng đều là ngươi giết. Nghe được Tiêu Phàm, Triệu Hiên, Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong, Lý Đông Lai 5 người nhất thời toàn bộ ngạc nhiên, lập tức ngơ ngẩn, sau đó Lăng Thanh Phong thần sắc là kinh nghi vô cùng. Nhịn không được mở miệng nói ra. So với những người khác phí sức mở miệng, Lăng Thanh Phong trạng thái phải tốt hơn nhiều, bởi vì Lăng Vân Tông Chấn Tông Chi Công chính là chứ danh công pháp, xoay chuyển trời đất quyết, mà Hồi Thiên Quyết am hiểu nhất khôi phục sinh mệnh chi lực, cho nên lúc này hắn mặc dù bị huyết linh trảm hồn đao đóng ở trên mặt đất, không cách nào động đậy, nhưng trên người hắn phía trên thương thế lại là đang không ngừng khôi phục, nói chuyện đã không có gì đáng ngại. Vâng. Tiêu Phàm đơn giản hồi phục, thanh âm bình thản nói. Kia rõ ràng là Lăng Thanh Phong ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng. Thánh Nguyệt Lâu sự tình, cùng Tiêu Phàm, Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly ba người thoát không khỏi liên quan, nhưng rốt cục là trong ba người ai làm, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng là Mạc Tiểu làm. Bởi vì Mạc Tiểu lai lịch bất phàm, trong tay bảo vật đông đảo, thực lực chân chính căn bản là không có cách phỏng đoán, nếu là có thể tại không ảnh hưởng Thánh Nguyệt Lâu những người khác tình huống dưới, lấy nghiền ép tư thái vô thanh vô tức đánh chết Phong Thiên, Lý Như Dạ, thân độ cảnh Tả Trường ca mấy cái những người kia, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là Mạc Tiểu mới có thể làm đến. Mà lại chớ nói chi là, từ Nhật Nguyệt Thành đã chuyển tới tin tức, nói, Mạc Tiểu trên thân có một dạng vương giả chi binh, lại là đem Lý Lâm Phong mười mấy vị lao tổ đều đả thương mà chạy, cho nên, giết Phong Thiên, Lý Như Dạ, thân đồ cảnh, Tả Trường ca mấy cái những người kia người, không phải Mạc Tiểu là ai. Nhưng là, mặc dù đại lượng chứng cứ cho thấy là Mạc Tiểu làm, nhưng nói đi thì nói lại, ai lại chính mắt thấy. Căn bản không có. Trước mắt, Tiêu Phàm đồng dạng có năng lực làm được tất cả mọi thứ, đồng thời Tiêu Phàm còn thân hơn miệng thừa nhận, nói tới như nói không có một chút khả năng, kia cũng căn bản không thực tế. Được rồi, khó được cùng các ngươi bọn này thỏ con nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại, trước khi chết di ngôn. Tiêu Phàm tích chữ như vàng, mở miệng, đánh gây Lăng Thanh Phong mấy cái năm người ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại đạm mạc nói. Thoáng chốc, Triệu Hiên, Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong. Lý Đông Lai 5 người sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt một mảnh. Chém. Không có người nói chuyện, sau đó Tiêu Phàm cũng liền không lại nói nhảm cái gì, trong miệng là trùng điệp phun ra một chữ, âm như phun lôi, ầm ầm rung động, vang vọng bốn phía. Không, không cần, Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta. Triệu Hiên lần nữa khàn giọng kêu to, trong thanh âm tràn ngập đối với tử vong hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm, ngươi giết ta, kia sư tôn ta Vô Không lão tổ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ta, càng là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ Vũ sức liều lực lượng toàn thân, điên cuồng kêu to, trong mắt tràn ngập đối Tiêu Phàm nguyền rủa cùng hận ý. Tiêu Phàm, sư tôn ta là Vô Trần lão tổ, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Đường Lưu Vũ cũng là đem hết toàn lực, trong cổ nổi gân xanh, phảng phất dùng hết trong thân thể nhất có một tia lực lượng, sợ hãi vô cùng, lại vô cùng phẫn nộ thét to. Tiêu Phàm, không giết ta, chỉ cần ngươi chịu thả ta, chúng ta Lăng Vân Tông. Lăng Thanh Phong cũng là thần sắc kinh hoàng vô cùng nói, trong mắt tràn ngập cầu xin sống sót vẻ khát vọng. Nhưng là, hết thảy chung quy đều là vô dụng. Nơi xa, Tiêu Phàm đưa lưng về phía mà đứng, yên lặng không nói, mà huyết linh trảm hồn đao thì là mang theo thê lương cười the thé thanh âm, tại không trung hóa thành vô số huyết mang, sau đó nó như là huyết sắc thủy triều, hướng về Triệu Hiên, Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong, Lý Đông Lai năm người quét sạch mà đi. Nháy mắt, Triệu Hiên, Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong, Lý Đông Lai năm người tiểu bị huyết mang này hoàn toàn thôn phệ hết, sau đó, thân thể của bọn hắn ngay tại kia huyết mang bên trong, tiểu như là kem ly được bỏ vào lò vi ba bên trong, bắt đầu chậm rãi hòa tan. A, a, tràn ngập thống khổ kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng vang lên, trong đó còn mơ hồ nương theo lấy thật sâu lẻ tẻ nguyền rủa ngữ điệu. Nhưng, rất nhanh, kia tiếng kêu thảm thiết, nguyền rủa ngữ điệu tiểu triệt để biến mất, rốt cuộc nghe không được, đồng thời nguyên địa chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện tại đâu còn có Triệu Hiên, Ngũ Vũ, Đường Lưu Vũ, Lăng Thanh Phong, Lý Đông Lai năm người thân ảnh. Chỉ còn lại có còn chứng minh bọn họ ở đây đã từng tồn tại qua năm bãi huyết thủy mà thôi. Đến tận đây, kia thiên tề quận thế lực khắp nơi thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhân vật lãnh tụ bên trong, trừ đặc thù nhất ngưng xương bên ngoài, còn lại người cơ hồ đều bị Tiêu Phàm chém cái không còn một mảnh. Từ ngực, Mộ Hàn duỗi cái đầu, ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, sau đó đột nhiên, nàng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, phát ra một tiếng vô cùng rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Trước mắt tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm mặt khác, làm nàng là phát từ đáy lòng rung động cùng e ngại. Lại giật mình sau một lát, Mộ Hàn rốt cục thận trọng ngẩng đầu, nàng nhìn về phía yên lặng không nói Tiêu Phàm, đen bóng ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu kính sợ cùng một tia càng ngày càng dày đặc vẻ sùng bái. Không có người không sùng kính cường giả, Mộ Hàn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ô ô. Một bên, giống như Mộ Hàn, Bạch Ngọc lao hổ trong cổ họng cũng là phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ ai đoán thanh âm, sau đó, nó cũng hơi hơi nâng lên to lớn đầu hổ, nhìn về phía Tiêu Phàm hổ trong mắt tràn ngập càng thêm mãnh liệt e ngại và thuận theo chi sắc. Kỳ thật, nếu như có thể một mực khi Tiêu Phàm tọa kỵ, cũng là một kiện phi thường chuyện không tồi. Mà nhưng vào lúc này, tìm được, đi. Tiêu Phàm lập tức mở to mắt, mở miệng ngưng giọng nói. Mà nói xong, cũng không đợi Mộ Hàn nói chuyện. Tiêu Phàm tiểu đưa tay đem Mộ Hàn cô mấy cái sáu người thi thể đặt ở Bạch Ngọc lão hổ trên lưng, sau đó mang theo Mộ Hàn, Bạch Ngọc lão hổ, Dạ Hầu, hai người hai thú, nhanh chóng hướng về bên trái quảng trường nơi xa cấp tốc phóng đi. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt về sau, hắn tiểu hoàn toàn biến mất tại phương xa, cũng tìm không được nữa tung tích. Kia lớn như vậy tổ địa quảng trường, cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia tràn ngập quỷ dị chi ý cung điện màu đen, bình yên mà đứng, lặng lặng chờ các phương lão tổ giáng lâm. Chương 754, chư vị lao tổ. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Mộ Hàn rời đi quảng trường này lớn chừng một khắc sau, trên bầu trời bắt môn tuyệt trận đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó, kia đỏ thấm bầu trời lập tức bị xé nứt mấy cái lỗ hổng lớn, theo đó, mấy chục đạo bóng người tiểu từ những này lỗ hổng lớn bên trong hạ xuống, ầm vang rơi vào cái kia quỷ dị cung điện màu đen bốn phía. Chính là Thiên Tề quận chư vị lao tổ. Thiên Tề quận, hết thể 52 vị lao tổ, lúc này, trừ Thủy Vân Thánh Địa đại tổ cùng nhị tổ, Tứ Phương Thương Đoàn núi tổ, Nhật Diệu Quân Đoàn đồng tổ, Lý Lâm Phong, Phong Dạ, Phong Vân nhị tổ, Kim Phú Quý, Triệu Thiên Tuyệt, Cô Kiếm lao tổ mấy cái 12 vị lao tổ chưa tới bên ngoài, còn lại 40 vị lao tổ là toàn bộ đến đông đủ. Tổ Lạc, Phong Nhất Bằng, Thân Đồ Dã, Ninh Việt. Mà vừa hạ xuống địa, tất cả lao tổ tiểu đều chú ý tới trên mặt đất kia bốn cỗ tàn thi, lập tức, không ít lao tổ đều là thần sắc cứng lại, trong miệng theo bản năng thấp giọng hô nói. Là ai giết bọn hắn? Đông nhiên, Thủy Vân Thánh Địa lục tổ, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội lôi tổ, Nhật Diệu Quân Đoàn nam tổ, cùng Vô Trần Lao tổ bốn người lập tức biến sắc, biến khó coi vô cùng, sau đó trong miệng mang theo kinh sợ vô cùng thần sắc nghiêm nghị quát. Bốn phía, không người ứng tiếng, chỉ có chính bọn hắn gầm thét thanh âm vang vọng thật lâu. Đồ nhi ta Ngũ Vũ đâu? Triệu Hiên đâu? Lăng Thanh Phong đâu? Đường Lưu Vũ đâu? Lý Đông Lai đâu? Lại là mấy cái uống tiếng vang lên. Trong thanh âm tràn ngập gấp rút chi ý, bọn họ sẽ không phải là. Trên mặt đất kia năm bãi huyết thủy tự nhiên cũng là rơi vào tất cả lão tổ trong mắt, lúc này có một cái tán tu lão tổ khỏe mắt giật một cái, xem trên mặt đất kia năm bãi huyết thủy, vô ý thức mở miệng nói ra, bất quá hắn cũng liền nói phân nửa, tiểu lập tức ngậm miệng không nói. Không có khả năng, cái này sẽ không là bọn họ. Ngũ Vũ cùng Hình Long công tử sư tôn, Vô Không lão tổ bỗng nhiên thần sắc kỳ biến, lập tức mở miệng. Trong miệng là không cách nào tin nói. Tại kia 10 cái tiểu gia hỏa bên trong, Tổ Lạc, Phong Nhất Bằng, Thân Đồ Giã, Ninh Việt 4 người thi thể ngay ở chỗ này, ngưng xương thì còn tại Tử Vi các tử môn bên trong, chưa ra, còn thừa Ngũ Vũ, Triệu Hiên, Lăng Thanh Phong, Đường Lưu Vũ, Lý Đông Lai vừa vặn 5 người, trên mặt đất cũng đúng lúc là 5 bãi máu, cho nên, đây không phải bọn họ là ai. Tứ Phương Thương Các, trừ núi tổ bên ngoài 3 vị lao tổ bên trong, lửa tổ 2 con ngươi trầm ngưng, mở miệng nói ra. Một khắc đồng hồ trước đó, bọn họ tất cả mọi người khí tức đột nhiên cũng không còn cách nào thông qua chúng ta trên người bọn hắn chỗ lặng yên cất đặt hồn thạch sở cảm ứng đến, cho nên chúng ta mới sớm một bước, cưỡng ép tiến vào nơi này, lấy tra hiểu rõ chân tướng. Kim Phú Quý dưới trướng, vị kia thần thái hiền lành lao giả mở miệng, trong mắt nói, hiện tại xem ra, sự tình đã liếc qua thấy ngay. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, cái này năm bãi huyết thủy, tất lại chính là Ngũ Vũ, Triệu Hiên, Lăng Thanh Phong, Đường Lưu Vũ, Lý Đông Lai 5 người. Dứt tiếng, không người lại nói tiếp, hiển nhiên, mặc dù còn không có 100% trực tiếp chứng cứ, nhưng là đã xác định không thể nghi ngờ. Tổ Lạc, Thân Đồ Giã bọn người, đều bỏ mình ở đây. Đông Dương, là ai? Là ai giết Đổ Nhi ta Ngũ Vũ? Vô Không lão tổ đột nhiên cả người như phát cuồng, trong miệng cuồng nộ gào thét, tóc trắng phơ không gió mà bay, trên thân cường hoành khí tức phun trào, khuấy động không khí, để chung quanh hắn nháy mắt xuất hiện mấy đạo gió lốc, quét sạch bốn phía. Nếu như để ta biết là ai giết ta Đổ Nhi Ngũ Vũ, ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Vô Không lão tổ điên cuồng giống to, thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. 7 người đệ tử bên trong, Ngũ Vũ là nhất được tâm ý của hắn đồ đệ, mà hắn cũng một mực coi Ngũ Vũ là thành tự mình con ruột đi đối đãi. Hiện tại, Ngũ Vũ bị giết, ngay cả thi thể đều không có lưu lại, chỉ còn lại có một vũng máu, cái này như thế nào không khiến Vô Không lão tổ phát cuồng. Ninh Việt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới giết ngươi hung thủ, sau đó, ta sẽ dùng đầu của hắn đi tế điện ngươi. Vô Trần lão tổ thần sắc lạnh lùng vô cùng, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo thật sâu sát ý nói. Ninh Việt cũng là Vô Trần lão tổ đệ tử đắc ý, tương lai là dự định kế thừa hắn y lìa bát, hiện tại Ninh Việt bỏ mình ở đây. Vô Trần lão tổ cũng là trong lòng sát ý ngang nhiên, trong mắt nổi giận một mảnh. Đáng chết, là ai? Rốt cục là ai giết Tổ Lạc? Thất tổ nhìn xem Tổ Lạc tàn thi, phẫn nộ một trưởng vỗ ra, đem mặt đất oanh ra một cái hố to, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tại Thánh Nguyệt Lâu, Tả Trường ca chết rồi, Tổ Ngọc chết rồi, mặt khác hai cái Thủy Vân Thánh Địa đỉnh thiên thiên tài cũng đã chết, hiện tại, tiểu ngay cả hậu bị Tổ Lạc cũng đã chết. Chúng ta Thủy Vân Thánh Địa, đời sau còn có ai có thể làm nhân vật thủ lĩnh? Lão thất, tức giận thì tức giận, nhưng chớ làm loạn, cẩn thận gây nên bắt môn tuyệt trận ba đậu. Thủy Vân Thánh Địa Ngũ Tổ mở miệng, thanh âm bình thản nói. Ta đã biết, Ngũ ca. Thất tổ liếc bầu trời một cái hơi có chút bốc lên, nhưng lại chậm rãi bình tĩnh trở lại bầu trời đen kịt, lập tức túi đầu, thấp giọng nói. Chẳng cần biết người nọ là ai, một khi đối đãi chúng ta bắt đến hắn về sau, hắn, tất phải giết. Ngũ Tổ mở miệng lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn nói. Thân Đồ Giã bọn người hẳn là một khắc đồng hồ trước đó đột nhiên tập thể ngộ hại, cho nên, tên hung thủ này nhất định còn tại di tích này bên trong, đồng thời cũng chạy không xa. Nhật Diệu quân đoàn, Đông Tây Nam Bắc Tứ Tổ bên trong Bắc Tổ mở miệng, ngưng giọng nói. Hiện tại, cách kia một cánh cửa cuối cùng mở ra còn có chút thời gian, đi, mọi người chia ra tìm, bắt đến người này. Tây Tổ mở miệng, thanh âm lãnh đạm nói. Đi, đi, đi. Thủy Vân Thánh Địa, Nhật Diệu quân đoàn, Triệu Gia, Lăng Vân Tông, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội các vị lao tổ cùng Vô Không lao tổ, Vô Trần lao tổ đều là cùng kêu lên phù hợp, sau đó nhao nhao thân hình khẽ nhúc nhích, dự định tứ tán ra, tìm kiếm Tiêu Phàm. Bất quá, Tứ Phương Thương Đoàn, Lư Gia, lấy cùng cái khác hơn 10 vị tán tu lao tổ thì là căn bản thân hình không động, đứng ở nơi đó, lặng lặng không động, không có chút nào cùng tiến lên trước, đi tìm Tiêu Phàm dự định. Mấy vị, cái này là ý gì? Nhìn thấy tình huống này, Dạ Tổ mở miệng, thanh âm có chút không vui nói. Tuy nói cách kia một cánh cửa cuối cùng mở ra còn có chút thời gian, nhưng là kia mở ra thời gian là chúng ta liên hợp suy tính ra, cũng không phải 100% chính xác. Tứ Phương Thương Đoàn, núi, lôi, hỏa, nước tứ tổ bên trong, thủy tổ không hề bận tâm, nhìn xem cái kia quỷ dị cung điện màu đen, nhàn nhạt mở miệng nói ra, mà nếu là chúng ta suy tính có sai, kia một cánh cửa cuối cùng sớm mở ra làm sao bây giờ? Cho nên, rất xin lỗi. Xin thứ cho chúng ta không cách nào tiến tới. Thủy Tổ, chúng ta trước khi tới, thế nhưng là ký kết qua hiệp nghị. Thất Tổ nhịn không được mở miệng, nhắc nhở nói. Chúng ta là ký kết qua hiệp nghị không sai, nhưng hiệp nghị kia là liên thủ mở ra một cánh cửa cuối cùng. Về phần những chuyện khác, mọi người riêng phần mình làm việc, ai cũng không can thiệp ai. Lôi tổ hợp thời mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Kia tình cảm các ngươi không chết đệ tử, cho nên không quan tâm đúng không? Thất tổ cười lạnh nói. Chương 755, yêu tộc hiện thân. Vâng. Đối với thất tổ cười lạnh, lửa tổ là phi thường dứt khoát mở miệng nói ra. Ngươi. Thất tổ lập tức giận dữ, lập tức liền muốn tiến lên. Được rồi, lão thất, dừng tay, ngậm miệng. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện tứ tổ lúc này mở miệng, thanh âm hờ hững nói. Vâng, thứ ca. Thất tổ đối với tứ tổ tựa hồ rất là e ngại, vừa nghe đến tứ tổ mở miệng, lập tức tiêu không nói. Đi thôi, chính chúng ta tìm, nhanh đi mau trở về là được. Không nói thêm gì nữa, tứ tổ bình thản quay người, đầu tiên nhấc chân hướng về phía trước, mở miệng nói ra. Lão tứ, ngươi mang theo lão ngũ, lão lục cùng lão thất đi, ta tại chỗ này chờ đợi, nếu như có biến, ta sẽ thông báo cho các ngươi đứng lập tức chạy về. Tam tổ lúc này cũng là mở miệng, hắn nhìn trước mắt quỷ dị cung điện màu đen, cũng không quay đầu lại nói. Tốt. Nghe được tam tổ, tứ tổ dừng một chút, sau đó gật đầu đồng ý nói. Mà dứt lời, ngũ tổ, lục tổ, thất tổ tiểu nhao nhao đuổi theo, Thủy Vân Thánh Địa bốn vị lao tổ nhanh chóng hướng về nơi xa truy tung mà đi. Về phần cái khác Nhật Diệu quân đoàn, Triệu Gia, Lăng Vân Tông, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội mấy cái thế lực khắp nơi, cũng đều là cùng Thủy Vân Thánh Địa, nhao nhao lưu vị kế tiếp lao tổ, lưu thủ nơi đây. Cái khác lao tổ thì là nhao nhao hướng về nơi xa tứ tán ra, cùng thi triển thủ đoạn, truy tung Tiêu Phàm hướng đi. Ngược lại là Vô Không lão tổ cùng Vô Trần lão tổ hai người, quả thực xấu hổ vô cùng, bởi vì bọn họ là tán tu lão tổ, lẻ loi một mình, cũng không giúp đỡ, mà lại lúc này, bọn họ một phương diện muốn truy tung Tiêu Phàm, một mặt khác còn muốn đi vào kia một cánh cửa cuối cùng, thực sự là phân thân thiếu phương pháp, tả hữu không được. Nhưng cuối cùng, bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng không muốn hợp tác, cắn răng một cái, quay đầu hướng về phương hướng ngược nhau cấp tốc mà đi, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Về sau, trên quảng trường tiểu khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người là đứng tại cái kia quỷ dị cung điện màu đen bốn phía, ngắm nhìn nó, lặng lặng chờ kia một cánh cửa cuối cùng mở ra. Cùng lúc đó, Thất Tinh Môn di tích nơi nào đó, nghị sự đại điện bên trong. Hai nam một nữ, ba người sóng vai song song, đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đứng ở đại điện chính giữa, nhìn quanh nhìn xem bốn phía. Cái này hai nam một nữ, nam anh tuấn thẳng tắp, nữ xinh đẹp yểu điệu, nếu như đi tại trên đường cái, tất nhiên sẽ khiến người qua đường liên tiếp ghé mắt, không ngừng sợ hãi thán phục. Vật chúng ta muốn tìm ngay ở chỗ này. Bên trái nam tử kia nhìn một chút yên tĩnh vô cùng bốn phía, mở miệng nói ra. Không sai, Tịch Vô Cực đại nhân muốn đồ vật chính là ở đây. Ở giữa nữ tử kia gật đầu, nói. Tịch đại nhân không có nói đùa chớ. Vật kia lại ở chỗ này. Bên phải nam tử nhữ mày nói, năm đó Tất Tinh Môn bị Tịch đại nhân liên hợp mấy vị khác nam tước đại nhân xuất lĩnh tộc ta 10 vạn chi chúng, tập kích tuyệt sát, Tất Tinh Môn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, tiểu bị đều tiêu diệt, sau đó còn bị chúng ta toàn bộ đốt côn trùng, kia Tất Tinh Môn lấy được món kia trọng bảo, chúng ta đã lật khắp toàn bộ Tất Tinh Môn di tích chỗ có địa phương, nó lại ở chỗ này. Đã Tịch đại nhân nói ở đây, vậy nó tiểu nhất định ở đây. Bên trái nam tử bình thản nói, ta không tin. Bên phải nam tử liếc bên trái nam tử một chút, sau đó cười lạnh nói. Tịch đại nhân ngươi cũng dám chất vấn. Bên trái nam tử đồng dạng liếc bên phải nam tử một chút, cũng là cười lạnh đáp lại nói. Có gì không dám. Bên phải nam tử cười lạnh, mở miệng nói ra. Đã như thế có gan, không bằng mấy cái Tịch đại nhân đến thời điểm, ở trước mặt đúng đúng Tịch đại nhân nói như vậy thử nhìn một chút. Bên trái nam tử bất vi sở động, tràn ngập cười khẩy nói. Ngươi. Bên phải nam tử lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Trên mặt anh Tuấn lộ ra vẻ tức giận. Ở trước mặt không dám nói, cũng sẽ chỉ ở phía sau chất vấn, đồ vô dụng. Bên trái nam tử xem thường, cười lạnh liên tục nói. Hách Liên Mạch, ngươi muốn chết phải không? Bên phải nam tử đột nhiên nổi giận, thân bên trên tán phát ra khí tức quỷ dị ba động, trong miệng rét lạnh một mảnh quát. Không sai, ta chính là muốn chết, có đảm lượng. Kia đến, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, bây giờ chúng ta ai thắng ai bại. Hách Liên Mạch mở miệng, khinh thường nói. Tốt, Tịch Thu Bạch. Kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Bên phải nam tử nhe răng cười, đưa tay tiểu từ phía sau lưng rút ra một thanh lưới kiếm phía trên mang theo vô số lưỡi dao kỳ hình trường kiếm, sau đó mũi kiếm trực chỉ bên trái nam tử, xâm nhiên nói. Hắc. Tịch Thu Bạch lặng lẽ cười nhẹ, trở tay cũng là từ sau lưng mình rút ra một thanh cùng Hách Liên Mạch đồng dạng kỳ hình trường kiếm, mũi kiếm cũng là chỉ hướng Hách Liên Mạch. Được rồi, hai người các ngươi đều yên tĩnh sẽ. Rốt cục, cái kia xinh đẹp hiểu điệu nữ tử là cũng nhịn không được nữa. Trong miệng tiểu quát một tiếng, cũng là trở tay từ sau lưng mình rút ra một thanh đồng dạng kỳ hình trường kiếm, một kiếm hiện lên, hai đạo kiếm ảnh trùng điệp chiến tại Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch hai người kỳ hình trên trường kiếm. Ầm vang, ầm vang. Kim loại giao minh thanh thúy thanh âm vang lên, Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch đều là thần sắc biến đổi, sau đó thân hình liên tục lui ra phía sau, một mực thối lui 5, 6 bước, cái này mới đứng vững thân hình. Hai người các ngươi, ai tại làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử trừng Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch một chút, quắc. Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch đều là không nói thêm gì nữa, có chút kiêng kỵ nhìn cái này xinh đẹp yểu điệu nữ tử một chút, theo đó tiểu riêng phần mình thu hồi tự mình kỳ hình trường kiếm, không lại động thủ. Nhân tộc, từ trước đến nay giảo hoạt. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử mở miệng, từng chữ nói ra nói, sở dĩ năm đó Tất Tinh Môn mặc dù bị chúng ta cao quý thánh linh nhất tộc một đêm toàn diệt, 300 lão tổ cùng 100 vạn đệ tử một tên cũng không để lại, nhưng là món kia đối với chúng ta có nặng đại uy hiếp binh khí, lại bị bọn họ trốn đi, dù là chúng ta lật khắp chỗ có địa phương, cũng không tìm tới. Mà trải qua Tịch đại nhân nhiều năm suy tính cùng kiểm chứng, cuối cùng phát hiện, nó vẫn là ở trong di tích, mà địa điểm cụ thể chính là ở trong nghị sự đại điện này. Nhưng về phần vị trí cụ thể, không biết. Chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta qua đến tìm kiếm. Nhiệm vụ này, là ta nghĩ hết biện pháp cầu tới, chỉ phải hoàn thành, đó chính là một cái công lớn. Tương lai chỗ tốt vô tận, mà hai người các ngươi, ai dám phá hư nhiệm vụ lần này, ta tất sẽ không bỏ qua hắn. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử thanh âm càng thêm nghiêm nghị lại, hướng về phía Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch khẽ kêu nói. Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch đều là không nói lời nào, trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình biến hóa, chỉ là mím miệng thật chặt môi, không nói một lời. Được rồi, riêng phần mình hành động, mặt khác, cẩn thận nơi này cả bẫy, bởi vì nghị sự đại điện là gần với tổ địa đệ nhị trọng yếu địa phương. Trong này ẩn tàng trận pháp bảo vệ so tứ đại điện cùng tử vi các bên trong cộng lại còn nhiều hơn, cẩn thận là hơn. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử nói, mà dứt lời, nàng tiểu nhấc chân hướng về phía trước, bắt đầu đi tìm đồ vật đi. Về phần kia Hách Liên Mạch cùng Tịch Thu Bạch hai người, cũng là riêng phần mình hướng về phương hướng ngược nhau tản ra, thận trọng bắt đầu ở trong nghị sự đại điện này tìm kiếm. Nhưng, cũng nhưng vào lúc này, ta cho là yêu tộc vị nào nam tức tiểu gia hỏa ở đây mưu đồ lấy cái gì? Nguyên lai chỉ là các ngươi cái này ba cái yêu tộc tôm cá nhại nhép mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên ngay tại cửa đại điện chỗ vang lên. Chương 756, đưa tay đánh chết. Ai? Nghe được Tiêu Phàm, xinh đẹp yểu điệu nữ tử ba người nhất thời dừng bước lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, cùng nhau quay người, thấp giọng lạnh lùng quát. Tiêu Phàm không nói gì, mà là bình tĩnh khuôn mặt chậm rãi đi tới, áo bào khẽ nhúc nhích, u ám song trong mắt tràn đầy lãnh khốc sắc cơ. Quả nhiên, đúng là người thuộc yêu tộc. Năm đó, yêu tộc cũng tuyệt đối không có bị chém tận giết tuyệt, mà là lưu lại to lớn hậu hoạn. Bây giờ số ngàn năm trôi qua, yêu tộc đã là lại phát triển lên, đã có thành tựu. Người giết các ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem xinh đẹp yểu điệu nữ tử ba người, trong miệng thốt ra như thế mấy chữ, mà theo Tiêu Phàm mở miệng, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong nhiệt độ tựa như nháy mắt giảm xuống mấy phần. Là nhân loại ti tiện. Nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức Hách Liên Mạch trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Mở miệng nói ra. Chớ khinh thường, cái này nhân loại ti tiện không thể khinh thường. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử thì là nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói ra, bởi vì đại điện bên ngoài thế nhưng là có chúng ta chỗ dự đoán bảy linh âm thạch, nhưng thẳng đến hắn xuất hiện ở đây, chúng ta lại không chút nào thu được linh âm thạch cảnh cáo, cho nên đủ thấy chỗ bất phàm của hắn. Nhân loại ti tiện, ngươi là ai? Tịch Thu Bạch cũng là mở miệng, trong tay kỳ hình trường kiếm quanh thân ố quang du tẩu. Trong miệng trầm thấp vô cùng nói, nhân loại ti tiện. Tiêu Phàm dừng bước lại, u ám hai con ngươi rét lạnh nhìn chằm chằm xinh đẹp yểu điệu nữ nhân ba người, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, đương nhiên, nhân tộc là thấp hèn chủng tộc, mà chúng ta thánh linh nhất tộc thì là trên thế giới này tôn quý nhất, nhất. Hách Liên Mạch ngạo nghễ nói, nhưng là, không đợi hắn lại nói xong. Vâng, Tiêu Phàm thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại thình lình đã đi tới Hách Liên Mạch trước mặt. Sau đó một cước đá ra, trực tiếp đem Hách Liên Mạch cả người đá ầm vang hướng về sau ngược lại bắn tới. Mà cái này vẫn chưa xong. Đem Hách Liên Mạch đá bay về sau, Tiêu Phàm thân hình lại biến mất, mà lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là đuổi kịp bắn ngược Hách Liên Mạch, sau đó lấy tay, một phát bắt được Hách Liên Mạch đầu, đem cả người hắn một mực theo trên mặt đất. Lại nói tiếp, đều đã bao nhiêu năm. Tiêu Phàm dưới tay chậm rãi dùng sức, nắm lấy Hách Liên Mạch đầu, đem cả người hắn chậm rãi nhấc lên. Sau đó nhìn gần trong gang tấc Hách Liên Mạch, thanh âm lãnh khốc vô cùng nói, các ngươi yêu tộc còn là một bộ dạng này khiến người chán ghét vô cùng giọng điệu nói chuyện. Cũng thật không biết các ngươi yêu tộc từ đâu tới cảm giác ưu việt này. Năm đó bị kém chút diệt tộc, còn không có nhận giáo huấn. Ngươi cái này đáng chết nhân loại, thả ta ra, thả ta ra. Hách Liên Mạch tại Tiêu Phàm dưới tay kịch liệt giằng co, trong miệng khàn giọng hét lớn. Nhưng là, hết thảy đều là không làm nên chuyện gì, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển Tiêu Phàm cánh tay nửa phần. Tại Tiêu Phàm thủ hạ, hắn tựa như một con trâu trâu yếu đuối bất lực. Nhân loại ti tiện, buông hắn ra, nếu không, chúng ta Thánh Linh nhất tộc nhất định sẽ đưa ngươi cửu tộc chu diệt, chém thành muôn mảnh. Tịch Thu Bạch nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại như cũ ngoài miệng không chịu yếu thế, lạnh lẽo nói: "Nhân loại, người rốt cục là ai?" Xinh đẹp yểu điệu nữ tử thì là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, thanh âm ngưng trọng vô cùng nói: "Giang giác." Đối với Tịch Thu Bạch cùng xinh đẹp yểu điệu nữ tử hai người tra hỏi, Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, mà là lạnh lùng chầm chầm trong tay không ngừng dãy rủa, không ngừng gào thét Hách Liên Mạch, dưới tay bỗng nhiên dùng sức, lập tức liền đem Hách Liên Mạch đầu lúc này bóp vỡ đi ra. Lập tức, dòng máu màu trắng tiểu từ Hách Liên Mạch kia vỡ vụn trong đầu bừng lên, đồng thời, một cỗ nói không ra dị dạng hương vị cũng lập tức từ Hách Liên Mạch kia chảy ra dòng máu màu trắng bên trong tràn ngập ra. Cái này, chính là yêu tộc. Đồng thời, theo Hách Liên Mạch nháy mắt tử vong, Hách Liên Mạch thi thể cũng đang không ngừng biến hóa, cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân tiểu hiện đầy màu nâu xanh lân phiến, móng tay dài ra, khớp nối chỗ che kín bén nhọn cốt thứ, cả người nhìn quả thực chính là một cái quái vật. Mà cái này chính là yêu tộc diện mục thật sự. Kia tương tự nhân loại ngoại hình, chẳng qua là bọn họ trời sinh cũng biết một loại ngụy trang năng lực mà thôi, đồng thời không riêng gì nhân loại, cái khác chủng tộc bọn họ như thường cũng có thể ngụy trang không chê vào đâu được, sau đó dung nhập trong đó, trong bóng tối tiến hành các loại mưu đồ. 3. Tiện tay đem Hách Liên Mạch tàn thi ném xuống đất, sau đó Tiêu Phàm lại quay người, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cùng Tịch Thu Bạch cùng xinh đẹp yểu điệu nữ tử hai người. Tịch Thu Bạch cùng xinh đẹp yểu điệu nữ tử hai người đều là bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt đất Hách Liên Mạch tàn thi, nhìn nhìn lại Tiêu Phàm, trong miệng là một câu đều cũng không nói ra được. Đưa tay miểu sát. Ba người bọn hắn bây giờ tại Thanh Vân Hạ Châu yêu tộc bên trong, cũng coi như thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ, bằng không thì cũng không sẽ phái ra chấp hành cái này cái nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là hiện tại trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ lại là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Giết hắn là cho hai người các ngươi cử một cái ví dụ, bớt được các ngươi tiếp xuống, đang trả lời ta lời nói thời điểm không chịu thành thành thật thật trả lời. Tiêu Phàm nhìn xem Tịch Thu Bạch cùng xinh đẹp yểu điệu nữ tử hai người lánh khóc nói, vấn đề thứ nhất, tại Tất Tinh môn di tích bên trong, là ba người các ngươi bắt sáu người bình thường, sau đó cùng một chỗ cùng cái khác thật nhiều phàm nhân, trở thành huyết linh chi trận trận nhãn. Vâng. Đối với Tiêu Phàm vấn đề, Tịch Thu Bạch cùng xinh đẹp yểu điệu nữ tử hai người liếc mắt nhìn nhau, chần chờ một chút. Sau đó xinh đẹp yểu điệu nữ tử thấp giọng nói. Rất tốt, vấn đề thứ hai, lần này tiến vào Tất Tinh môn di tích, các ngươi người của yêu tộc, có phải là tiểu ba người các ngươi, còn có những người khác không có? Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lại là lãnh khốc nói. Vâng. Tịch Thu Bạch cùng xinh đẹp yểu điệu nữ tử hai người đều là trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, mở miệng nói ra. Nhưng là, dứt tiếng. Tiêu Phàm đột nhiên xuất thủ, trong tay huyết linh trảm hồn đao lúc này xuất hiện. Sau đó tay cổ tay hất lên, huyết linh trảm hồn đao lập tức tiểu phun ra, trực tiếp quán xuyên Tịch Thu Bạch lồng ngực, hơn nữa là mang theo Tịch Thu Bạch tự thân, đem Tịch Thu Bạch đính tại trong đại điện một cây trụ lớn phía trên. A! Tịch Thu Bạch lập tức kêu thê lương thảm thiết, thanh âm tê tâm liệt phế, cùng Hách Liên Mạch, dòng máu màu trắng thuận vết đao chậm rãi chảy ra, đồng thời cả người hắn cũng đang chậm rãi lộ ra nguyên hình. Cũng là toàn thân màu nâu xanh lân thiến, khớp nối chỗ đều là cốt thứ, hai con ngươi hiện ra ám kim chi sắc. Trong mồm tràn đầy tinh mịn sắc bén lên răng. Nhân loại, ta muốn. Tịch Thu Bạch hét giận dữ, khàn giọng thét to. Phốc phốc. Nhưng nên đón Tịch Thu Bạch chính là nó trong lồng ngực huyết linh trảm hồn đao đột nhiên hướng lên vạch một cái. Sau đó Tịch Thu Bạch thân thể tiểu triệt để chia làm hai nửa, lại lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, đã mất đi tất cả khí cơ. Xem ra một cái khác tạp ngư cảnh cáo còn chưa đủ nghiêm khắc. Nói dối. Tiêu Phàm không nhìn nữa Tịch Thu Bạch tàn thi, mà là nhìn về phía xinh đẹp yểu điệu nữ tử. Lãnh khốc vô cùng nói, một cơ hội cuối cùng, cái khác tiến vào Tất Tinh môn yêu tộc còn có bao nhiêu người? Bọn chúng, hiện tại cũng ở đâu? Ngươi cái này đáng ghét nhân loại, đi chết đi, giết. Nhưng đúng ngay lúc này, xinh đẹp yểu điệu nữ tử bỗng nhiên tán đi hình người ngụy trang, lộ ra bản thân yêu tộc chân thân, trong miệng dữ tợn giống to, thân hình cũng từ biến mất tại chỗ, trong tay kỳ hình trường kiếm cũng là biến mất, một người một kiếm, ẩn thân mà đi, hung tợn hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Nhưng là vâng. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, vị nhưng bất động, tay phải đột nhiên như là dao long xuất động, trở tay hướng về hậu phương một chảo, tiêu nắm lấy xinh đẹp yểu điệu nữ tử dài nhỏ cái cổ, khiến cho nàng căn bản không thể động đậy. Nguyên lai là yêu tộc bên trong ẩn linh nhất tộc a. Tiêu Phàm chậm rãi rút về tay phải, sau đó đem xinh đẹp yểu điệu nữ tử sách ở trước mặt mình, nhìn xem nó, gật đầu nói, ẩn linh nhất tộc, yêu tộc bên trong xếp hạng trước 20 cường lực tộc hệ. Là năm đó, yêu tộc công phạt nhân tộc trinh sát bộ đội, cũng là không ngừng tập kích nhân tộc hậu phương, tạo thành không phiền toái nhỏ chí mạng sát thủ. Nhưng ẩn linh nhất tộc tại đại chiến trung kỳ tiểu bị triệt để diệt tộc, trong tộc mấy cái lao cổ đồng đều bị chém giết hầu như không còn, mà nghĩ không ra, hiện tại lại thấy được một cái ẩn linh nhất tộc yêu tộc. Chuyện ngươi không nghĩ tới có nhiều lắm. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử lúc này đâu còn có vừa rồi kiểu mị chi sắc. Gương mặt kia lúc này nhìn cơ hồ cùng ác quỷ hung thú không thể nghi ngờ. Sau đó nàng thanh âm bén nhọn khàn giọng nói, chúng ta vĩ đại thánh linh nhất tộc sao lại bị các ngươi nhỏ tiểu nhân tộc trô đánh bại. Mà chúng ta, tôn quý nhất thánh linh nhất tộc, một ngày nào đó nhất định sẽ đem các ngươi nhân tộc biến thành nô buộc dưới gối chúng ta. Thật sao? Tiêu Phàm không giận, ngược lại cười, sau đó đột nhiên nhìn xem xinh đẹp yểu điệu nữ tử, lại là trở tay, đối sau lưng giữa hư không đột nhiên một chảo, một cái y lìa nguyên xem không đến bất luận cái gì hình thể. Nhưng ở trong tay Tiêu Phàm hiển nhiên là một cái trái tim quỷ dị đồ vật tiểu thình lình ra hiện tại Tiêu Phàm trong tay. Ngươi, ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay cái này ẩn hình trái tim đồ vật, Tiêu Mị hiểu điệu nữ tử mặt bên trên lập tức cũng không còn bất kỳ vẻ dữ tợn, có chỉ là thật sâu tái nhợt cùng ý tuyệt vọng. Sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, cứng họng, lắp bắp nói không ra lời. Ẩn linh nhất tộc, năm đó ta tự tay giết chết ẩn linh nhất tộc không có 100 triệu cũng có 7-8 ngàn vạn. Tiêu Phàm nhìn xem xinh đẹp yểu điệu nữ tử, thanh âm đạm mạc mà vô tình nói, đối tại ẩn linh nhất tộc các ngươi, ta có thể nói là lại biết rõ rành rành. Mặt ngoài là chính diện nên địch, thực tế thì phân ra tự mình ẩn linh chi tâm, lặng yên đảo vong ra ngoài, sau đó lại phụ thân tại những người khác tộc thanh âm, không cần nửa ngày công phu, liền có thể đoạt xá chúng sinh, một lần nữa sống lại. Không thể không nói, ẩn linh nhất tộc các ngươi loại này già trò xiếc, đều đã bao nhiêu năm, đến bây giờ, vẫn là cái kia như cũ. Thật sự là một điểm tiến bộ đều không có, liền nghĩ sống bằng tiền dành dụm, thật là sống nên bị tại đại chiến trung kỳ tiểu diệt đi. Ngươi giết ẩn linh nhất tộc không có 100 triệu cũng có 7-8 ngàn vạn. Nghe Tiêu Phàm, xinh đẹp yểu điệu nữ tử lập tức ngây người, sau đó không cách nào tin nhìn về phía Tiêu Phàm, hiển nhiên có chút không có thể hiểu được Tiêu Phàm. Hiện tại, một cơ hội cuối cùng, trả lời vấn đề của ta, nếu không, chết. Tiêu Phàm nhìn về phía xinh đẹp yểu điệu nữ tử, xâm nhiên nói. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Xinh đẹp yểu điệu nữ tử vẫn là nhìn xem Tiêu Phàm, ta ngắn ngủi sững sờ về sau, rốt cục phản ứng lại, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Ẩn linh nhất tộc, tại trong mắt của nàng, kia là sao mà cường đại? Mà lại, nàng cũng không chỉ một lần nghe tộc bên trong các lao nhân nói, đã từng, bọn họ ẩn linh nhất tộc cường đại nhất, đỉnh phong nhất thời điểm, khoảng chừng tộc nhân 1 tỷ số lượng, cái kia giống bây giờ, chẳng qua là 100 vạn người mà thôi. Nhưng, cũng chính là bọn họ cái này khu khu 100 vạn người, lại tại trung ương đế giới các nơi khuấy động phong vân, để không ít nhân tộc đại nhân vật cũng vì đó quy sát, vì đó run rẩy. Cho nên, xinh đẹp yểu điệu nữ tử cũng vẫn cho rằng, nếu là bọn họ ẩn linh nhất tộc có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa, tất nhiên có thể quân lâm thiên hạ, sau đó rong ruổi toàn bộ trung ương đế giới, hiệu lệnh tứ phương. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này không biết lai lịch ra sao lạ lâm áo đen người trẻ tuổi, thế mà một người tiểu tiêu diệt 7-8 ngàn vạn ẩn linh tộc người. Cái này sao có thể? Ta là ai? Nói cho ngươi cũng không sao, năm đó ẩn linh nhất tộc các ngươi mấy cái kia chấn tộc lao cổ đồng, trừ một cái là bị các ngươi yêu tộc người một nhà đánh lén giết chết bên ngoài, còn lại, tất cả đều là ta tự tay làm thịt. Tiêu Phàm mở miệng, gật đầu nói. Cái gì? Xinh đẹp yểu điệu nữ tử nháy mắt như bị sét đánh, sau đó cả người lập tức ngây người, triệt để nói không ra lời. Ẩn linh nhất tộc mấy cái kia chấn tộc lao cổ đồng, thế mà, lại là bị trước mắt cái này lạ lâm áo đen tuổi trẻ cho giết chết, cái này. Đồng nhiên, không tin, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử đột nhiên khàn cả giọng hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ mãnh liệt tình cảm. Được rồi, lao tử không rảnh cùng ngươi lại nói nhảm xuống dưới, mà đã ngươi không muốn nói, kia, gặp lại. Tiêu Phàm mở miệng, không còn nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, giương một tay lên. Trực tiếp tiểu đem xinh đẹp yểu điệu nữ tử dài nhỏ cái cổ cho xinh xinh bẻ gãy, lại tiện thể đem nàng cả cái đầu đều cho lột xuống. Lạch cạch. Xinh đẹp yểu điệu nữ tử thi thể không đầu lập tức rơi xuống đất. Mà Tiêu Phàm thì là nhìn cũng không nhìn, bắt lấy xinh đẹp yểu điệu nữ tử đầu lâu, lòng bàn tay huyết quang lấp lóe, bắt đầu cưỡng ép siêu hồn, tại xinh đẹp yểu điệu nữ tử trong óc lục soát tương quan ký ức ảnh hưởng. Siêu hồn loại thủ đoạn này Tiêu Phàm rất ít khi dùng, bởi vì đối thần thức tiêu hao quá lớn, mà bây giờ Tiêu Phàm chính là khôi phục thực lực thời khắc mấu chốt, cho nên không đến thời khắc tất yếu, Tiêu Phàm rất ít tiến hành siêu hồn. Bất quá, cái này xinh đẹp yểu điệu nữ tử ngược lại là một cái ngoại lệ, bởi vì bọn chúng ẩn linh nhất tộc mặc dù được trời ưu ái, có được gần như hoàn mỹ trời sinh nhận hình năng lực, nhưng là, tương đúng, bọn chúng cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là thần thức yếu kém, siêu hồn tương đối dễ dàng, cũng sẽ không quá nhiều tiêu hao Tiêu Phàm tự thân thần thức. Vì vậy, Tiêu Phàm mới có thể tại xinh đẹp yểu điệu nữ tử không chịu nói phía dưới, gọn gàng mà linh hoạt giết nó, không còn nói nhảm cái gì, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Số cái hô hấp về sau. Thì ra là thế, minh bạch. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, gật đầu tự nói, sau đó tiện tay đem xinh đẹp yểu điệu nữ tử đầu cho ném xuống đất, nhấc chân tiểu hướng về nghị sự đại điện chỗ sâu đi đến. Mà lại sau một lúc lâu về sau, Tiêu Phàm tiểu từ nghị sự đại điện bên trong đi ra, cũng không thấy trong tay nhiều rơi ra cái gì vậy, chỉ là mang theo đại điện bên ngoài Mộ Hàn, nhanh chóng hướng về phương xa rời đi. Chương 757, cùng tiến vào. Thất tinh môn tổ địa quảng trường. Thủy Vân Thánh địa tứ tổ, ngũ tổ, lục tổ, thất tổ bốn người đầu tiên trở về, sau đó, Nhật Diệu quân đoàn Nam Bắc nhị tổ cũng là trở về, tiếp lấy cái khác lao tổ của các phương thế lực, vô không, không đuổi bọn người đều là trở về. Trở về trên mặt mỗi người đều là âm trầm một mảnh, hiển nhiên truy tra sát hại tổ lạc, thân đổ ra bọn người hung phạm hành vi là không có hiệu quả chút nào, bọn họ cuối cùng không công mà lui. Đã tìm không thấy người, vậy thì chờ sau đó rồi nói sau. Tứ phương thương đoàn lửa tổ nhìn xem trở về chư vị lao tổ, hai con ngươi rủ xuống, gật đầu nói.